Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1101. Một khi trở thành tứ bộ đạo quân thì sẽ có hy vọng luyện thành thần lôi cửu trọng, luyện thành thần thủy cửu trọng. Bình thường nhất bộ đạo quân là có thể luyện thành được thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng, thậm chí còn có khả năng luyện thành thần lôi tam trọng, thần thủy tam trọng. Tại sao ngay cả thần lôi nhị trọng ta cũng không thể luyện thành được chứ? Dường như muốn nắm bọn chúng trong tay phải rất là cật lực a. Kỳ Ninh bỗng nhiên sườn sốt, nói. Ta hiểu rồi. Vạn thần đạo quân là đạo quân đạt tới sát biên giới hợp đạo, hắn là người cuối cùng luyện thành thần lôi cửu trọng, thần thủy cửu trọng. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Hắn là đại tông sư chân chính trên phương diện luyện đan, luyện khí, luyện chế khôi lỗi. Tất cả mọi thứ đều là đại tông sư. Cho nên ở phương diện này rất là tinh thông, mà ta thì sao? Ta căn bản không hiểu luyện đan luyện khí, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thanh hoa xương mù chi lực để khống chế, cưỡng ép muốn luyện thành tông. Cậy mạnh mà làm như vậy, chuyện thất bại cũng xa lác bình thường. Lúc này trong lòng Kỷ Ninh đã hiểu rõ. Luyện đan luyện khí, không đơn giản như vậy à. Đây chính là một môn kỹ xảo rất là cao thâm, như đan bảo thế giới thần chính là một vị đại cao thủ luyện đan rất là lợi hại. Thế nhưng thế giới cảnh khác có vài người có được thành tựu trên phương diện luyện đan cơ chứ, cho nên cũng có thể thấy được luyện đan cũng có rất nhiều ảo diệu. Mà Kỷ Ninh hoàn toàn không hiểu, lại dựa vào cậy mạnh, ỷ vào thanh hoa xương mù chi lực để cậy mạnh mà làm. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Nếu như có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng, lại kết hợp với thần lôi, thần thủ khác. Nhiều uy năng dùng trận pháp đồng thời tập kích một đối thủ. Nhất bộ đạo quân bình thường, sợ rằng chỉ cần một chiêu là sẽ bị giết chết, mặc dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, nhiều lắm thì bị thương nặng vài lần, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Đây là chỗ đặc thù của thanh hoa xương mù chi lực, chỗ lợi hại của nó là khiến cho thế giới cảnh có hy vọng luyện thành. Đáng tiếc Kỷ Ninh lại không hiểu luyện đan luyện khí a. Hiện tại học luyện đan luyện khí cũng đã chậm, không còn kịp nữa rồi. Ta sắp phải đi đảo quân vân giới a. Kỷ Ninh thầm nghĩ, nói. Bên người ta vừa vặn có một đại cao thủ luyện đan, đợi qua chuyện này, ta lại thỉnh giáo đan bảo thế giới thần một lần học một ít kỹ xảo luyện đan luyện khí. Có lẽ sau khi có một chút kinh nghiệm và kỹ xảo luyện đan luyện khí là có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng a. Kỷ Ninh một mình ở trong tính thất diễn luyện 7 đại thần lôi và 7 đại thần thủy. Làm cho đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy tạo thành thất tinh nhị tướng trận. Để cho thần lôi thần thủy tạo thành trận pháp cũng là thủ đoạn thường dùng của tu hành giả, như một ít pháp bảo trước đó Kỷ Ninh mua sắm đều có trận pháp, như thần thủy thất kỳ bình vậy. Đây chính thần thủy thất kỳ đại trận được hình thành từ 7 loại thần thủy. Chỉ cần duyên luyện một chút, sau khi quen thuộc Kỷ Ninh bình tâm tĩnh khí lại. Bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm tìm hiểu kiếm thuật những năm gần đây, tâm tư cũng dần dần trở nên tĩnh lặng. Đảo mắt thời gian một ngày đã trôi qua. Kỷ Ninh mở mắt ra, trong mắt cũng có một tia nóng bỏng. Ta cũng nên vượt đạo quân vân giới rồi. Ra tĩnh thất, hắn đã nhìn thấy đan bảo thế giới thần và hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đang ngồi ở bên ngoài uống rượu. Hai người bọn hắn vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đã lập tức đứng lên, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ nhanh chóng nói. Chủ nhân muốn đi đảo quân vân giới hay sao? Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Chủ nhân. Đan bảo thế giới thần thì nói. Chúng ta nghe nói toàn bộ thập nhị cung tất cả các thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận đều trong một ngày tiến vào bên trong đảo quân vân giới. Xem ra cạnh tranh rất là kịch liệt a. Bất quá ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ thành công. Các ngươi cũng biết chuyện này sao? Kỷ Ninh kinh ngạc, chuyện thông qua đạo quân vân giới để sàng lọc, chẳng lẽ mỗi người đều biết rồi sao? Chủ nhân, tuy rằng mọi người chưa nói, thế nhưng dù là kẻ đần cũng đoán ra được. toàn bộ các thế giới cảnh trong thập nhị cung có bao nhiêu người được cổ tháp thừa nhận cơ chứ, không ngờ trong cùng một ngày lại có nhiều người tiến vào đạo quân vân giới như vậy. Chuyện này quả thực quá dường dị. Đan bảo thế giới thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Theo đan bảo ta thấy, nhất định chủ nhân người có thể thành công, thậm chí còn có thể có được vị trí thứ nhất. Những thế giới cảnh còn lại để là gà đất chó kiểng mà thôi. Vôn đan bảo thế giới thần lớn lên rất đáng yêu, khi nói lời này không khiến cho người ta chán ghét một chút nào, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy thú vị. Hy vọng sẽ như lời ngươi nói. Kỷ Ninh cũng cười nói. Được rồi, ta đi đạo quân vân giới đây. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ, đan bảo thế giới thần Kỷ Ninh bay về phía đạo quân vân giới phía xa xa. Đạo quân vân giới chính là kiến trúc cao nhất trong cả kiếm cung, bề ngoài chính là bốn tầng mây mù cực lớn. Lần này ta phải toàn lực ứng phó, nhìn xem rốt cuộc có thể xông tới đâu. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn đạo quân vân giới bên trên. Tuy rằng những năm này hắn đã xông qua nhiều lần thế nhưng cũng chỉ để thử nghiệm kiếm pháp mà thôi. Cho tới bây giờ còn chưa có chính thức dốc sức liều mạng để xông qua nơi này. Kỷ Ninh vừa cất bước, một cước đã bước vào trong phạm vi của hắc vụ, sưu một cái rồi tiến vào bên trong đạo quân vân giới. Bắc Minh kiếm quân đã tiến vào. Chúng ta có 7 đại kiếm quân, rốt cuộc tất cả đã đều tiến vào rồi. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà toàn bộ yêu nghiệt trong thập nhị cung đều đi vào bên trong á. Ở phía xa đã sớm có một ít hắc giáp đạo quân đang nhìn vào, bọn hắn vĩnh viễn là người có linh thông nhất trong thập nhị cung này. Đạo quân vân giới tổng cộng chia làm 4 tầng. Phân hắc vân giới, thanh vân giới, ngân vân giới, kim vân giới. Mỗi một lần tu hành giả của kiếm cung tiến vào đều phải lưu lạc một lần nữa ở trong hắc vân giới. Công dụng chủ yếu của đạo quân vân giới chính là để cho các kiếm tu có một đối thủ thích hợp. Thanh vân giới trên một con đường do mây xanh ngưng tụ, Kỷ Ninh mặc một thân áo trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm đang tiến về phía trước. Ở phía trước hắn có một đám khôi lỗi thực lực tương đương với nhất bộ đạo quân xuất hiện. Muốn ngăn cản đường đi của hắn. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1102. Kiếm quang nhìn như tùy ý đánh vào trên lồng ngực của một đầu khôi lỗi giống như dị thú có 4 chân lập tức lăn lộn bay ngược về phía sau. Một thức này chính là thiên băng thức trong minh nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh. Kiếm quang rượu mì lóe lên trên không trung lập tức xuất hiện một lượng lớn ảng ảnh kiếm quang, không phân biệt được rõ thật giả. Mũi kiếm chém vào trên các đốt ngón tay của một đầu khôi lỗi có bộ dáng như chi chu. Nó không kìm lòng được mà nghiêng sang một bên, bị kiếm quang của Kỷ Ninh đánh bay về một bên. Trên con đường bằng mây xanh này Kỷ Ninh lần lượt đánh lui từng đối thủ. Thế nhưng càng tiến lên thì địch nhân lại càng lợi hại, thậm chí số lượng cũng sẽ tăng thêm. Chỉ là Kỷ Ninh vẫn chỉ sử dụng một thanh kiếm như trước, mà hắn vẫn luôn thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật. Cho tới bây giờ còn chưa có chạy đến tận cùng tầng thứ hai á. Kiếm thuật của Kỷ Ninh quả thực ngày càng trở nên huyền diệu. Năm thức của minh nguyệt kiếm thuật. Uy lực của mỗi một thức đều có thể so với thức thứ 7 của vô danh kiếm thuật, so với thức thứ 7 của tâm ấm kiếm thuật còn lớn hơn. Xem ra mượn kiếm pháp của ta hiện tại chỉ cần một thanh kiếm là có thể nhẹ nhõm thông qua a. Lúc này Kỷ Ninh đã nhìn thấy tận cùng con đường ở phía xa. Hiện tại hắn hấp thu một ít tinh hoa của vô danh kiếm thuật, khiến cho tâm ấm kiếm thuật lại cao hơn một bậc. Lúc này thi triển ra kiếm thuật, tự nhiên sẽ mang theo một ít luân hồi kiếm ý, khiến cho minh nguyệt ngũ thức có thể tự do biến ảo tùy ý. Một đạo kiếm quang kinh diễm xẹt qua trời cao. Kiếm của Kỷ Ninh giống như lưu tinh, càng giống như cảnh sắc xinh đẹp nhất trên thế gian này, hư ảo làm ảnh hưởng tới hiện thực. Kiếm của Kỷ Ninh nhanh đến mức tận cùng, sưu một tiếng đã đâm vào bên trên yết hầu của một cỗ khôi lỗi đang khống chế pháp bảo. Đầu khôi lỗi khống chế pháp bảo đứng ở đằng kia rất xa. Thế nhưng đây đã là đối thủ cuối cùng mà Kỷ Ninh phải giải quyết. Phúc phúc, kiếm quang xuyên qua yết hầu của cỗ khôi lỗi này. Ô, Kỷ Ninh có chút kinh ngạc, nói. Xuyên qua khôi lỗi trước đó, phần lớn thân thể đều không đâm thủng được a. Đầu khôi lỗi bị đâm thủng yết hầu kia lập tức bay ngược về phía sau, cổ họng của nó cũng giống như nước chảy nhộn nhạo, sau đó lập tức không còn một miệng vết thương nào nữa. Nó lập tức rút lui khỏi con đường này. Rốt cuộc cũng đã đi đến tận cùng tầng thứ hai rồi. Kỷ Ninh bay ra khỏi con đường bằng mây xanh này, phía trước là một tòa đảo nhỏ phương viên chỉ có vài dặm, trên đảo nhỏ đang đặt một kiện khải giáp màu xanh. Hai mắt Kỷ Ninh nhìn khải giáp màu xanh, khóe miệng nở nụ cười. Thanh giáp, xem ra khải giáp của ta cũng phải thay đổi rồi. Lần thứ nhất xông qua Hắc Vân giới sẽ nhận được Hắc giáp. Lần thứ nhất xông qua Thanh Vân giới cũng có thể được một kiện thanh giáp. Hắc giáp Kỷ Ninh cũng đã sớm được, cũng chính là một kiện khải giáp đạo chi cực phẩm, công dụng đối với bản thân hắn còn không bằng thủy nguyên giáp lúc trước hắn mua được ở trên tranh bảo hội. Mà thanh giáp thì lại thuộc về cấp độ vĩnh hằng pháp bảo. Kỷ Ninh tiến lên, rất đơn giản thu lấy kiện khải giáp màu xanh này. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi luyện hóa kiện khải giáp màu xanh này. Đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị xông vào tầng thứ ba ngân vân giới. Ngân vân giới. Thế giới cảnh không có hy vọng chính thức xông đến tận cùng, bởi vì nếu như thật sự xông qua được thì cũng đồng nghĩa đã đạt tới cánh cửa tam bộ đạo quân. Cho nên đây là chuyện căn bản không có khả năng thực hiện được. Cho dù Kỷ Ninh đem Cửu Nguyên Thần Lôi, Cửu Nguyên Thần Thủy luyện thành Thần Lôi Tam Trọng, Thần Thủy Tam Trọng, có thể đánh giết được nhất bộ đạo quân, thế nhưng cũng chỉ là người tương đối lợi hại trong đám nhị bộ đạo quân mà thôi. Căn bản không có hy vọng xông qua tầng thứ ba. Một ít yêu nghiệt như đám người Bối Tháp Lai Ác, Đông Tu, ai cũng không làm được, thế nhưng cánh cửa nhị bộ đạo quân, những người được cổ tháp thừa nhận này có hơn 90% có thể đơn giản đạt tới được mức này. Như Kỷ Ninh vậy, có thanh hoa xương mù chi lực gia trì thì có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Mà cảnh giới kiếm thuật hôm nay của hắn so với luân hồi thức thiên địa chi tâm còn cao hơn. So với kiếm thuật của rất nhiều nhị bộ đạo quân bình thường cũng cao hơn một ít, cho nên chỉ cần một thanh kiếm là có thể xông qua được thanh vân giới. Thanh giáp, vĩnh hằng pháp bảo hạ phẩm, có hiệu quả suy yếu lực trùng kích sao? Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu, thủy nguyên giáp cũng có hiệu quả phản chấn a. Bất quá theo đối thủ của ta ngày càng mạnh, công dụng của thủy nguyên giáp cũng càng ngày càng kém. Hơn nữa đối thủ của tầng thứ ba ngân vân giới ít nhất đều đã đạt tới cánh cửa nhị bộ đạo quân. Kỷ Ninh đổi lại thanh giáp, bất quá hắn vẫn biến ảo thành màu trắng như trước. Lập tức Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ nghỉ ngơi, khôi phục thanh hoa xương mù chi lực tiêu hao trước đó xông qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Đồng thời hắn cũng đang tự hỏi một ít được mất của kiếm pháp trong lúc chiến đấu trước đó. Dù sao hơn 100 năm qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh xông qua đạo quân vân giới, cũng là lần đầu tiên hắn chính thức xông qua thanh vân giới, cho nên thu hoạch của hắn vẫn rất lớn. Nhớ lại từng cảnh chiến đấu, không ngừng suy tư kiếm pháp. Ngày cuối cùng, xông ngân vân giới. Kỷ Ninh lập tức đưa ra quyết định. Tính toán của Kỷ Ninh cũng đã coi như rất chậm rồi. Bởi vì các thế giới cảnh đạt được cổ tháp thừa nhận đã có hơn phân nửa trùng kích xong rồi. Hoàng cung trên 13 vương tỏa trong hư không. Ha ha ha, tâm lực tu hành giả không hổ là tâm lực tu hành giả, tâm lực của Phong Nhất càng ngày càng đáng sợ. Âm Phong đạo quân cười ha hà, nói. Hắn có thể xếp ở vị trí thứ nhất, như vậy đao cung của chúng ta cũng tâm phục khẩu phục a. Đến bây giờ, người xếp ở vị trí thứ nhất chính là Phong Nhất Tâm Quân của Tâm Lực Cung, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là người của Đao Cung A. Một Hoa Cung chủ ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng. Kiếm Cung, Đao Cung một mực không thể nào đối phó, bởi vì kiếm đạo, đao đạo là hai loại đại đạo am hiểu phương diện công phạt nhất ở trong cương vực vô tận, ở bên trong cương vực vô tận này. Cường giả tu hành giả kiếm đạo cũng có rất nhiều, đao đạo thì lại không có nhiều lắm. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 1103. Mộc Hoa. Âm Phong đạo quân liếc mắt nhìn qua Mộc Hoa cung chủ, cười hắc hắc, có chút quái gì nói. Kiếm cung các ngươi có 5 người vượt ải à. Người có vị trí tốt nhất hiện tại cũng chỉ xếp hạng thứ 7 mà thôi. Căn bản không có một chút hy vọng nào a. Sắc mặt của Mộc Hoa cung chủ có chút khó coi. Hắn không có giải thích nhiều, chủ yếu là bởi vì thế giới cảnh của Đao cung quả thực đủ yêu nghiệt, mà biểu hiện của kiếm cung bọn hắn quả thực cũng không tốt. Những đại năng có thể đảm đương chức vị cung chủ, phó cung chủ này. Đường tu hành cơ hồ đều đã đi tới cuối cùng, hợp đạo thành thì sẽ trở tê, hơ, a, nơ, hơ, vơ, y, s, quy, quy, nơ, hơ, hằng, hợp đạo thất bại thì sẽ thân tử đạo tiêu. Đến cấp độ như bọn hắn lại càng coi trọng thể diện. Chờ xem a. Mộc Hoa cung chủ lạnh nhạt nói. Đảo mắt đã tới ngày cuối cùng trong kỳ hạn 3 ngày mà chúa tể vĩ đại định ra, nhiều người đều giống như Kỷ Ninh đợi ở trong thanh vân giới khôi phục thực lực. Sau đó lại dùng trạng thái đỉnh phong nhất để xông vào tầng thứ 3 ngân vân giới. Dù sao chỉ có một số ít người như Kỷ Ninh là có thể bền bỉ chém giết. Những người khác đại đa số ỷ vào thần thông mới có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Ngày thứ 3, một đám yêu nghiệt thế giới cảnh trong thập nhị cung lại bắt đầu lưu lạc, vượt qua ngân vân giới. Khánh Hoàn đã đi ra. Là Khánh Hoàn. Trên 13 vương tỏa trong hư không, kể cả chúa tể vĩ đại, ánh mắt của mỗi người đã rơi vào cảnh tượng ở trước mặt. Ở trước mắt bọn hắn xuất hiện hình ảnh Khánh Hoàn hoàng tử xông vào ngân vân giới. Quá nhanh. Thật sự là dễ như trở bàn tay a. Chúa tể, mỗi lần nhìn thấy Khánh Hoàn, ta đều hối hận không thể kéo hắn vào trong Thiên Kim cung chúng ta. Một thanh niên tuấn mỹ người mặc áo bào hoa lệ màu vàng than thở nói một tiếng. Lúc ấy ta thấy có lẽ tiềm lực của hắn không tệ, thế nhưng cũng không quan trọng. Bởi vì khi đó hắn còn rất nhỏ yếu, cuối cùng lại bị thời không cung thu tới tay. Không ngờ cuối cùng hắn lại trở thành đệ tử ký danh của chúa tể. Ai nhìn hiện tại hắn vượt qua ngân vân giới, hiển nhiên thực lực lại tăng lên một lần nữa rồi. Ha ha ha, Chiết Du, ngươi có hâm mộ cũng không được a. Khánh Hoàn là người của thời không cung chúng ta. Một nam tử có mái tóc rối tung, mắt xanh cười ha hả nói. Tiến bộ của Khánh Hoàn rất nhanh. Chúa tể vĩ đại cũng vuốt chòm râu dài trắng nõn của mình. Chúa tể vĩ đại ở trên thời không nhất đạo có thành tựu có thể khinh thường toàn bộ cương vực vô tận, ở bên trong thập nhị cung quan hệ giữa hắn và thời không cung cũng rất gần. Ở bên trong thời không cung ngẫu nhiên sẽ có một chút thiên tài kinh diễm có cơ hội nhận được truyền thừa của hắn trở thành đệ tử ký danh của hắn như Khánh Hoàn hoàng tử, người này chính là một trong các đệ tử ký danh của chúa tể vĩ đại. Chúa tể và 12 vị đại năng kim giáp đều nhìn vào cảnh tượng đang lơ lửng ở giữa không trung. Khánh Hoàn hoàng tử đang ở trong ngân vân giới, chân đạp lên trên bậc thang của tế đàn từng bước một tiến lên, đồng thời cũng không ngừng đánh bại từng cỗ khôi lỗi một. Ông toàn thân của Khánh Hoàn hoàng tử mơ hồ có quang mang màu vàng hiển hiện, trên thân hắn hiện ra 6 cái cánh tay, một đường quét ngang tất cả chướng ngại vật. Quyền pháp, trường pháp của hắn tất cả đều huyền diệu khó lường. Mà uy năng lại cũng lớn tới mức không hợp thói thường, khi thì thật nhanh khi thì rất chậm. Tốc độ chảy của thời gian chung quanh, độ ổn định của không gian chung quanh đang không ngừng biến ảo, khiến cho những đầu khôi lỗi đang vây công đến kia cũng khó có thể phát huy ra thực lực chính thức. mà mỗi một chiêu của Thánh Hoàn Hoàng Tử đều có thể phát huy ra dơ quy quy u, v quy quy o cơ, hiệu quả kinh người. Phanh phanh phanh, hắn cường thế quét ngang, thậm chí ngay cả làn da toàn thân cũng biến thành màu vàng, tựa như một chiến thần màu vàng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, tuyệt đối tỉnh táo. Đã là tầng thứ 600 rồi. Thiên Đạo đạo quân nhưng dùng thanh âm có chút quái gì nói. Cứ nghiền áp như vậy mà đã vọt tới tầng thứ 600, hoàn toàn có hy vọng so một lần với Phong Nhất A. Bên trong Ngân Vân giới chính là một tòa tế đàn cực lớn. Tế đàn có tất cả 900 tầng, từ tầng dưới chót từng bước một đi lên trên, càng lên cao thì ngăn cản gặp phải sẽ lại càng lớn, đi càng xa cũng đồng nghĩa với việc thực lực càng mạnh. Hiện nay người xếp đầu tiên chính là Phong Nhất Tâm Quân, Phong Nhất Tâm Quân đã đi tới tầng thứ 692. Người xếp thứ hai chính là Hồng Tuyết Đao Quân của Đao Cung, đã đi tới tầng thứ 680. Xếp thứ ba thứ tư đều là người của Đao Cung, đều là tầng hơn 600. Tầng 600 cũng đại biểu cho một loại cấp độ thực lực, hiện tại đã có hơn phân nửa thế giới cảnh chấm dứt xông qua. Người có thể xông đến tầng 600 của Ngân Vân giới, hiện tại cũng mới chỉ có 8 người mà thôi. Nhẹ nhàng như vậy mà đã tới tầng 600, quả thực có hy vọng so sánh được với Phong Nhất. Mộc Hoa cung chủ thì khẽ gật đầu bình luận một câu. Chuyện này cũng khó nói, nhìn như nhẹ nhõm, nói không chừng đã toàn lực ứng phó. Âm Phong đạo quân ở một bên lại dùng thanh âm lạnh như băng nói. Cứ nhìn đi là được. Mộc Hoa cung chủ liếc mắt nhìn hắn. Âm Phong đạo quân chằm chằm vào cảnh tượng ở phía trước. Ở trên cảnh tượng kia, Khánh Hoàn Hoàng tử đang không ngừng tiến lên, bắt đầu bước vào tầng thứ 600. Mà lúc này thực lực của Khôi Lỗi càng mạnh hơn nữa, số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Thậm chí còn 20-30 cỗ Khôi Lỗi cùng nhau vây công, thế nhưng Khánh Hoàn Hoàng tử khống chế đối với thời không có thể khinh thường tất cả thế giới cảnh trong thập nhị cung. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tìm được khe hở trong khi người khác không tìm được, có thể đồng thời đối phó với ba cỗ Khôi Lỗi. Phanh phanh phanh. Tầng thứ 650 rồi. 660, 670. Âm Phong đạo quân nhìn thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì Khánh Hoàn Hoàng tử đã đào thải một người của Đao Cung bọn hắn ra ngoài rồi. 680 vẫn còn đang tiến lên. 690 chỉ thấy trên hình ảnh, lúc này sắc mặt của Khánh Hoàn Hoàng tử cũng càng thêm nghiêm nghị, trong ánh mắt lại có một tia điên cuồng và nóng bỏng. Toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng, uy lực của mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa. Ngẫu nhiên cũng có Khôi Lỗi đánh lên trên người hắn, thế nhưng đều không thể gây ra được một chút thương thế nào. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1104. Huyễn Ngọc bí thuật của hắn ít nhất cũng đã đạt tới bát cảnh rồi. Thanh niên mặc áo bào màu vàng hoa lệ gọi là Chiết Du đạo quân kia thấy thế than thở, nói. Một môn bí thuật không được coi là cao thâm sâu cỡ nào, rất đơn giản là có thể tu luyện tới cấp độ gần như đại thành, đây chính là bí thuật của Kim Hành Nhất Đạo ta a. Người này nên tiến vào Thiên Kim Cung chúng ta mới đúng. Vượt qua. Đã vượt qua Phong Nhất rồi. Càng về sau, mỗi khi tiến thêm một bước đều rất là khó khăn. Mà sắc mặt của Khánh Hoàn Hoàng tử cũng vô cùng trịnh trọng, hắn gian nan bước về phía trước, mà Khôi Lỗi thì ngăn cản hắn tiến lên. 699, 700 đã phá tầng thứ 700 rồi. Hôm nay thập nhị cung chúng ta tồn tại thế giới cảnh phá được tầng 700 cũng chỉ có Bối Tháp Lai Ác và Đông Tu A. Hiện tại Khánh Hoàn cũng đã đột phá tới tầng thứ 700 A. Đám đại năng này đều sợ hãi thán phục nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Mà Khánh Hoàn Hoàng tử vẫn đang cắn răng như trước, càng thêm điên cuồng. Thực chất bên trong con người hắn cũng không phải là một người đơn giản chịu nhận thua. Hắn vẫn gian nan tiến về phía trước như trước. hắn ở trên thời không nhất đạo, kim hành nhất đạo đều có thành tựu cực cao, còn được chúa tể vĩ đại tự mình chỉ điểm. Cho nên dưới loại áp lực đáng sợ này, thực lực của hắn lại dần dần tăng lên. Âm âm đáng tiếc, từng bước một từ bậc thang leo lên trên, khôi lỗi càng thêm đáng sợ, cũng càng nhiều thêm. Phanh phanh phanh. Một chiêu không kịp ngăn cản, cơ hồ đã lập tức bị đánh bay về phía sau, về sau lại bị một cái dây thừng trói lại. Bại dừng bước ở tầng thứ 719. Chuyện này khiến cho đám đại năng đang ngồi trên 13 vương tỏa trong hư không đều có chút sợ hãi thán phục. Bọn hắn nhìn một ít thế giới cảnh yêu nghiệt như Khánh Hoàn hoàng tử này đều cơ hồ là ngang hàng đối đãi, bởi vì chỉ cần đám người Khánh Hoàn hoàng tử đột phá được. Rất nhanh đã có thể so sánh được với tam bộ đạo quân, nếu tu luyện nữa thì còn có thể so sánh được với tứ bộ đạo quân. Rất dễ dàng trở thành đại năng bên trong cương vực vô tận này. Hôm nay, người đứng thứ nhất là Khánh Hoàn hoàng tử, tầng thứ 719. Thứ hai, Phong Nhất Tâm Quân, tầng thứ 692. Thứ ba, Hồng Tuyết Đao Quân, tầng thứ 680. Thứ tư, Xích Thích Đao Quân, tầng thứ 668. Thanh Vân Giới trong đảo quân Vân Giới, Kỷ Ninh đứng dậy trực tiếp đi về chỗ cao trên hòn đảo nhỏ này, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ cao nhất. Sưu sưu gần sóng không gian xuất hiện, Kỷ Ninh lập tức biến mất ở trong Thanh Vân Giới. Bên trong Ngân Vân Giới, ở đây có một tòa tế đàn vô cùng nguy nga, tế đàn này vô cùng khổng lồ, có trọn vẹn 900 tầng bậc thang. Tế đàn này thật lớn. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở bên trên tế đàn có một lượng lớn khôi lỗi đang hành tẩu, mơ hồ phía xa xa còn có tiếng va chạm vang vọng. Lại còn có tu hành giả khác đang vượt hay sao, không biết là người nào trong kiếm cung chúng ta, có lẽ chính là một vị kiếm quân khác. A, khôi lỗi ở trên tế đàn có rất nhiều, hoàn toàn có thể đồng thời để cho 10 tên tu hành giả cùng nhau vượt qua. Hai tay của Kỷ Ninh đều cầm trong tay một thanh Vĩnh Hằng Thần Binh, trực tiếp đi lên bên trên. Giống lập tức có một đầu khôi lỗi tối như mực, bộ dáng giống như dị thú bốn chân, có ba cái đầu gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía Kỷ Ninh. Tốc độ cực nhanh, ước chừng gấp ba tốc độ ánh sáng. Chiều dài của tầng bậc thang này cơ hồ có thể so sánh với toàn bộ chiều dài của Thanh Vân Giới, độ rộng lại chỉ có trăm vạn dặm. Độ rộng trăm vạn dặm nhìn như rất dài, thế nhưng đối với đám đại năng mà nói, lại chỉ là chuyện cất bước một cách mà thôi. Kỷ Ninh nhìn về phía đầu khôi lỗi kia. Oanh, lập tức từ các nơi ở bên ngoài thân thể của hắn bay ra điện quang, thủy quang, rất nhiều quang mang, hoặc là chói mắt, hoặc là mịt mờ, hoặc là bạo liệt, hoặc là âm nhu. Bảy đại đạo chi thần lôi tất cả đều khác nhau, bảy đại đạo chi thần thủy cũng có tất cả đặc tính của riêng mình. Chẳng qua hiện tại tất cả đều nằm trong sự khống chế của Kỷ Ninh. Dưới một ý niệm của Kỷ Ninh, bảy đại đạo chi thần lôi, bảy đại đạo chi thần thủy đã tạo thành thất tinh nhị tướng trận, chỉ thấy ở đã tạo thành một đại trận kỳ dị mà sáng chói ở giữa không trung, trực tiếp bao phủ về phía đầu khôi lỗi bốn vó giống như dị thú kia. Phanh, tuy rằng đầu khôi lỗi dị thú bốn vó gào thét, thế nhưng vẫn bị đánh bay, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kỷ Ninh thì dễ dàng tiếp tục đi tới, đi lên bậc thang tầng thứ hai, từ tầng một không ngừng đi lên trên. Khôi lỗi mà hắn gặp được cũng càng thêm lợi hại, thậm chí ngẫu nhiên còn có một chút khôi lỗi khống chế pháp bảo ở phía xa công kích lại. Uy lực của thất tinh nhị tướng trận do đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy của Kỷ Ninh tạo thành cũng yếu đi, khiến cho Kỷ Ninh phải thi triển ra kiếm pháp để chém giết. Phanh phanh phanh. Kiếm pháp của Kỷ Ninh rất là cường hãn, một đường quét ngang tất cả. Tầng thứ 200. Tầng thứ 300. Ô, lỗ tai của Kỷ Ninh bỗng nhiên giật giật. Dường như ở bên kia không có động tĩnh a. Vốn ở phía đối diện với hắn cũng chính là mặt khác của tế đàn, có lẽ cũng sẽ có một vị tu hành giả nào đó đang vượt tế đàn. Trước đó tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng, thế nhưng bây giờ lại không có lấy một tiếng động chấn động. Mộc Hoa, Viêm Cuồng kiếm quân của kiếm cung các ngươi cũng đã thất bại rồi. Thua ở tầng thứ 597 a, thiếu chút nữa là có thể đạt tới tầng thứ 600 rồi. Âm Phong đạo quân liếc mắt nhìn Mộc Hoa đạo quân ở bên cạnh rồi nói. Hiện tại kiếm cung các ngươi chỉ còn lại tiểu tử vừa mới đột phá trở thành kiếm quân không bao lâu kia mà thôi. Mộc Hoa đạo quân cũng không để ý đến Âm Phong đạo quân khiêu khích, hắn cũng nhìn vào một hình ảnh ở giữa không trung, đây chính là hình ảnh mà Kỷ Ninh vượt tế đàn. Hiện tại Kỷ Ninh là người duy nhất của kiếm cung vẫn còn xông lên. Sáu người khác cũng đã thất bại. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1105. Ở bên trong Ngân Vân giới. Từ mặt khác của vơ không có đồng tính, Kỷ Ninh cũng chỉ chú ý một chút mà thôi. Về sau hắn lập tức toàn lực tiến hành chiến đấu cùng với khôi lỗi của mỗi một tầng trong tế đàn. Ầm ầm sưu sưu. Tiếng sấm không ngừng vang vọng. Dưới trận pháp kết hợp, lôi thủy kết hợp, uy năng tăng lên nhiều. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng làm ảnh hưởng tới những đầu khôi lỗi cường đại này mà thôi. Đối với đại năng cấp độ bực này như Kỷ Ninh mà nói, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng đến đối phương một tia, như vậy cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Tầng thứ 400, tầng thứ 500 Kỷ Ninh một mực tiến lên phía trước. Hiện tại thứ mạnh nhất của Kỷ Ninh chính là Minh Nguyệt kiếm thuật. A kỳ thật đây cũng là chuyện nhất định, bởi vì tương lai trở thành đạo quân, thứ Kỷ Ninh an hiểu nhất chính là con đường của mình. Vô danh kiếm thuật, tâm ấm kiếm thuật kia cũng chỉ là kinh nghiệm để tham chiếu, tham khảo và hấp thu để tăng lên cảm ngộ kiếm đạo mà thôi. Tương lai thứ hắn mạnh nhất vĩnh viễn là Minh Nguyệt kiếm thuật của hắn. Những kiếm đạo đại năng khác đều như thế, thứ mạnh nhất đều là kiếm thuật của bản thân. Thiên băng thức, vô ảnh thức, duy tâm thức, âm dương thức, tích huyết thức. Minh Nguyệt ngũ thức mà Kỷ Ninh cũng lợi dụng luân hồi kiếm ý, khiến cho ngũ thức của mình giống như một vòng luân hồi, không hề có một chút sơ hở nào. Ngay cả uy năng chiến đấu cũng có thể tăng lên nhiều. Ở bên trong Minh Nguyệt ngũ thức, thứ mạnh nhất của Kỷ Ninh chính là âm dương thức và duy tâm thức. Đây cũng là hai thức kiếm thuật phòng ngự, bởi vì lúc trước, trong một khoảng thời gian dài hắn đều đặt tâm tư ở trên linh tê lĩnh vực. Cho nên ở phương diện phòng ngự quả thực Kỷ Ninh càng thêm an hiểu hơn một ít. Ô, Mộc Hoa, đây là tiểu gia hỏa vừa mới đột phá của kiếm cung các ngươi a, không ngờ cũng đã đến tầng thứ 500 rồi. Chiết Du đạo quân bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mộc Hoa đạo quân gật gật đầu, có chút tươi cười nhìn vào cảnh tượng nhìn Kỷ Ninh đang không ngừng tiến lên. Có thể tới tầng thứ 500 cũng coi như là không tệ, xem ra tiểu tử gọi là Bắc Minh này rất có thiên phú a. Đáng tiếc, hắn lại tiến vào kiếm cung quá muộn. Âm Phong đạo quân ở một bên lại dội một gáo nước lã. Mộc Hoa đạo quân cũng không có giải thích với hắn. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được, tuy rằng kiếm thuật của Kỷ Ninh rất cao siêu. Thế nhưng so sánh với đám người Khánh Hoàn hoàng tử, Hồng Tuyết đao quân vẫn còn có chênh lệch tương đối rõ ràng. Có lẽ kiếm thuật của Kỷ Ninh xem như tiêu chuẩn tầng giữa trong các thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận. Cần phải biết, hơn 100 năm trước hắn mới vừa vặn đạt được cổ tháp thừa nhận mà thôi. Hiện tại có thể xếp hạng trung bình trong hơn 60 tên yêu nghiệt cũng coi như là rất tốt rồi. Tầng thứ 500 cũng là một tiêu chuẩn rất trung bình, rất nhiều yêu nghiệt đều dừng lại ở trong tầng thứ 500 này. Kỷ Ninh hiện ta ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm tử quang quỳnh, toàn lực liều mạng ứng phó. Chỉ thấy ở giữa không trung là lôi điện thủy quang đang ầm ầm lưu chuyển, thanh âm không ngừng vang vọng. Cố gắng làm ảnh hưởng tới những cỗ khôi lỗi đang tập kích tới kia. Sưu sưu. Một cỗ khôi lỗi bỗng nhiên biến thành một cơn sóng gió động trời, sau đó cơn sóng gió động trời này cuồn cuộn trực tiếp tuôn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng điều khiển lôi điện, thần thủy để tiến lên ngăn cản. Thế nhưng rất nhanh đã bị cơn sóng lớn này bao phủ, nó lại tiếp tục tập kích đến. Âm dương thức. Sáu thanh thần kiếm của Kỷ Ninh đồng thời được thi triển, đây là chiêu thức phòng ngự để đối phó với quần công. Lúc ở trong Ngân Vân giới, tần suất Kỷ Ninh thi triển ra âm dương thức là cao nhất, bởi vì các khôi lỗi thường xuyên vây công hắn. Sưu sưu sưu. Âm dương xoay tròn, kiếm quang bay múa, chung quanh giống như có một cái lỗ đen trực tiếp chặn lại tất cả sóng lớn. Kỷ Ninh phá sóng đi về phía trước, tiếp tục đi tới. 550, 560, 570. Kỷ Ninh dẻo dai 10 phần, thanh hoa xương mù chi lực của hắn không có cách nào thi triển ra thần thông. Thế nhưng chính vì vậy mà hắn lại rất là ổn định, có thể tiếp tục cam đoan thi triển ra uy năng mạnh nhất. Nếu như đổi lại là những đạo quân khác, coi như là Khánh Hoàn Hoàng tử thì cũng cần phải cân nhắc thần lực bộc phát. Ngẫu nhiên có thực lực chiến đấu bình thường, ngẫu nhiên lại bộc phát, thậm chí bọn hắn còn mang theo linh đan, hỗn độn tinh thạch, hỗn độn linh dịch, tùy thời có thể bổ sung tiêu hao của bản thân. Thế nhưng Kỷ Ninh lại quá ổn định, kiếm thuật của hắn cũng rất là ổn định, minh nguyệt ngũ thức, bao gồm tất cả phương hướng của kiếm thuật, có một chút là kiếm tu, có một chút cực kỳ am hiểu, có một ít lại rất yếu, thế nhưng chắc chắn đều có thiên hướng riêng của mình. Mà Kỷ Ninh lại am hiểu từng phương diện một, mà phương diện phòng ngự cũng chỉ hơi mạnh một chút mà thôi. Mà hắn lại còn xuyên qua luân hồi kiếm ý, khiến cho minh nguyệt ngũ thức tựa như một chỉnh thể, dĩ nhiên sẽ càng ổn định hơn trước đó. Tuyết giám đế quân là người nổi danh cứng cỏi, mặc dù thực lực của ngươi có mạnh hơn hắn thì cũng rất khó có thể đánh bại được hắn. Tiến lên! Trong vô số năm tháng cũng đã có một đám đại năng chết đi, thậm chí đại năng hợp đạo thất bại thân tử đạo tiêu kia cũng không thể phục sinh, chân linh bị chôn vùi, muốn nghịch chuyển thời không phục sinh sống lại, nhất định cái giá phải trả sẽ rất lớn. Ta không có đủ thực lực, làm sao có thể có biện pháp xin đại năng cấp độ như chúa tể vĩ đại không tiếc một cái giá lớn để giúp ta cơ chứ? Muốn làm được. Như vậy ta phải nắm bắt lấy kỳ ngộ. Kỷ Ninh tuyệt đối không thể nhẹ nhàng buông tha được. Hắn hiểu trong vô số năm tháng, hoàng tộc của Mang Nhai Quốc chỉ sợ cũng đã có không ít người chết đi, thế nhưng hắn cũng không có nghe nói ai từng được phục sinh. Hiển nhiên, cho dù chúa tể vĩ đại có thể phục sinh thì cái giá lớn kia nhất định cũng lớn tới mức kinh người a. Hiện tại ta cũng chỉ mới cất bước mà thôi. Nhất định không thể buông tha cho cơ hội lần này. Ở trong chiến đấu, kiếm thuật của Kỷ Ninh đã dần dần có tăng lên rất nhỏ, vốn hắn không có đạt tới bình cảnh, mà lại điên cuồng chiến đấu trong áp lực như vậy. Đương nhiên nhiên kiếm thuật sẽ không ngừng được hoàn thiện. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1106. Tiến lên! Lại tiến thêm một bước, Kỷ Ninh lập tức cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Ô, chẳng lẽ tiểu tử của kiếm cung kia chẳng lẽ thật sự có thể? Đám đại năng ngồi trên 13 vương tỏa trong hư không đều ngạc nhiên nhìn một màn này. Kỷ Ninh đang gian nan tiến lên dưới sự vây công của 6 đầu khôi lỗi. 6 cỗ khôi lỗi kia, mỗi một cỗ đều có thực lực cực kỳ cường đại. Sự trợ giúp của đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy cho Kỷ Ninh cũng đã rất nhỏ rồi. Tầng thứ 600, không ngờ hắn thật sự vọt tới tầng thứ 600. Kiếm thuật của hắn, không ngờ cũng đạt tới tầng thứ 600 rồi sao, tất cả các đại năng đều kinh ngạc không thôi. Thiên đạo đạo quân còn kinh hô. Rõ ràng thoạt nhìn kiếm thuật cũng chỉ có cấp độ tiêu chuẩn ở trong đám thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận. Không ngờ lại có thể vọt tới tầng thứ 600, lần này xem như hắn bài danh thứ 10A. Bởi vì nguyên nhân thời gian cho nên xông tới tầng thứ 600 cũng càng khó có thể tăng lên nhanh chóng được nữa. Như ngày đầu tiên, xông qua tầng thứ 600 cũng mới có 5 người. Đợi đến lúc Thánh Hoàn Hoàng tử xông qua, người xông qua tầng thứ 600 đã có 8 người rồi. Đợi đến lúc Kỷ Ninh đã là người thứ 10 rồi. Cần biết, đây chính là cạnh tranh trong toàn bộ thập nhị cung A, ở bên trong toàn bộ thập nhị cung này. Không ngờ Kỷ Ninh lại là người thứ 10 xông qua tầng thứ 600. Như vậy đã có thể xem như là đỉnh tiêm rồi, thậm chí ở bên trong kiếm cung Kỷ Ninh là người có biểu hiện tốt nhất A. 602. Ồ, không sai biệt lắm A. Lão giả có râu tóc bạc gọi là chúa tể vĩ đại khẽ gật đầu, nói. Các ngươi đừng xem nhẹ Bắc Minh này, kiếm thuật của hắn thoạt nhìn có cảnh giới thấp hơn so với đám người Thánh Hoàn. Là tiêu chuẩn trung đẳng trong đám những tiểu tử này, thế nhưng kiếm thuật của hắn rất là cân đối, mỗi một mặt nào đó đều không tệ. Theo ta được biết, tiểu tử này còn có được truyền thừa của Tuyết Giám, các ngươi nhìn luôn hồi kiếm ý ẩn chứa ở bên trong kiếm thuật của hắn mà xem. Rất nhiều phương diện phối hợp hoàn mỹ với nhau, làm cho thực lực tự nhiên có thể tăng cao. Hơn nữa lại có thêm 7 đạo đạo chi thần lôi, 7 đạo đạo chi thần thủy phụ trợ, có thể phá 600 tầng cũng là chuyện rất là bình thường. Bất quá hắn đã liều đến cực hạn rồi, hiện tại cũng chỉ dựa vào sự dẻo dai để kiên trì mà thôi. Chúa tể vĩ đại nhìn hình ảnh bên trên, hiện tại Kỷ Ninh đang ở tầng thứ 602. Đang bị 8 đầu khôi lỗi vây công, hoàn toàn đang ở hạ phong, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn đang kiên trì như trước. 602, không sai biệt lắm rồi. Chúa tể vĩ đại bình luận. Đúng vậy, rất không tồi a. Tiểu gia hỏa này, nói không chừng tương lai có thể so sánh được với Thánh Hoàn nha. Mỗi một người trong bọn hắn đều gật đầu, ngay cả một Hoa Đạo Quân cũng gật đầu, đồng thời trong lòng thì thầm than. Đáng tiếc, 7 đại kiếm quân của kiếm cung tất cả đều không có hy vọng á. Không có ai phản bác lời của chúa tể vĩ đại, bởi vì ánh mắt của chúa tể vĩ rất là tinh tế, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ thực lực của Kỷ Ninh hiện tại. Hắn đã nhận định 602 là cực hạn của Kỷ Ninh, như vậy thì sẽ là cực hạn của Kỷ Ninh. Ngân vân giới tầng thứ 602 của tế đàn. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Đối mặt với 8 cố khôi lỗi này vây công, ở giữa không trung còn có thủy hỏa đáng sợ lần lượt tập kích, còn có khôi lỗi lần lượt cận thân chém giết. Thực lực của mỗi một đầu đều không thua gì Kỷ Ninh, 8 cố liên thủ phối hợp với nhau lại càng áp chế Kỷ Ninh hoàn toàn. Lúc này quả thực Kỷ Ninh phải ỷ vào kiếm thuật cực kỳ cân đối cho nên mới có thể gian nan trèo chống được cho tới bây giờ. Hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, bởi vì một khi buông tha thì đồng nghĩa với việc thất bại, chỉ cần kiên trì thì hắn sẽ có hy vọng á. Kỷ Ninh kiệt lực từ trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, suy tư về chỗ thiếu hụt trong kiếm thuật của bản thân mình, đồng thời cũng đang không ngừng hoàn thiện. Ầm ầm, các khôi lỗi từ 4 phương 8 hướng vây công Kỷ Ninh giống như một con thuyền nhỏ dưới sóng to gió lớn vậy, tùy thời có khả năng bị lật úp. Kỷ Ninh lại không biết, lúc này chúa tể vĩ đại và 12 vị đại năng kim giáp đều đang chú ý đến hắn, mặc dù trong lòng có chút thưởng thức. Thế nhưng tất cả đều nhận định tầng này đã là cực hạn của Kỷ Ninh rồi. Dưới vây công, công kích của bọn hắn đến từ 4 phương 8 hướng, thật sự là không chỗ nào không có. Tuy rằng kiếm thuật của Kỷ Ninh vẫn đang chậm rãi hoàn thiện, thế nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác tuyệt vọng như trước, có cảm giác như thủ lâu sẽ thua vậy. Không chỗ nào không có Kỷ Ninh ở dưới đám khôi lỗi vây công gian nan trèo trống, thế nhưng trong lòng thì bỗng nhiên xuất hiện một điểm linh quang. Đúng vậy a, công kích của bọn chúng không chỗ nào không có, hoặc là thi triển bí thuật cự ly xa, hoặc là cận thân chém giết, thậm chí còn có một chút đánh ra móng vuốt, cánh tay sắc bén. Ta thi triển thần thông cũng chỉ có 6 cánh tay mà thôi. Sao có thể ngăn cản được cơ chứ? Kỷ Ninh thì thào nói nhỏ, trong đầu có rất nhiều cảm ngộ kiếm thuật, đặc biệt là một lượng lớn cảm ngộ về âm dương thức, giờ phút này tất cả bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp lại. giống như một cái dây sâu chuỗi từng khỏa hạt châu lại với nhau tạo thành một chỉnh thể chính thức vậy. Trong đầu Kỷ Ninh có một lượng lớn cảm ngộ đang nhanh chóng hoàn toàn kết hợp lại với nhau tạo thành một hệ thống chỉnh thể, hóa thành một cái dây nguyên vẹn. Không chỗ nào không có. Âm dương thức chính thức không phải là thứ mà ta phải gian nan ngăn cản như vậy. Cho dù ta có thể hóa thành 6 cánh tay thì như thế nào chứ, cho dù hóa thành 10 cánh tay, 18 cánh tay thì thế nào chứ, cuối cùng cũng vẫn có cực hạn, trong lòng Kỷ Ninh hiểu ra. Âm dương thức chính thức có thể phòng ngự tất cả địch nhân, đương nhiên có lẽ cũng sẽ có tình huống địch nhân không chỗ nào không có. Tất cả đều bị bao phủ, phàm là địch đến xâm nhập tất cả đều bị âm dương thức của ta gây ra trở ngại. Cho nên chỗ cường đại chính thức của âm dương thức hẳn là lĩnh vực mãng hoang kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1107. Hóa kiếm chiêu trở thành lĩnh vực. Mỗi một tu hành giả đều có con đường thích hợp của mình. Trong vô số năm tháng tất cả các đại năng đã đi theo rất nhiều con đường rồi. Cho nên lúc này không thể đi bắt chước người khác, bắt chước như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cảm ngộ của bản thân mình. Vẽ tranh bên trên một tờ giấy trắng mới là tốt nhất, bản thân cần phải từ trong lòng mình, dần dần cảm ngộ, dần dần tăng lên, thậm chí cuối cùng là hậu tích bạc phát lột xác. Đây mới là con đường tu hành chính xác của bản thân mình. Dùng đạo chi thần lôi thất trọng, đạo chi thần thủy thất trọng làm kiếm. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói. Âm âm chỉ thấy thần lôi thần thủy vốn đang ở chung quanh cố gắng trói buộc địch nhân lập tức âm âm xung động. Tuy rằng bản chất của chúng là lôi điện, là thần thủy. Thế nhưng đối với đại năng kiếm đạo mà nói tất cả vạn vật tất cả đều có thể dùng làm kiếm. Cho dù là tơ bông hoặc một cái lá, thậm chí là một giọt nước, tất cả đều có thể dùng làm kiếm. Hiện tại Kỷ Ninh đang dùng thần lôi thần thủy này để làm kiếm. Thần lôi thần thủy, âm dương thức, hóa thành kiếm ý âm dương lĩnh vực. Những năm này thành tựu của Kỷ Ninh ở trên phương diện phòng ngự là cao nhất, hôm nay tất cả cảm ngộ của âm dương thức, thậm chí ngay cả một chút cảm ngộ nhìn như không quan trọng. Tất cả, giờ phút này tất cả kiếm chiêu hóa thành một tòa lĩnh vực kiếm ý. Rất nhiều cảm ngộ đều được lợi dụng, uy lực lập tức có biến đổi về chất. Âm âm mỗi một đạo thần lôi đều hóa thành một thanh kiếm, bên trong thần lôi là lôi điện, mặt ngoài tự nhiên ngưng tụ thành kiếm ý hình kiếm, cố kiếm ý cường đại này tự nhiên ngưng tụ thành kiếm lực. Mỗi một đạo thần thủy đều hóa thành một thanh kiếm, tất cả đều trở thành hình kiếm. Chúng bắt đầu vần quanh Kỷ Ninh, giống như một vòng xoáy cực lớn vậy. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra được. Bên trong vòng xoáy cực lớn này có từng đạo kiếm ý nhịp chuyển, xoay tròn theo. Kiếm ý cường đại khiến cho vòng xoáy này tạo thành lực đạo xé rách vô cùng đáng sợ. Cái gì gọi là màu trắng khi tất cả những nơi khác trên mặt giấy đều là màu đen, như vậy mới càng làm tôn lên vẻ kinh diễm của điểm màu trắng ở giữa trang giấy A. Kiếm ý vốn đã rất cường đại, một khi nhịp chuyển, uy lực xé rách tạo thành mới có thể tăng trưởng được trên phạm vi lớn. Âm dương trái ngược đồng thời âm dương cũng hỗ trợ lẫn nhau, thần lôi thần thủy kết hợp lẫn nhau, uy năng lập tức tăng lên. Ngẫu nhiên còn có một ít thần lôi thuộc tính trái ngược va chạm lẫn nhau, thế nhưng càng làm như vậy thì uy lực lại càng thêm bộc phát. Khi thì nhịp, khi thì thuận. Khi thì âm nhu, khi thì cuồng bạo. Ở phạm vi vạn dặm chung quanh Kỷ Ninh lập tức tạo thành một cái lĩnh vực cực lớn. Lĩnh vực do lợi kiếm mà thần lôi, thần thủy hóa thành cực kỳ đáng sợ. Mà thứ đáng sợ nhất chính là kiếm ý của Kỷ Ninh. Âm dương thức của Kỷ Ninh đã biến thành âm dương kiếm ý, đã có lột xác về chất. Trong lúc nhất thời, lôi thủy bắt đầu khởi động. Khi thì giống như mạch nước ngầm cuồn cuộn, khi thì giống như bị kích phát, tất cả công kích xâm nhập, lan về phía địch nhân. Từ nay về sau, âm dương thức trong minh nguyệt kiếm thuật của ta đã là âm dương kiếm ý lĩnh vực rồi. Kỷ Ninh nở nụ cười, rốt cuộc bên trong minh nguyệt ngũ thức của hắn cũng đã có một thức chính thức lột xác a. Giờ khắc này Kỷ Ninh đã hiểu rất rõ ràng, âm dương kiếm ý lĩnh vực chính là con đường phòng ngự mà hắn cần đi nếu như muốn trở thành sinh tử đạo quân. Cẩn thận! Những đầu khôi lỗi kia cũng có linh tính, khi chung quanh Kỷ Ninh tạo thành âm dương kiếm ý lĩnh vực khổng lồ. Một ít khôi lỗi đang xung phong liều chết đến bên trong âm dương kiếm ý lĩnh vực lập tức cảm nhận được cỗ lực đạo tầng tầng lớp lớp kia. Khi thì cuốn chúng đi, khi thì đột nhiên bộc phát công kích, có khi còn mang theo tầng tầng lớp lớp lực đạo xé sách. Khắp nơi ở bên trong kiếm ý lĩnh vực đều là công kích mà lại là âm dương trao đổi không ngừng biến hóa, khiến cho bọn hắn ngăn cản cũng càng cố hết sức. Khiến cho một thân thực lực của đám khôi lỗi này, sợ rằng đã có chín thành đều dùng để ngăn cản âm dương kiếm ý lĩnh vực. Phanh Kỷ Ninh trực tiếp cất bước tiến lên, kiếm quang đánh về phía trước, trực tiếp đánh bay một đầu khôi lỗi. Những đầu khôi lỗi kia, lực lượng cơ hồ đều dùng để chống cự âm dương kiếm ý lĩnh vực A. Cho nên lúc này ở trước mặt Kỷ Ninh đã trở nên quá mức nhỏ bé, Kỷ Ninh di cần một chiêu đã có thể đánh bại được nó. Kỷ Ninh tiếp tục tiến lên. 603, 604, 605. Kỷ Ninh chậm rãi bước về phía trước, ba đầu sáu tay cầm trong tay sáu thanh thần kiếm, âm dương kiếm ý lĩnh vực cực lớn bao phủ phương viên vạn dặm bốn phía. Kiếm ý lĩnh vực này có thể lớn có thể nhỏ, muốn bao phủ phạm vi trên ức sắm cũng là chuyện dễ. Bất quá vạn sắm đã là một giới hạn, bên trong vạn sắm có thể duy trì uy lực đỉnh phong. Một khi vượt qua vạn sắm thì uy lực sẽ dần dần chậm rãi suy yếu đi. Âm dương kiếm ý lĩnh vực cũng có thể khống chế pháp bảo phi kiếm để thi triển, có thể điều khiển thi triển hỏa diễm, có thể điều khiển tất cả để thi triển ra. Mà hiện tại Kỷ Ninh có đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy. Hai thứ này có uy lực cực lớn cho nên hắn mới dùng chúng để thi triển ra kiếm ý lĩnh vực như vậy. Một thanh kiếm phàm vật, dưới kiếm ý cường đại của Kỷ Ninh cũng có thể chém giết được nhất bộ đạo quân. Những đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy này bản thân đã có uy lực phi phàm, hiện tại Kỷ Ninh lại dùng bọn hắn làm chủ thể thi triển ra âm dương kiếm ý lĩnh vực, cho nên uy lực cũng đặc biệt rất lớn. Trên 13 vương tỏa trong hư không, chúa tể vĩ đại và 12 vị đại năng kim giáp đều đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở trước mắt. Khi âm dương thức của Kỷ Ninh lột xác trở thành âm dương kiếm ý lĩnh vực, rất đơn giản đã có thể không ngừng đi về phía trước. Lúc này những đại năng mặc kim giáp này cũng không còn tâm tư nói phán đoán của chúa tể vĩ đại đã sai, bởi vì tất cả bọn hắn đều đang khiếp sợ kiếm ý lĩnh vực mà Kỷ Ninh vừa thi triển ra ở bên trong. Bởi vì đám đại năng này đều hiểu rõ một màn hiện tại mà Kỷ Ninh biểu diễn đại biểu cho cái gì. Hắn rốt cuộc cũng đã bước ra một bước kia. Chúa tể vĩ đại nhẹ giọng nói. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1108. Bắc Minh kiếm quân nhất định là một trong những đại năng cao cấp nhất của thập nhị cung chúng ta rồi. Thiên Đào đạo quân gật đầu nói. Nhân vật như thế không ngờ lại ở trong kiếm cung, đáng tiếc đáng tiếc. Âm Phong đạo quân lắc đầu nói. Một Hoa đạo quân liếc mắt nhìn hắn, lại nở nụ cười ha hà, cười cực kỳ thoải mái. Kiếm ý lĩnh vực này của Bắc Minh kiếm quân, tuy rằng là phòng ngự. Thế nhưng khắp nơi ở bên trong kiếm ý lĩnh vực lại có công kích đáng sợ, chỉ cần địch nhân xâm nhập lĩnh vực là lúc nào cũng có thể bị công kích. Cho dù là người có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng phải suy yếu xuống. Còn chưa tới gần người thì thực lực đã đại giảm, lĩnh vực như thế đã được chú định sẽ rất đáng sợ. Tương lai nếu như hắn trở thành tứ bộ đạo quân, như vậy kiếm ý lĩnh vực này đáng tới sợ cỡ nào cơ chứ, sợ là có thể mượn thứ này để áp chế Vĩnh Hằng đế quân a. Một vị đại năng mặc kim giáp ngồi ở một bên, hai mắt giống như vòng xoáy hắc ám nhẹ giọng cảm khái, nói. Đúng vậy. chúa tể vĩ đại gật đầu, nói. Đúng là có thể áp chế một ít vĩnh hằng đế quân bình thường. Bắc Minh kiếm quân bước ra một bước này, hắn cũng đã ngộ ra phòng ngự chi đạo mạnh nhất a. Người này đã được chú Đinh Lác một vị nhị thiên đạo quân. Mỗi một vị đại năng ở đây không khỏi gật đầu. Đạo quân cũng có phân chia cao thấp. Có một ít sinh tử đạo quân, con đường đao mà bọn hắn đi rất là bình thường, cũng rất yếu, nhất bộ đạo quân cũng chỉ có thực lực nhất bộ đạo quân bình thường mà thôi. Như đạo của Tuyết Giám đế quân thức thứ bảy luân hồi thức kia cũng đủ để khiên cho cổ tháp thừa nhận. Tuyết Giám đế quân cũng dùng con đường này để trở thành sinh tử đạo quân. Đạo của hắn cũng coi như khá là lợi hại. Lúc nhất bộ đạo quân đã có thể so sánh được với nhị bộ đạo quân. Bất quá loại đạo này miễn cưỡng đạt tới cánh cửa cổ tháp thừa nhận. Như Khánh Hoàn hoàng tử, như Phong Nhất tâm quân, như Kỷ Ninh giờ phút này thì khác. Đạo của bọn hắn lại còn cao một cấp bậc âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh lúc cất bước, so với luân hồi thức còn mạnh một cấp độ, đạo cũng cao hơn một cấp bậc. Phòng ngự chi đạo mạnh nhất. Thiên Đào đạo quân cảm khái vạn phần, nói. Kiếm cung các ngươi vô số năm tháng qua cho tới bây giờ, người có thể ngộ ra phòng ngự chi đạo mạnh nhất quả thực đúng là không nhiều lắm. Đúng là không nhiều lắm. Một hoa cung chủ gật đầu, mỗi một vị đại năng đều có đạo thích hợp với chính mình. Kỷ Ninh ngộ ra âm dương kiếm ý lĩnh vực. Có lẽ cũng giống như đại năng ngộ ra kiếm thuật nào đó, chỉ cần cảnh giới giống nhau, như vậy cũng sẽ coi như là phòng ngự chi đạo mạnh nhất. Nếu cứ đi theo đạo này, lúc hắn trở thành tứ bộ đạo quân sẽ đủ để đàn áp vĩnh hằng đế quân a. Thiên Đào đạo quân cười nói. So với Lê Tinh cung chủ vẫn còn kém hơn một chút a. Âm Phong đạo quân lại nói. Lúc Lê Tinh cung chủ còn ở thế giới cảnh đã ngộ ra ba đại đạo mạnh nhất mà còn kết hợp hoàn mỹ với nhau. Sau khi trở thành tứ bộ đạo quân về sau chỉ cần ba đao đã có thể chém giết được một tên vĩnh hằng đế quân. Tuy rằng Bắc Minh kiếm quân này rất cao minh cũng có thể áp chế vĩnh hằng đế quân thế nhưng nếu muốn giết còn phải xem vận khí. Đúng vậy. Mỗi người ở đây đều gật đầu đồng ý. Bối tháp Lai Ác, Đông Tu cũng có hy vọng trở thành tồn tại như Lê Tinh cung chủ. Chúa Tể Vĩ Đại cũng đồng ý, lại nói. Bất quá Bắc Minh này ngộ ra một đường phòng ngự chi đạo mạnh nhất, cho dù tương lai giao thủ cùng với bọn họ ít nhất cũng có thể phòng ngự được. Cho nên cũng coi như cấp độ đồng nhất a. Như Đông Tu, phòng ngự, tấn công đều ngộ ra một đại đạo mạnh nhất mà lại có thể kết hợp lại. Vừa vặn có thể so sánh cùng với bối tháp Lai Ác. Đúng vậy a. Một khi bước ra được một bước này, nhất định đều là nghịch thiên đạo quân. Một hoa đạo quân vui vẻ nói. Trong đám đại năng kim giáp ở đây trước đó vẫn có người gọi Kỷ Ninh là tiểu tử kia, tiểu gia hỏa kia. Thế nhưng từ khi Kỷ Ninh bước ra một bước kia, mỗi người đều gọi hắn là Bắc Minh, hoặc là Bắc Minh kiếm quân. Bởi vì từ tận đáy lòng bọn họ đã chính thức đặt Kỷ Ninh ngang hàng để đối đãi rồi. Đại đạo mạnh nhất cũng là đạo trở thành vĩnh hằng đế quân khó khăn nhất. Chúa Tể Vĩ Đại thì nhẹ giọng thổn thức một câu. Đúng là khó khăn nhất, bất quá đã đi đến con đường này thì đã chú định bất phàm a. Thiên Đào đạo quân thì nói. Bất kể là Vạn Thần đạo quân, Vũ Thường đạo quân hay là Lê Tinh cung chủ. Tất cả bọn hắn đều đi đạo khó khăn nhất trở thành vĩnh hằng đế quân cũng rất là khó khăn. Thế nhưng khi bọn hắn còn sống, nhất định là sẽ một thời đại chói mắt nhất ở bên trong cương vực vô tận chúng ta. Giờ phút này đám người chúa tể vĩ đại không khỏi sợ hãi thán phục vì Kỷ Ninh. Thế nhưng bọn hắn lại không biết, đây cũng chỉ âm dương thức trong minh nguyệt ngũ thức của là Kỷ Ninh lột xác mà thôi. Ở trong kế hoạch của Kỷ Ninh, bốn thức khác đều muốn phải đạt đến mức tận cùng tìm được đạo thích hợp với bốn thức, đem tất cả ảo diệu kiếm thuật dung nhập vào trong kiếm thuật của mình, đây mới là con đường mà Kỷ Ninh truy cầu. Hiện tại, Tuy rằng hắn đã ngộ ra một đạo mạnh nhất là phòng ngự chi đạo, cũng chính là âm dương kiếm vực lĩnh vực, thế nhưng cũng mới chỉ là cất bước mà tu y. 660, 670, 680. Mộc Hoa đạo quân nhìn cảnh tượng ở trên giữa không trung, Kỷ Ninh không ngừng tiến lên ở trên bậc thang tế đàn, miệng không khỏi cười to toét. Mắt thấy Kỷ Ninh đã vượt qua 680, Âm Phong đạo quân âm thầm bất đắc dĩ, bởi vì người biểu hiện tốt nhất trong đao cung của hắn là Hồng Tuyết đao quân đã dừng bước ở tầng thứ 680. Phong Nhất Tâm quân vốn đã rất cao minh rồi. Thế nhưng hắn vẫn còn trong dự liệu của ta. Thế nhưng Khánh Hoàn kia thật sự tiến bộ quá kinh người, không ngờ so với Phong Nhất vẫn còn hơn a. Hiện tại lại toát ra một tên Bắc Minh. Kỷ Ninh từng bước một đi về phía trước. Những cỗ khôi lỗi cổ xưa này công kích tựa như thiên băng địa liệt, từ bốn phương tám hướng tập kích về phía Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1109. Kỷ Ninh không ngừng tiến lên, âm dương kiếm ý lĩnh vực là một mảnh u ám cuồng loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít điện quang thủy quang lan ra phạm vi vạn dặm. Nếu như tất cả địch nhân muốn nhích lại gần hắn, như vậy nhất định sẽ phải thừa nhận âm dương kiếm ý lĩnh vực xâm nhập. Kiếm của Kỷ Ninh khi thì phiêu miêu dường dị, khi thì nặng nề như núi, bất quá bộ pháp của hắn cũng dần dần trở nên chậm chạp, hiển nhiên áp lực đã càng lúc càng lớn. 690, 695, 696. Trong mắt Mộc Hoa đạo quân lộ ra vẻ kinh hỉ. Đột phá tầng thứ 700 rồi, Kỷ Ninh tiếp tục gian nan tiến lên, bất quá tốc độ đã càng ngày càng chậm đi. Bởi vì mặc dù hắn mượn âm dương kiếm ý lĩnh vực, thế nhưng những cỗ khôi lỗi kia lại càng thêm đáng sợ, cũng làm cho Kỷ Ninh dần dần không chịu nổi được nữa. Quanh lúc đạt tới tầng thứ 705, kiếm thuật của Kỷ Ninh rốt cuộc cũng đã bị phá, tuy rằng kiếm thuật của hắn luôn hồi viên mãn, không có sơ hở. Thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn không có một chút tác dụng nào. Bên ngoài đạo quân vân giới, Kỷ Ninh mặc một thân áo trắng có chút chật vật xuất hiện, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Cũng không biết ta có thể tiến vào trước bốn hay không à. Bất quá lần này ta trùng kích đạo quân vân giới, so với dự đoán trước đó còn tốt hơn. Không ngờ lại đột phá, ngộ ra một đường phòng ngự chi đạo. Kỷ Ninh vừa thỏa mãn lại có chút lo lắng. Bởi vì đích thực cảnh giới kiếm thuật của hắn rất cao. Thế nhưng lần này đối thủ của hắn là các yêu nghiệt trong toàn bộ thập nhị cung. Cho tới giờ khắc này Kỷ Ninh nhớ lại lúc giao thủ với bối tháp Lai Ác lúc trước. Giờ hắn mới hiểu được cảnh giới của bối tháp Lai Ác kia rốt cuộc cao tới cỡ nào. Cảnh giới của bối tháp Lai Ác lúc trước so với Kỷ Ninh giờ phút này có lẽ sẽ còn cao hơn một bậc, bởi vì chỉ trong phạm trù một cấp, cho nên hiện tại Kỷ Ninh mới có thể phán đoán chính xác ra được. Ban đầu khi còn ở tinh thần đảo, Kỷ Ninh chỉ cảm thấy cảnh giới của đối phương rất cao mà thôi. Thế nhưng rốt cuộc cao tới đâu, hắn cũng không có phán đoán chính xác. Bởi vì lúc đó thậm chí bối tháp Lai Ác còn không có hiện ra chân thân, chỉ dùng một hóa thân là đã có thể đàn áp được Kỷ Ninh. Hôm nay, cho dù bối tháp Lai Ác toàn lực ứng phó thì ta cũng không sợ nữa. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Âm dương kiếm ý lĩnh vực của hắn an hiểu phòng ngự a, cho dù đối thủ so với chính mình mạnh hơn một bậc thì mình cũng có thể đỡ được. Bắc Minh. Bỗng nhiên một giọng nói từ phía xa xa truyền đến, rơi vào bên tai của Kỷ Ninh. Ô, Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại, là phương hướng từ động phủ của Mộc Hoa cung chủ. Nhanh chóng đến chỗ ta. Mộc Hoa cung chủ truyền âm. Kỷ Ninh lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi, rất nhanh đã bay đến trước động phủ của Mộc Hoa cung chủ. Mộc Hoa cung chủ cũng đã đứng ở trước cửa ra vào động phủ, mỉm cười nhìn qua Kỷ Ninh rồi nói. Bắc Minh tiến vào đi. Sư huynh chuyện gì sao? Kỷ Ninh đi qua quả thực hắn có chút tâm thần bất định, không biết mình có thể tiến vào toe 4 hay không. Lợi hại a! Đám người chúa tể vĩ đại đều nhìn thấy được kiếm ý lĩnh vực kia của ngươi a. Mộc Hoa cung chủ cười tủm tỉm, trong lòng của hắn là rất vui sướng, kiếm cung của hắn rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn lực áp đao cung, thật sự là thống khoái vô cùng á. Vô số năm tháng qua, kiếm cung, đao cung vẫn luôn tranh giành cao thấp với nhau. Đó là thứ mà ta vừa mới ngộ ra, tên là âm dương kiếm ý lĩnh vực. Kỷ Ninh cười nói. Cũng là do vận khí của ta tốt, trước đó đã chuẩn bị đạo chi thần lôi thất trọng, đạo chi thần thủy thất trọng. Vừa vặn có thể khống chế được những thần lôi, thần thủy này thi triển ra âm dương kiếm ý lĩnh vực. Nếu không cũng chỉ có thể sử dụng một ít pháp bảo, chỉ là khi đó uy lực cũng sẽ đại giảm a. Thần lôi thần thủy cũng chỉ là bình thường, là kiếm ý của ngươi lợi hại a. Mộc Hoa cung chủ tán dương. Kỷ Ninh cười cười. Mặc dù hắn chỉ sử dụng một ít phi kiếm bình thường để thi triển ra âm dương kiếm ý lĩnh vực tự nhiên ngưng tụ ra kiếm lực. Thế nhưng uy lực vẫn có thể bằng 2-3 thành uy lực của âm dương kiếm ý lĩnh vực do thần lôi thần thủy hình thành. Đến cấp độ này như hắn, mặc dù xuyên qua kiếm lực do pháp lực ngưng tụ thành, như vậy cũng vẫn có thể hình thành lĩnh vực cường đại như trước. Không có thần lôi thần thủy, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ 690 mà thôi. Kỷ Ninh nói, lập tức nhìn không được nói tiếp. Sư huynh, lần này ta có hy vọng tiến vào toe 4 hay không tiến vào toe 4 đã có thể đạt được phần đại kỳ ngộ kia rồi à. Mộc Hoa cung chủ gật đầu, nói. Nắm chắc rất lớn, đương nhiên kỳ hạn 3 ngày kia còn chưa có chấm dứt. Vẫn còn thế giới cảnh khác đang trùng kích đạo quân vân giới. Không tới kỳ hạn tất cả đều khó mà nói trước được. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Vậy hiện tại ta sắp xếp ở vị trí thứ mấy? Hiện tại ngươi đang xếp thứ 2. Mộc Hoa cung chủ Ni Út. Khánh Hoàn hoàng tử xếp thứ nhất, hắn dừng bước ở tầng thứ 719. Phong Nhất Tâm Quân xếp thứ 3, dừng lại ở tầng thứ 692. Thứ 4 là Hồng Tuyết Đao Quân, tầng thứ 680. Hồng Tuyết Kỷ Ninh sững sờ. Làm sao vậy? Mộc Hoa cung chủ hỏi. Không có gì. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, nói. Ta chỉ nghĩ tới một vị cố nhân mà thôi. Lúc trước, chiến tướng mạnh nhất ở dưới trướng Tam Thọ Đạo Nhân đã từng đi theo mình. Về sau cùng bái Bồ Đề làm sư phụ. Vì Hồng Tuyết này không ngờ lại có đạo hiệu giống như Hồng Tuyết Đao Quân giống như đúc, bất quá người cùng tên có rất nhiều. Ở bên trong phàm tục, trong bất kỳ một hỗn độn thế giới nào cũng có một lượng lớn người cùng tên với nhau, tu hành giả cường đại có đạo hiệu giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Trước đó không phải Đao Cung thổi rất lợi hại hay sao? Kỷ Ninh hỏi. Ha ha, đúng là khoác lác rất lợi hại. Mộc Hoa cung chủ cũng cười nói, bất quá hắn lại cảm thán nói. Kỳ thật bọn hắn cũng có tư cách nói khoác, từ vị trí thứ 4 đến thứ 6 đều là người của Đao Cung. Lần này thực lực của Phong Nhất Tâm Quân lợi hại, thế nhưng tất cả đều nằm trong dự dơ quy quy o, nơ a. Thế nhưng ngươi và Khánh Hoàn hoàng tử đều là tồn tại ngoài ý liệu a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1110. Khánh Hoàn hoàng tử Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe, đối với người đi xa hơn mình trong tế đàn ngân vân giới này Kỷ Ninh cũng rất là ngạc nhiên. Thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, không ngờ hắn lại ngộ ra hai con đường mạnh nhất. Mộc Hoa cung chủ có chút cảm khái nói. Nếu như hắn có thể đem hai đầu đại đạo mạnh nhất kết hợp lại với nhau. Sợ rằng sẽ có thể so sánh cùng với hai người đông tu bối tháp lai ác ác. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Đạo mạnh nhất cũng cần kết hợp với nhau. Tựa như minh nguyệt ngũ thức của Kỷ Ninh vậy. Luân hồi kiếm ý hiện tại là dựa vào kết hợp lại với nhau. Nếu như kiếm chiêu không có cách nào kết hợp một cách hoàn mỹ, như vậy lúc chiến đấu nhất định sẽ có sơ hở. cường giả chân chính, phòng ngự nhất định phải lợi hại, như thế mới có thể sống được lâu. Công kích cũng phải lợi hại, như vậy mới có thể giết được địch nhân. Nếu như công kích của Kỷ Ninh mạnh hơn một ít, như vậy lần này ở trên tế đàn Ngân Vân giới quả thực hoàn toàn có thể tiến lên xa hơn không ít. Ô, bỗng nhiên một Hoa cung chủ nhìn không được có chút khiếp sợ. Làm sao vậy? Kỷ Ninh nhìn một Hoa cung chủ rồi hỏi. Đợi lát nữa ta lại cùng nói với ngươi. Một Hoa cung chủ không có nói rõ ràng, hóa thân của hắn ở trong hoàng cung đang xem cuộc chiến. Kỷ Ninh rất hiếu kỳ, rốt cuộc một Hoa cung chủ nhìn thấy cái gì mà lại như vậy. Thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể dằn xuống lòng hiếu kỳ lặng lẽ chờ. Chờ một lúc lâu, một Hoa cung chủ mới nở nụ cười nói. Ha ha ha, đắc ý quá sớm, cuối cùng lại là người ngã thảm nhất a. Sư huynh Kỷ Ninh mở miệng nói. Một vị thế giới cảnh của Thiện Thủy cung tên là Hỏa Tấn Thủy Quân. Không ngờ hắn lại đi thẳng đến tầng thứ 687. Một Hoa cung chủ nói. Như vậy không phải so với Hồng Tuyết Đao Quân của Đao Cung còn xa hơn hay sao? Kỷ Ninh sửng sốt. Đúng vậy, trước bốn. Một vị trí cuối cùng của Đao Cung cũng đã bị mất. Một Hoa cung chủ nở nụ cười ha hà, nói. Quá thống khoái, vừa rồi ta nhìn thấy bộ mặt thối của tên Âm Phong kia thật sự là thống khoái a, ha ha. Bình thường ở trước mặt ta tên kia luôn đắc ý hung hăng càn quấy, không ai bị nổi. Kỷ Ninh cũng cảm thấy thần kỳ, trước đó Đao cung uy danh lớn như vậy. Không ngờ cuối cùng lại toàn quân bị diệt, bất quá chỉ có thể nói đối với những yêu nghiệt của thập nhị cung này mà nói tất cả cũng không thể suy diễn theo lẽ thường. A Khánh Hoàn, Bắc Minh, Hỏa Tấn đều là người lần này đột nhiên thể hiện ra thực lực kinh diễm như thế. Thiện Thủy cung tại sao mới nghe thấy tên người này lần đầu vậy? Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Hắn cũng là tu luyện giả từ bên trong phàm tục mà ra. Nghe nói vốn hắn chủ tu hỏa, lại bởi vì trong lúc tu hành ở phàm tục xuất hiện một ít kiếp nạn, cho nên cuối cùng hắn đã phát hiện ra thứ thích hợp nhất với mình chính là thủy hành đại đạo. Bất quá cho dù có phát hiện ra, bởi vì lúc phàm tục cũng đã định ra rồi. Cho nên hắn cũng không có sửa. Một Hoa cung chủ nói, thế giới cảnh ở trong thập nhị cung nhiều như vậy, thế nhưng phần lớn bọn hắn đều hiểu rõ tất cả mọi người. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Có một ít tu hành giả thực lực cường đại, có khả năng thay đổi con đường tu luyện. Kỷ Ninh từ rất lâu rồi cũng đã định ra đạo hiệu Bắc Minh này, từ trước tới nay cũng chưa từng thay đổi. Chờ một chút, còn có một tên thế giới cảnh cuối cùng đang trùng kích. Một Hoa cung chủ nói. Chỉ một lát sau. Tốt rồi, kết quả đã ra. Khánh Hoàn hoàng tử, ngươi, Phong Nhất Tâm quân, Hỏa Tấn Thủy quân. Bốn người các ngươi đã nhận được phần đại kỳ ngộ này. Một Hoa cung chủ nói. Rốt cuộc là đại kỳ ngộ gì? Tuy rằng tâm tình của Kỷ Ninh có chút kích động, thế nhưng hắn lại càng hiếu kỳ, rốt cuộc là kỳ ngộ gì? Trước đó hắn chỉ biết là rất khó lường mà thôi. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì thì ai cũng không biết. Đừng hỏi nữa, ngươi nhìn thấy chúa tể vĩ đại thì sẽ biết. Một Hoa cung chủ nói. Gặp chúa tể vĩ đại, Kỷ Ninh chấn động. Đúng vậy, chúa tể vĩ đại đã hạ lệnh triệu kiến bốn người các ngươi. Bây giờ có thể lập tức chạy tới chỗ của hoàng tộc rồi. Một Hoa cung chủ nói. Thập nhị cung và hoàng tộc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên cũng có truyền tống trận có thể xuyên qua thời không trực tiếp đến chỗ của hoàng tộc. Ông thời không trước mắt biến ảo, đợi đến khi tất cả bình tĩnh lại, Kỷ Ninh quét mắt qua, nói. Nơi này là hoàng cung, tuy rằng mỗi một thập nhị cung trong Mang Nhai quốc rất là khổng lồ, mà trận pháp cấm chế lại trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng chỗ quan trọng nhất chính thức trong Mang Nhai quốc lại là hoàng cung. Ở trước mắt Kỷ Ninh chính là một tòa hoàng cung vô cùng nguy nga. Màu sắc chủ điệu của hoàng cung là màu trắng như tuyết, còn có một ít màu vàng, màu đen, màu xanh da trời và các loại sắc điệu khác phối hợp với nhau. chỉ cần nhìn hoàng cung ở trước mắt thì đã cảm nhận được uy áp vô tận, có một loại cảm giác như đang nhìn lên tinh không vô tận vậy. Nghe nói tất cả hoàng tộc đều sinh hoạt ở bên trong hoàng cung, cũng không biết nơi ở của chúa tể vĩ đại có bao nhiêu thủ đoạn a. Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Đi ra khỏi thời không truyền tống trận, Kỷ Ninh đi đến phía cửa hoàng cung cực lớn. Trước cửa cung không có một bóng người, chỉ có hai bức tượng màu xám. Một bức tượng màu xám tay cầm trường thương, bộ dáng như nhân loại. Một bức tượng màu xám khác thì có bộ dáng cực lớn, giống như dị thú long tộc vậy. Dừng lại. Bức tượng màu xám hình dáng nhân loại kia bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp, con ngươi của hắn cũng nhìn thẳng vào người Kỷ Ninh. Cái gì? Kỷ Ninh sợ tới mức giật mình. Còn sống hiện tại hắn cũng coi như là một đại cao thủ a, sau khi lính ngộ âm dương kiếm ý lĩnh vực hắn đã có thể so sánh với nhị bộ đạo quân. Cảm ứng đối với khí cơ tính mạng cũng rất là nhạy cảm. Cho dù là một con muỗi cách đó trăm vạn dặm khí tức biến hóa thì hắn cũng có thể cảm ứng được một cách đơn giản. Thế nhưng bức tượng trước mắt này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đây là bức tượng bình thường. Giống như là nham thạch vậy. Không ngờ lại biết mở miệng nói chuyện. Ngươi tới gặp chúa tể sao? Hình thể của bức tượng nhân loại màu xám nguy nga cơ hồ cao bằng cửa chính hoàng cung, bao quát toàn bộ thân thể Kỷ Ninh. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1111. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu, tuy rằng đối phương đang nói chuyện với hắn. Thế nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm giác đối phương giống như vật chết, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh khó hiểu. Đợi có đủ 4 người các ngươi, khi đó lại tiến vào cũng không muộn. Bức tượng nhân loại màu xám dùng thanh âm lạnh như băng nói. Kỷ Ninh chỉ có thể lặng lẽ ở một bên chờ đợi, đại khái qua thời gian uống cạn một chung trà. Thời không truyền tống trận cách đó không xa lại một lần nữa sáng lên, đợi đến khi quang mang tiêu tán, một gã thanh niên đầu chọc nhỏ gầy, mặc một thân trường bào màu đỏ rộng thùng thình, trên mặt cũng có thần văn màu đỏ kỳ dị. Thần văn màu đỏ kỳ dị kia giống như có được mị lực đặc thù, Kỷ Ninh chỉ vừa mới chú ý cũng đã cảm thấy mình đã mơ hồ chịu ảnh hưởng. Tại Hạ Phong Nhất, thanh niên đầu chọc, gầy gò. Người mặc trường bào màu đỏ bước đến, mỉm cười nói, bái kiến Bắc Minh kiếm quân, Phong Nhất tâm quân. Kỷ Ninh cũng mở miệng nói, tu hành giả của tâm lực cung quá ít, người được cổ tháp thừa nhận cũng chỉ có một mình Phong Nhất tâm quân. Cho nên Kỷ Ninh đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn, đây cũng không phải là người giống như bối tháp Lai Ác. Đây mới thực sự là người đem toàn bộ tâm tư đặt lên trên việc tu hành tâm lực, thủ đoạn khó dò. Bắc Minh kiếm quân ở trong tế đàn ngân vân giới còn đi nhiều hơn so với ta. Phong Nhất tâm quân mỉm cười, nụ cười ôn hòa giống như có thể hóa tan nhân tâm. Mà ta lại nghe nói Bắc Minh kiếm quân 2000 năm trước mới bị chúa tể vĩ đại bắt đến mang nhai quốc. Thế nhưng không ngờ đã có được thực lực như thế. Phong Nhất ta bội phục a. Kỷ Ninh lập tức im lặng. Ngay cả việc mình 2000 năm trước bị chúa tể vĩ đại bắt người cướp của đến đối phương cũng biết. Như vậy tin tức cũng quá linh thông a. Bắc Minh kiếm quân không cần kỳ quái làm gì. Là sư huynh tâm lực cung ta thông báo cho Phong Nhất. Phong Nhất tâm quân mỉm cười nói. Tu hành giả tâm lực cung chúng ta cực ít, thế nhưng lại như huynh đệ thân nhân, đương nhiên nhiên sẽ không có gì giấu nhau. Kỷ Ninh chợt nhớ tới một việc. Nghe nói sinh tử đạo quân của tâm lực cung cũng không cao hơn 10 vị, mà đám đạo quân phần lớn đều xông xáo ở bên ngoài, đạo quân chính thức ở lại bên trong tâm lực cung chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 người. Cho nên so với 11 cung khác, số lượng của tâm lực cung thật sự ít đến mức độ thương cảm. Cho nên chuyện coi nhau như huynh đệ thân nhân thì Kỷ Ninh cũng có thể tưởng tượng ra được. Nếu như Bắc Minh kiếm quân không ngại cứ gọi ta một tiếng Phong Nhất là được. Phong Nhất tâm quân mỉm cười nói. Phong Nhất Huyên gọi ta Bắc Minh là được rồi. Kỷ Ninh nói, trong lòng thì là âm thầm nói thầm, sao khi Phong Nhất này cười lại khiến cho trong lòng mình không nhịn được mà sinh lòng hảo cảm như vậy cơ chứ, thậm chí thanh âm của đối phương cũng làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm được. Ông thời không truyền tống trận ở phía sau lại một lần nữa sáng lên, lại xuất hiện một thiếu niên mặc áo bào màu xanh đậm. Mặt mũi của hắn âm lãnh tản ra lệ khí, hắn vừa mới xuất hiện, sau khi nhìn thấy hai người Kỷ Ninh đã lập tức nói. Bái kiến Phong Nhất Tâm Quân, Bắc Minh Kiếm Quân, Ô Hỏa Tấn Thủy Quân không cần quá mức khách khí a, cứ gọi Phong Nhất, Bắc Minh là được rồi. Phong Nhất Tâm Quân nói, Kỷ Ninh cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Tiểu đệ lần này may mắn tiến vào vị trí thứ tư, tương lai chỉ sợ còn cần hai vị hỗ trợ hơn a. Tuy rằng khí tức của người này âm lãnh thế nhưng khi nói chuyện lời nói lại vô cùng khách khí. Phong Nhất Tâm Quân Kỷ Ninh cũng có chút thiện ý. Mặc kệ như thế nào thì tất cả mọi người đều là người của thập nhị cung, bị giới hạn trong lời thề bản mạng, cho nên căn bản không có khả năng công kích lẫn nhau. Tăng thêm người có thể xếp hạng trước bốn, tương lai mỗi một người đều sẽ bất phàm. Một khi còn sống, tương lai nhất định sẽ là đại năng danh chấn một phương. Nếu như có thể đương nhiên phải bồi dưỡng quan hệ thật tốt a. Ba người bọn hắn tán gẫu, dần dần cũng hơi chút hiểu được tính nết của nhau. Rốt cục, một vị cuối cùng cũng đã tới. Đây là một người thân mặt hoàng bào màu đen, đầu đội cao quan, làn da trong suốt như ngọc, đôi mắt cũng giống như tinh không, vô cùng thâm thúy. Mặc dù là ba người Kỷ Ninh, Hỏa Tấn, Phong Nhất cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Ít nhất luận khí chất hời hợt ở bên ngoài thì vị Khánh Hoàn Hoàng tử này lại là người đứng thứ nhất trong bốn người bọn hắn a. Ba vị đã đến rồi sao, là Khánh Hoàn ta tới chậm, xấu hổ a. Khánh Hoàn Hoàng tử cũng giống như lời đồn bên ngoài, đối xử với tất cả mọi người đều có chút khách khí, đương nhiên trong lời đồn cũng nói thực chất bên trong hắn là một người rất là điên cuồng. Chúng ta cũng chỉ vừa mới đến được một lát mà thôi. Lần này Khánh Hoàn Huyên là người đứng thứ nhất, sợ rằng so với hai người Bối Tháp Lai Ác, Đông Tu cũng không xê xích bao nhiêu à. Bốn người bọn họ tùy ý trò chuyện một phen. Tuy rằng mỗi một người đều tùy ý nói chuyện thế nhưng cũng không có ai dám xem nhẹ đối phương. Bởi vì thực lực của bọn hắn đều rất gần nhau, cùng một trình độ. Tuy rằng ở trên tế đàn đã có phân chia thứ tự. Thế nhưng một khi chân chính chém giết lại rất khó nói. Tăng thêm khi còn ở trong đạo quân vân giới, rất nhiều ngoại lực đều bị cấm sử dụng, ví dụ như đạo phù, khôi lỗi. Người có thể đi tới một bước này trong bọn hắn ai mà không có một chút đại kỳ ngộ cơ chứ? Bốn vị chúa tể triệu kiến, vào đi. Bức tượng màu xám bộ dáng như nhân loại quan sát bốn tiểu bất điểm trước mắt, lại dùng thanh âm lạnh như băng nói. Hai bức tượng lớn trước cửa cung chính là hai đại thủ hộ thần của Hoàng Cung. Phong Nhất Tâm Quân truyền âm giới thiệu, nói. Nghe nói ở thời điểm vô cùng xa xôi, khi chúa tể vĩ đại tạo ra uy danh vô địch đã mang theo hai đại thủ hộ thần này, không biết đã giết chóc bao nhiêu đại năng. Sao Kỷ Ninh, Khánh Hoàn, Hỏa Tấn đều cẩn thận lắng nghe. Người bên trong Tâm Lực Cung có quan hệ thân thiết hơn tựa như thân nhân huyên đệ vậy. Cho nên đối với các loại che giấu, Phong Nhất Tâm Quân cũng biết tương đối nhiều. Mặc dù hiếu kỳ thực lực của hai bức tượng màu xám trước cửa cung này, thế nhưng đám người Kỷ Ninh cũng không có nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong cửa chính Hoàng Cung. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1112. Vừa vào cửa chính, vừa nhìn thấy kiến trúc nguy nga ở phía xa xa thì bốn người Kỷ Ninh đã cảm thấy thời không chung quanh hỗn loạn. Tiếp đó bản thân đã bị chuyển rời đi. Đây là một mảnh hư không bao la mờ mịt, trong hư không có một ít hỗn độn tinh thần. Bốn người Kỷ Ninh xuất hiện đồng loạt nhìn về bốn phía. Đây là đâu, bốn người Kỷ Ninh đều có chút nghi hoặc lên tiếng. phiến hư không này quá mức yên tĩnh, giống như một mặt nước tĩnh lặng vậy. Hỗn độn hư không chính thức hẳn phải có rất nhiều phong bão hư không mới đúng. Hơn nữa ở tận cùng hư không sẽ là hỗn độn vô tận a, mà hư không ở trước mắt này lại quá khổng lồ, mà căn bản cũng không có hỗn độn. Sưu sưu. Hư không giống như màn nước kéo ra, lộ ra một đầu cự thú nguy nga ở phía xa. Bên trên cái đầu cực lớn của nó có đôi mắt giống như hỏa diễm sáng chói, ôn hòa nhìn về phía bốn người Kỷ Ninh, đồng thời cũng phát ra thanh âm. Tùy rằng thanh âm ôn hòa, thế nhưng lại vang vọng mỗi một chỗ trong phiến hư không này. Bốn tiểu gia hỏa, Khánh Hoàn, Phong Nhất, Hỏa Tấn, Kỷ Ninh đều có chút kinh hãi. Kỷ Ninh không kìm lòng được phải nhớ lại một màn lúc trước. Lúc trước hắn và các tu hành giả thế giới cảnh khác bị một cái đầu của cự thú trực tiếp thôn phệ, về sau mới đưa đến Mang Nhai Quốc. Bái kiến chúa tể. Tất cả bốn người Kỷ Ninh đều cung kính hành lễ, bất quá bọn hắn cũng không cần quỳ lại, chúa tể cũng đối xử rất tử tế đối với thập nhị cung. Bốn tiểu gia hỏa các ngươi đều nhận được phần đạo kỳ ngộ này. Đầu cự thú nguy nga này nói. Các ngươi sẽ cùng thiên hỏa mang nhai của hoàng tộc ta xuất phát, về sau tiến vào dị vũ trụ cổ vực. Nơi mà lần này các ngươi tiến vào chính là nơi truyền thuyết trong dị vũ trụ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Sở dĩ lần này ta chọn ra bốn người các ngươi cũng là hy vọng trên đường đi các ngươi có thể cố gắng giúp đỡ thiên hỏa mang nhai của tộc ta. Giúp cho hắn gia tăng một chút sinh cơ. Đương nhiên, nếu như các ngươi trợ giúp thiên hỏa mang nhai thì ta sẽ có hậu ta cho các ngươi. Trong lòng bốn người Kỷ Ninh đều khẽ động, kỳ thật bọn hắn cũng đã đoán ra được. Sở dĩ lần này chúa tể vĩ đại từ trong thập nhị cung chọn ra bốn người, chủ yếu chính là vì trợ giúp cho thiên hỏa mang nhai mà thôi. Bất quá thập nhị cung có thể chung sống hòa bình với hoàng tộc lâu như vậy cũng là bởi vì đối phương đối đãi ngang hàng. Đám người Kỷ Ninh cũng là thế hệ phi phàm, cho nên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ dốc sức liều mạng đi bảo hộ cho hoàng tộc được. Đợi đến khi từ dị vũ trụ trở về, ta sẽ hỏi thiên hỏa mang nhai ta. Ai trong các ngươi trợ giúp hắn càng nhiều, khi đó cũng sẽ nhận được hậu tạ của hoàng tộc ta nhiều hơn. Cự thú nguy nga nói. Chúa tể yên tâm, nhất định chúng ta sẽ dốc hết sức. Nếu như chúng ta cùng xuất phát, như vậy đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau a. Cả đám đều lên tiếng. Mỗi một người trong bọn hắn đều hiểu rõ, chúa tể đã mở miệng nói hậu tạ, như vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời. Dù sao đây chính là tồn tại vô địch ở trong cương vực vô tận, cũng chính là người đã thành lập ra Mang Nhai Quốc a. Vì hậu ta, đám người Kỷ Ninh đến dị vũ trụ tất cả đều cố hết sức bảo hộ và trợ giúp thiên hỏa mang nhai. Được rồi. Cự thú nguy nga khẽ gật đầu. Ông bên cạnh đám người Kỷ Ninh lại xuất hiện thời không chấn động, theo đó là một đầu dị thú đắm chìm trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Thiên hỏa. Cự thú nguy nga mở miệng. Chúa tể. Đầu hỏa diễm dị thú này lập tức biến ảo thân thể, biến thành một thanh niên có mái tóc màu đỏ, người mặc khải giáp màu xanh. Lần này tiến về dị vũ trụ cổ vực là 5 người các ngươi cùng đi với nhau. Cự thú nguy nga mở miệng. Thanh niên có mái tóc dài màu đỏ này quét qua một chút, sau khi nhìn kỹ bốn người Kỷ Ninh, hắn nhích miệng cười cười. Ta là thiên hỏa mang nhai, các ngươi cứ gọi ta là thiên hỏa là được rồi, nghe chúa tể nói, bốn người các ngươi không ai yếu hơn ta a. Đợi tới lúc đi đến dị vũ trụ kính xin bốn vị hỗ trợ nhiều hơn. Tuy rằng thiên hỏa mang nhai này cũng là người có thiên phú cực cao trong hoàng tộc. Thế nhưng dù sao cũng vừa mới gia nhập không bao lâu. Mà đám người Kỷ Ninh, mỗi một người ít nhất cũng đã ngộ ra một đầu đại đạo mạnh nhất, đều có thể so sánh được với nhị bộ đạo quân. Quả thực so với thiên hỏa mang nhai này còn mạnh hơn một bậc. Đương nhiên kết lua này chỉ dựa theo thực lực bình thường để bình xét mà thôi, Về phần một ít áp chủ bài bảo vệ tính mạng, cũng không có biện pháp để tính toán ra được. Chúa tể, dì vũ trụ cổ vực ở đâu, cái gì gọi là dì vũ trụ Khánh Hoàn hoàng tử hỏi. Hắn chỉ là ký danh đệ tử của chúa tể vĩ đại mà thôi, còn không có tư cách gọi một câu sư tôn. Chúa tể vĩ đại có uy củ. Chỉ có đệ tử thân truyền thì mới có tư cách gọi hắn là sư tôn. Dì vũ trụ cử thú nguy nga mấy người kỷ ninh, phát hiện ra trong lòng mỗi người đều rất là mong đợi, hắn nói. Các ngươi mới chỉ có thể cảm ứng được bổn nguyên của cương vực vô tận, hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, kiếm chi bản nguyên, thời gian bản nguyên, không gian bổn nguyên. Mỗi một người trong kỷ ninh đều không khỏi gật đầu. Bổn nguyên đều có thể cảm ứng được, bất quá người chính thức có thể cảm ứng kỹ càng thì mới có thể tu luyện được tới thế giới cảnh viên mãn. Về phần cấp độ càng sâu huyền diệu hơn thì bổn nguyên không tiết ra ngoài một chút nào. Nghe nói ngay cả đại năng vĩnh hằng cũng không có cách nào tu luyện được. Cho nên các sinh tử đạo quân mới chỉ có thể bước một bước, sáng tạo ra một đầu đại đạo thuộc về mình mà thôi. Khu vực mà bổn nguyên có khả năng lan ra được gọi là vũ trụ. Chúa tể vĩ đại nói tiếp. Dì vũ trụ đương nhiên là không có cùng bổn nguyên rồi. Cái gì? Mỗi một người trong đám người kỷ ninh đều chấn kinh. Bổn nguyên khác biệt bất kể là ở trong tam giới, hay là ở đại mạc vực, hay là lúc đi vào mang nhai quốc. Ở khắp nơi kỷ ninh đều có thể cảm ứng được kiếm chi bản nguyên. Mà những bổn nguyên này đều giống nhau, toàn bộ cương vực vô tận cũng chỉ là một bộ phận của vũ trụ cực lớn này mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn sắp đi một dì vũ trụ khác. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1113. Yên tâm đi. Dì vũ trụ bổn nguyên, như thủy chi bản nguyên, thời gian bản nguyên, kiếm chi bản nguyên. Tầng ngoài cùng đều giống nhau, chỉ là ở bên trong thì khác. Chúa tể vĩ đại nói, đối với thực lực các ngươi cũng không có bất kỳ một chút ảnh hưởng nào cả. Đã từng có ai đi qua chưa? Hỏa Tấn Thủy Quân không nhịn được nói. Không có. Chúa tể vĩ đại lắc đầu. Mỗi một người trong đám người kỷ ninh đều run rẩy. Lúc trước khi ta cảm ngộ thời không đã mơ hồ phát hiện ra một vũ trụ khác, vũ trụ này rất gần chúng ta. Vì vậy ta đã đả thông một cái thông đạo vũ trụ. Cự thú Nguy Nga nói. Bất quá cái thông đạo vũ trụ này tương đối nhỏ yếu. Mà lại phải chịu quy tắc của hai đại vũ trụ ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên tối đa cũng chỉ có thể để cho tồn tại dưới đạo quân từ đó thông qua mà thôi. Cho nên các ngươi tiến về dì vũ trụ. Ngàn vạn lần không thể ở trong dì vũ trụ đột phá đến cảnh giới đạo quân. Nếu như các ngươi đột phá, như vậy sẽ không có biện pháp trở lại nữa, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại dì vũ trụ mà thôi. Cự thú Nguy Nga nhắc nhở. Đám người kỷ ninh gật đầu. Dưới quy tắc của hai đại vũ trụ ảnh hưởng, đạo quân căn bản không có cách nào thông qua được thông đạo vũ trụ kia. Thế giới cảnh thông qua lối đi kia sẽ không có một chút nguy hiểm nào. Cự thú Nguy Nga nói. Trước đó vài ngày ta đã để cho nô bộc thế giới cảnh của ta đi qua thông đạo sang bên kia, về sau đã bình yên trở lại. Đồng thời trong năm tháng dài rằng giặc ta cũng đã từng bắt qua không ít thế giới cảnh từ dì vũ trụ đến bên chúng ta. Bắt đám người kỷ ninh âm thầm nói thầm. Chúa tể cũng không có cách nào đi qua, vậy mà cũng có thể bắt đi được sao? Cho nên chuyện thông qua là tuyệt đối không có nguy hiểm. Cự thú Nguy Nga nói, các ngươi lưu lạc ở trong cương vực dì vũ trụ, ta cũng tin tưởng bằng vào thực lực của các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng phiền toái chân chính lại đến từ một nơi gọi là cổ vực. Năm người kỷ ninh đều cẩn thận lắng nghe, cho dù là thiên hỏa mang nhai cũng vậy, hiểu biết của hắn về cổ vực cũng rất ít. Cổ vực là khu vực thần bí nhất trong dì vũ trụ. Phạm vi của nó rất là rộng lớn, chỉ sợ không có một tu hành giả nào biết rõ phạm vi của nó rộng lớn tới đâu. ta nghe nói có rất nhiều đạo quân, thậm chí còn có vĩnh hằng đế quân ẩn cư ở một chỗ bên trong cổ vực. Cự thú nguy nga cười nói. Cổ vực rất là rộng rãi, sợ rằng so sánh với cương vực vô tận chúng ta cũng không kém là bao. Cái gì? Đám người Kỷ Ninh không khỏi líu lưỡi. Tiến về gì vũ trụ cổ vực, bọn hắn vốn tưởng rằng cổ vực này là địa phương bí mật gì. Bây giờ nghe qua, không ngờ lại có thể so sánh với phạm vi của cương vực vô tận, dường như cũng có rất nhiều đại năng a. Nơi đó là hạch tâm của cả dị vũ trụ. Đó là nơi khởi nguyên của dị vũ trụ. Trong toàn bộ dị vũ trụ, vô số tu hành giả đều khát vọng tiến vào nơi đó. Bởi vì chỉ cần đi vào mà lại còn sống đi ra, như vậy mỗi một người đều có tăng trưởng. Cự thú nguy nga nói tiếp. Chẳng qua nếu như tự tiện xông vào cổ vực, vừa đụng chạm vào cổ vực thì sẽ bị toàn bộ lực lượng cổ vực hủy diệt, lập tức bị chôn vùi, ngay cả chân linh cũng không thể tồn tại. Đám người Kỷ Ninh líu lưỡi, cổ vực này có phạm vi to lớn không kém gì cương vực vô tận bao nhiêu, toàn bộ lực lượng của cổ vực công kích có bao nhiêu đáng sợ cơ chứ? Dù sao nơi đó cũng là hạch tâm của toàn bộ dị vũ trụ á. Cự thú nguy nga nói. Cho nên muốn đi vào trong đó phải luyện hóa một khỏa cổ vực lệnh. Một khi luyện hóa được cổ vực lệnh, các ngươi có thể bình yên tiến vào cổ vực. Sẽ không phải chịu lực lượng của cổ vực bài xích nữa. Chỉ là cổ vực lệnh rất là hiếm thấy. Ý niệm của thẩm thấu qua thông đạo vũ trụ, phạm vi lan tràn cực lớn. Lại bắt một ít thế giới cảnh đi ngang qua khu vực ý niệm của ta. Trong năm tháng vô tận cũng chỉ thu được mấy khỏa cổ vực lệnh mà thôi. Cự thú nguy nga nói. Hiện tại cổ vực lệnh này ta cho các ngươi 5 cái, các ngươi cứ luyện hóa là được. Sưu, sưu, sưu, sưu, sưu. 5 đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, về sau lại bay đến trước mặt 5 người Kỷ Ninh. Cổ vực lệnh. Là một lệnh bài đen kịt hình tròn bên trên có thần văn cổ xưa mà phức tạp. Đám người Kỷ Ninh nhìn xung không hiểu cũng chỉ có thể cảm giác được trong đó tràn ngập khí tức mênh mông xa xưa mà tu y. Ngay lập tức, đám người Kỷ Ninh đều luyện hóa được cổ vực lệnh của mình. Chúa Tề! Kỷ Ninh cũng mở miệng nói. Như vậy một ít tùy tùng. Tôi tớ của chúng ta thì xoa không biết có thể mang họ theo tiến vào gì vũ trụ, có thể mang theo bọn họ tiến vào cổ vực hay không, mấy người khác cũng đều nhìn qua chúa tể. Bởi vì mỗi một người trong bọn họ đều có tôi tớ và tùy tùng. Chỉ cần là dưới đạo quân thì cũng có thể mang vào gì vũ trụ. Chúa tể vĩ đại nói. Về phần cổ vực. Phải vĩnh viễn trốn ở em trong đồng thiên pháp bảo, không thể để cho một tia khí tức lộ ra ngoài. Ở bên trong cổ vực, một khi có khí tức lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị lực lượng của cổ vực công kích. Nếu như vĩnh viễn trốn, không đi ra ngoài thì lại bình yên vô sự. Đám người Kỷ Ninh hiểu rõ, vĩnh viễn ra không được, ngay cả thần niệm, khí tức, cái gì cũng không thể thẩm thấu ra ngoài được. Như vậy có đi vào cũng không có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể tìm được thêm cổ vực lệnh là có thể ban thưởng cho tôi tớ các ngươi. Khiến cho bọn hắn cũng có tư cách ở bên trong cổ vực. Bỗng nhiên chúa tể vĩ đại lại nói. Thế nhưng các ngươi mới vào cổ vực, vẫn nên điều thấp một chút. Dù sao người tương đối mạnh chính thức ở tổng cổ vực là một nhóm lớn đạo quân a. Đây là tinh đồ của dị vũ trụ, dọc theo thông đạo vũ trụ tất cả tuyến đường trực chỉ cổ vực ta đã ghi chú. Trong đó cũng có một ít tin tức có liên quan tới dị vũ trụ, nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Chúa tể vĩ đại lại ban cho bọn họ 5 phần tinh đồ. Đám người Kỷ Ninh cả đều tiếp nhận. Chuẩn bị đi, 3 ngày sau, lần nữa gặp lại ở ngoài hoàng cung. Chúa tể vĩ đại phân phó một tiếng. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1114. Kỷ Ninh trở lại kiếm cung đã nhìn thấy đan bảo thế giới thần, Tô Vưu Cơ. lần này ta đạt được một phần đại kỳ ngộ, phải tới một nơi Gia Lác nguy hiểm, nếu như các ngươi đi theo ta, như vậy cũng có một chút khả năng đạt được kỳ ngộ. Đương nhiên, một khi ta chết thì các ngươi cũng sẽ chết. Kỳ Ninh nói, các ngươi đi theo ta hay là ở trong kiếm cung này? Ta đi cùng chủ nhân. Tô Vưu Cơ không chút do dự nói, pháp môn bí thuật của thập nhị cung thứ gì ta cũng không thể học, đương nhiên ta phải đi cùng chủ nhân rồi. Đan Bảo Thế Giới Thần cũng nói. Kỷ Ninh thấy thế khẽ gật đầu. Hắn không có cách nào cam đoan được với hai người bọn họ cái gì, dù sao hắn cũng chưa từng đi qua gì vũ trụ á. Ba ngày sau, trước cửa chính của Hoàng Cung, đám người Kỷ Ninh, Phong Nhất, Hỏa Tấn, Khánh Hoàn cùng với Thiên Hỏa Mang Nhai, năm người gặp lại nhau. Chư vị, bức tượng màu xám có bộ dáng giống như nhận loại đột nhiên biết đi lại, đi về phía năm người Kỷ Ninh, nói, ta sẽ đưa năm người các ngươi tiến về thông đạo vũ trụ. Trước thời không truyền tống trận của Hoàng Cung, bức tượng màu xám có bộ dáng giống như nhân loại tự mình đi sửa đổi truyền tống trận. Sau đóng ấy kích phát thời không truyền tống trận, Kỷ Ninh, Phong Nhất, Hỏa Tấn, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa Mang Nhai cũng cảm giác được thời không trước mắt biến ảo, rất nhanh tất cả đã ngừng lại. Ô, đám người Kỷ Ninh nhìn ra chung quanh. Đây là một ngọn núi trôi nổi lơ lửng ở trong hư không, chỗ giữa sườn núi trên ngọn núi đang có một lão giả có sáu gọn râu trắng, người mặc trường bào màu trắng đang đứng đó. Khí tức từ trên người hắn phát ra khiến cho đám người Kỷ Ninh đã từng gặp bản tôn của Chúa Tể Vĩ Đại lập tức nhận ra, mỗi một người đều cung kính hành lễ. Chúa Tể, nơi này chính là thông đạo vũ trụ. Lão giả râu bạc chỉ về phía một vị trí trên sườn núi, nơi này chợt nhìn qua rất là bình thường, thế nhưng khi cẩn thận xem lại có thể phát hiện ra từng vòng xoáy thời không nhàn nhạt. Cùng với lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, một khi thông đạo vũ trụ này sụp đổ thân ở trong đó, chỉ sợ đám người Kỷ Ninh sẽ phải mất cái mạng nhỏ của mình. Tiến vào gì vũ trụ, cái gì mà tâm đăng chân linh tháp, đều không có cách nào cảm ứng được sinh tử của các ngươi. Cũng đừng nói cái gì mà mệnh giản hay là tín phù. Lão giả râu bạc nói tiếp. Dù sao đây cũng là giữa hai vũ trụ với nhau. Đương nhiên nếu như các ngươi có phương pháp tu luyện phân thân, để một phân thân lại, một phân thân đi tới. Nếu như phân thân kia chết đi, đến lúc đó có thể một lần nữa tu luyện nữa lại, như vậy cũng có thể phán định được sinh tử của bản thân bên này. Đám người Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Tâm đăng chân linh tháp đều là thứ trực tiếp cảm ứng chân linh, mặc dù có rơi vào một ít chỗ thần bí thì cũng có thể cảm ứng được. Thế nhưng lần này bọn hắn đi dị vũ trụ, những vật này đều vô dụng. Mệnh giản tín phù thuộc về một loại thủ đoạn thường thấy nhất, cũng là đơn giản nhất, rất nhiều chỗ đặc thù thần bí đều có thể che đậy được cảm ứng của hai thứ này. Thậm chí nếu như chỉ đơn thuần là khoảng cách quá mức xa xôi, như vậy cũng có thể khiến cho những thủ đoạn này không có cách nào cảm ứng được. Lần này đi dị vũ trụ, không có ai có thể trợ giúp được cho các ngươi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi mà thôi. Lão giả râu bạc nói. Vào đi, khi đi ra, nhớ rõ cứ đi thẳng từ trong thông đạo vũ trụ về phía trước. Năm người Kỷ Ninh đều ớ tiếng. Về sau bọn hắn liên tiếp đi tới nhàn nhạt vòng xoáy thời không nhìn như bình thường kia. Năm người bọn hắn cùng nhau đi tới, rất nhanh đã giống như chìm vào mặt nước vậy, hoàn toàn rơi vào bên trong vòng xoáy thời không. Mới vào thông đạo vũ trụ còn rất yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh đám người Kỷ Ninh cũng đã cảm giác được thời gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo còn có rất nhiều loại quy tắc vặn vẹo. Khiến cho cả đám Kỷ Ninh đều rất chấm phẩy, à khó chịu, ngay cả chân linh cũng cảm thấy rất là khó chịu, có một loại cảm giác bị đè nén vậy. Chạy nhanh! Khánh Hoàn hoàng tử phát ra một tiếng quát khẽ. Chúng ta đi về phía trước. Kỷ Ninh cũng nói. mỗi một người đều chịu đựng cảm giác khó chịu, nhanh chóng phi hành về phía trước. Phía trước bọn hắn đều là từng vòng vòng xoáy thời không tạo thành một cái thông đạo đen kịt. Thông đạo đen kịt này không nhìn thấy được tận cùng, khắp nơi đều bị quy tắc của hai đại vũ trụ làm ảnh hưởng. May mà thực lực của đám người Kỷ Ninh đều là dưới đạo quân, cho nên chấn động đưa tới còn không tính là quá lớn. Nếu như là đạo quân chính thức dám cả gan xông vào, chỉ sợ sẽ bị quy tắc của hai đại vũ trụ trực tiếp rào sát. Năm người Kỷ Ninh nhanh chóng phi hành về phía trước. Sao lại dài như vậy chứ? Rốt cuộc thông đạo vũ trụ này dài bao nhiêu, sao vẫn còn chưa tới cuối cùng cơ chứ? Đám người Kỷ Ninh đã phi hành được hơn một canh giờ, thế nhưng cả đám vẫn ở trong thông đạo đen kịt như trước. Tuy rằng cả đám vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng vẫn có thể nhịn được như cũ. Chúa Tể đã từng nói qua. Phong Nhất Tâm Quân đột nhiên truyền âm nói. Bảo chúng ta dọc theo thông đạo vũ trụ tiến về phía trước. Chúng ta cứ bay đi như vậy, chung quy sẽ đến tận cùng được. Hỏa Tấn Tâm Quân gật đầu. Thông đạo ở giữa hai cái vũ trụ, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được. Khánh Hoàn Hoàng Tử thì cười ha hả một phen. Năm người bọn hắn mọt mặt trò chuyện một mặt tiếp tục bay lên, nhưng rất nhanh cũng đã không có ai hàn huyên nữa. Tất cả đều có chút nặng nề bay qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cho tới bây giờ Kỷ Ninh cũng chưa từng nghĩ tới mình phải bay lâu như vậy ở trong thông đạo vũ trụ. Nếu như là phi hành bình thường thì thôi đi. Thế nhưng lúc này bản thân đang ở dưới ảnh hưởng của quy tắc từ hai đại vũ trụ, mỗi một giây đều giống như một năm, vô cùng khó chịu. Không ngờ trước đó Chúa Tể Vĩ Đại cũng không có nói, chỉ sợ trong đầu cũng có suy nghĩ muốn ma luyện tâm tính của bọn hắn một phen a. Đảo mắt cả đám đã phi hành hơn 3 năm. Đó là cái gì? Chấm dứt rồi sao? Hình như là chấm dứt a. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1115. Đám người Kỷ Ninh vốn đang yên tĩnh tiến lên, đột nhiên cả đám bỗng nhiên có chút vui mừng, nhìn về phía trước. Bởi vì ở phía trước thông đạo vũ trụ mơ hồ đã có một ít ánh sáng, hơn nữa thông đạo vũ trụ này cũng không có tiếp tục kéo dài về phía trước, dường như đã đến cuối cùng rồi. Bay qua. Đám người Kỷ Ninh không có lựa chọn nào khác, lập tức bay về phía điểm sáng kia. Năm người liên tiếp bay ra ngoài. Nơi này là đám người Kỷ Ninh xuất hiện ở trong một mảnh hư không hỗn độn cuồn cuộn trôi nổi. Ở phía trước thì là một quả hỏa cầu cực lớn, giống như hỗn độn tinh thần, bởi vì khoảng cách tương đối gần cho nên chung quanh được chiếu rọi sáng ngời. Năm người Kỷ Ninh quay người nhìn về phía sau lưng bọn hắn là một cái vòng xoáy không gian rất lớn. Nhìn thấy vòng xoáy không gian này, chỉ sợ không có mấy người dám xông vào bên trong á. Phong Nhất Tâm Quân cười nói. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Mình từ tam giới đến Đại Mạc vực chính là thông qua một thông đạo vòng xoáy không gian. Loại vòng xoáy không gian này ở trong cương vực vô tận minh mông cũng có không ít. Thế nhưng bởi vì vòng xoáy không gian đều là thứ tự nhiên hình thành, cho nên nói không chừng ở trong sẽ ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Cho nên các tu hành giả mặc dù có nhìn thấy thì cũng không dám tự tiện xông vào. Như Nguyên Lão Nhân thứ tu Đại Ma Thần lúc trước, sở dĩ bọn xông vào đều là vì bị đuổi giết, không có chỗ nào có thể trốn. Cho nên chỉ có thể chạy trốn vào nơi nguy hiểm như vậy. Cứ xông vào, nếu như có thể may mắn sống sót thì có thể trở thành chúa tể một phương rồi. Khánh Hoàn Hoàng Tử cũng truyền âm cười nói. Chư vị cảm ứng được không? Thiên Hỏa Mang Nhai từ từ nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Nơi này có rất nhiều bổn nguyên, hoàn toàn chính xác không giống với bên chúng ta á. Kỷ Ninh cũng cảm ứng được rõ ràng. Nơi này giống như bên cương vực vô tận kia vậy, đều có được kiếm chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, lôi điện bổn nguyên, không gian bổn nguyên cùng với vô số bổn nguyên. Những bổn nguyên này giống như từng cây cột trụ, chống đỡ cho một tòa vũ trụ. Những bổn nguyên này ở tiếp mãi bên ngoài có thể để cho tu hành giả cảm ứng được kỹ càng, giống như đúc với bên cương vực vô tận kia, cho nên tu hành có lẽ cũng không sai biệt lắm, bất quá bên trong lại khác biệt. Cương vực vô tận, kiếm chi bản nguyên càng thêm mênh mông hơn một ít, giống như có thể bao dung tất cả vậy. Mà kiếm chi bản nguyên của dị vũ trụ dường như lại càng thêm nổi liếm, càng thêm hung lệ. Kỷ Ninh thầm nói. Năm người bọn hắn đều có chút hiếu kỳ cảm ứng bổn nguyên của dị vũ trụ một phen. Dựa theo tinh đồ ghi lại, vị trí bây giờ của chúng ta cách cổ vực còn rất xa, chư vị, chúng ta lên đường đi. Hỏa Tấn Tâm Quân đề nghị. Được, xuất phát. Đoạn đường này còn rất xa xôi, nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là an toàn đến cổ vực trước. Mặc dù năm người bọn hắn đối với bản thân rất là tự tin, cho rằng bản thân muốn đến cổ vực sẽ có nắm chắc rất lớn. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Cổ vực là nơi khởi nguyên của hạt tâm dị vũ trụ, chiếm lĩnh khu vực vô cùng khổng lồ. Cho nên trình độ khổng lồ của cổ vực đến nay rất khó có thể xác định được. Đám người Kỷ Ninh từ thông đạo vũ trụ muốn đến cổ vực, dựa theo lộ tuyến của tinh đồ mà tính toán. Ít nhất cũng cần hơn 1.500 năm, cách hơn 3.000 cái cương vực phiêu bạt khoảng cách xa như vậy, thế giới cảnh sẽ không dám, bởi vì có quá nhiều nguy hiểm. Nói không chừng một lúc nào đó sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Phí hơn thời gian 2 tháng mới đến một tòa thời không truyền tống trận gần đây. Thời không truyền tống trận ở nơi này cũng giống như bên cương vực vô tận vậy, hiển nhiên hệ thống tu luyện của hai đại vũ trụ cũng không kém nhau quá nhiều. Hoặc là mượn thời không truyền tống trận, hoặc là phi hành xuyên qua. Sau khi phí hơn 100 năm, rốt cuộc đám người Kỷ Ninh đã tới một tòa hỗn độn tinh thần. Ở bên trên tòa hỗn độn tinh thần này là hạt tâm của một tòa thời không truyền tống trận, muốn truyền tống thì phải thông qua cách này. Ở trên ngôi sao này có một hạt tốc, bên trong có từng tòa động phủ, đều là nơi ở của một ít thế giới cảnh ở lại. Sưu sưu sưu. Một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở một bên bờ một hồ nước, toàn thân hắn có hỏa diễm quấn lên. Thế nhưng hỏa diễm lại không có làm tổn thương tới cỏ dại ở trên bùn đất chung quanh một chút nào. Xa xa có một đạo lưu quang rơi xuống, là một tên thế giới thần có khí tức hùng hồn, lưng vác một cái cự phủ cực lớn, trên đầu là búi tóc xanh. Lại có 5 tên thế giới cảnh vừa tới. Thế giới thần tóc xanh trầm giọng nói. Ô, 5 người mà đã dám đến chỗ của chúng ta, chẳng lẽ lai lịch phi phàm hay sao? Thân ảnh được hỏa diễm quấn quanh mở miệng nói. Hẳn là người từ bên ngoài đến, chưa thấy qua bao giờ. Thế giới thần tóc xanh nói. Chưa thấy qua bao giờ sao? Đúng rồi, ở chung quanh có hơn 10 cương vực, các thế giới cảnh chúng quanh có lẽ chúng ta đều biết. Nếu như đã không biết, xem ra là từ địa phương xa xôi mà đến. Thân ảnh được hỏa diễm bao phủ này phát ra tiếng cười khàn khàn. Thông báo cho mấy vị khác thủ lĩnh, chuẩn bị làm thịt 5 tên thế giới cảnh từ bên ngoài đến kia, lần này là chúng ta phát hiện ra, ta muốn một tên. Thế giới thần tóc xanh cung kính tuân mệnh. Tới bây giờ ta đã xếp hơn 300 thế giới cảnh rồi, bất quá vẫn còn quá ít, cách con số 1.000 vẫn còn kém rất nhiều a. Thân ảnh được hỏa diễm quấn quanh thấp giọng tự nói. 5 người Kỷ Ninh đáp xuống bên trên khỏa hỗn độn tinh thần này. Vừa nhìn ra xa xa đã có thể nhìn thấy được hạt tâm truyền tống của thời không truyền tống trận ở bên trong dị vũ trụ này. Các tu hành giả cũng dùng hỗn độn linh dịch và hỗn độn tinh thạch để giao dịch với nhau. Dừng lại. Ở trước cung điện hoa lệ có một gã tổ thần quát, tuy rằng 5 vị trước mắt này đều là thế giới cảnh, mà hắn chỉ là một tổ thần. Thế nhưng hắn lại đại biểu cho toàn bộ một thế lực lớn nhất thống toàn bộ dị vũ trụ, gọi là hủy diệt thần đình toàn bộ dị vũ trụ này. có thể nói là mỗi một cái thời không truyền tống trận đều là do hủy diệt thần đình khống chế a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1116. Bất luận một đại năng nào cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của hủy diệt thần đình, bởi vì ở trong dị vũ trụ này, hủy diệt thần đình chính là tồn tại trí cao vô thượng. Chúng ta muốn đi tham khúc tinh. Phong Nhất Tâm Quân mở miệng cười nói, ở trong dị vũ trụ bình thường đều là do Phong Nhất Tâm Quân ra mặt nói chuyện với người ở bên ngoài. Thời không truyền tống trận đang điều chỉnh, phải nửa tháng sau mới có thể lần nữa kích phát. Tên tổ thần này nói thẳng. Nửa tháng, đám người Kỷ Ninh nhìn nhau cũng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì quả thực thời không truyền tống trận rất cần thường xuyên bảo vệ điều chỉnh. Nếu như một tòa truyền tống trận cổ xưa không có bảo vệ, nếu như chuyện này kéo dài quá lâu sẽ dẫn tới tình trạng tự động rách nát. Đám người Kỷ Ninh chỉ có thể tạm thời rời đi, trực tiếp xẹt qua trời cao mấy chục vạn dặm, sau đó đáp xuống bên trong một tòa sơn cốc xinh đẹp. Ở đây chờ thêm nửa tháng nữa a. Phong Nhất Tâm Quân nói. Hủy diệt thần đình quả thực rất là cao minh, lại có thể hoàn toàn thống nhất toàn bộ dị vũ trụ. Bên trong cương vực vô tận chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận của vũ trụ mà thôi. Thế nhưng cũng vẫn chia làm vài cỗ thế lực a. Khánh Hoàn Hoàng Tử thì truyền âm cảm khái, nói. Cương vực vô tận chúng ta có hơn 99 đều là do đạo minh quản lý. Thế nhưng đạo minh lại hoàn toàn phân tán, mỗi người đều làm chuyện của mình. Có người an nhàn tu luyện, có người tranh đấu chém giết, thời không truyền tống trận cũng là do tông phái này trưởng quản một ít, môn phái kia trưởng quản một ít. Kỷ Ninh cũng cười. Đích thực đạo minh rất là rời rạc, bất quá Kỷ Ninh lại có chút mơ hồ ra thích đạo minh như vậy à. Tự do vô vi mà chỉ. Tu hành giả, bản năng đã truy cầu sự tự do. Phong Nhất nói. Sở dĩ mang nhai quốc có thể đoàn kết là bởi vì có lực áp bách cường đại của Chúa Tể Vĩ Đại. Sở dĩ đoàn kết vĩnh hằng nhất tộc chính là vì nếu không đoàn kết, bọn hắn sẽ bị diệt vong, dù sao lực lượng của đạo minh cũng quá khổng lồ. Bọn hắn phải đoàn kết thì mới có thể tiếp tục còn sống. Như mấy cỗ thế lực lớn đều đoàn kết, đó đều là bởi vì số lượng thưa thớt, bọn hắn muốn không đoàn kết cũng không được a. Dị vũ trụ này thì sao? Hỏa Tấn hỏi. Kỷ Ninh cũng tò mò, nói. Không ngờ dị vũ trụ này lại có thể nhất thống, thật sự là không thể tưởng tượng được nổi a. Đúng vậy. Năm người Kỷ Ninh cũng là thế hệ phi phàm, tương lai chỉ cần tu luyện thì cũng có thể trở thành đạo quân nghịch thiên. Cho nên trong lòng mỗi một người đều cực kỳ kiêu ngạo, nhưng đối với thế lực có thể thống nhất toàn bộ dị vũ trụ mà nói, trong lòng bọn hắn vẫn cảm thấy khâm phục và rung động. Năm người Kỷ Ninh cùng đợi uống rượu tán gẫu, đương nhiên lúc nói chuyện với nhau đều là truyền âm để nói chuyện với nhau. Sao năm người Kỷ Ninh đồng thời biến sắc? Quanh thiên địa chung quanh biến sắc, vô số làn sóng lớn mãnh liệt tuôn ra, tình cảnh giống như diệt thế vậy trực tiếp quét về phía năm người Kỷ Ninh. Ở biên giới làn sóng lớn này có một đám thế giới cảnh đang lướt sóng mà đứng. Trong mắt bọn hắn đều tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào năm người Kỷ Ninh. Lọt vào cướp giết rồi. Năm người Kỷ Ninh đồng thời hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại. Tiểu đệ đến đối phó với đám người này. Hỏa Tấn mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt âm lãnh, bình thường ở trước mặt đám người Kỷ Ninh đều hạ tư thái rất thấp. Thế nhưng đối diện với mấy tên thế giới cảnh dám tập kích đến này lại lạnh như băng. Hắn trực tiếp vung tay lên, oanh oanh long long. Từng vòng sóng nước màu đen nhìn như bình thường tuôn ra bốn phương tám hướng, dũng mãnh lao ra bên ngoài. Những vòng sóng nước màu đen này rất đơn giản đã có thể chặn lại những sóng biển mãnh liệt màu đen kia. Cái gì? 109 thế giới cảnh chúng ta bố trí không nhất thần thủy đại trận, không ngờ lại bị ngăn cản một cách đơn giản như vậy, sao đám thế giới cảnh tập sát đến kia đều giật mình không thôi. Phá hỏa tấn hừ lạnh một tiếng, sóng biển vốn vẫn còn đang giằng co mãnh liệt lại trực tiếp lan tràn ra, toàn bộ đại trận hoàn toàn bị đánh cho tán loạn. Đại trận vốn là để trói buộc, nếu như không trói buộc được thì trực tiếp giết. Chỉ thấy có một gã thế giới thần có đôi cánh màu vàng trực tiếp truyền âm hạ lệnh. Tuy rằng hắn đã nhìn ra tên thế giới cảnh vừa mới xuất thủ không dễ chọc, thế nhưng bọn hắn cũng có tiền vốn để tự tin. Tăng thêm số lượng của bọn hắn lại nhiều, quả thực là không sợ hãi một chút nào. Trận pháp của đám thế giới cảnh trùng trùng điệp điệp biến đổi, quang mang mờ mịt tràn ngập, mỗi một người đều được trận pháp gia trì trực tiếp đánh tới. Thật sự là muốn chết. Khánh Hoàn hoàng tử cười cười, nụ cười lạnh như băng. Bàn tay phải trực tiếp đánh ra, lập tức biến thành lớn chừng vạn trượng, đồng thời bàn tay có kim quang đại thịnh. Bàn tay to lớn, tốc độ cũng nhanh đến mức đáng sợ, thời không ở trước mặt nó cũng phải biến ảo. Rõ ràng lúc trước khoảng cách vẫn còn đang tương đối xa, thế nhưng trong nháy mắt bàn tay màu vàng cực lớn này đã đến trước mặt. Phúc phúc phúc, bàn tay màu vàng lướt qua, cả một đám thế giới cảnh trực tiếp bị vỗ cho nát bấy. Là đạo quân. Nhất định là đạo quân. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là khí tức của thế giới cảnh a. Đạo quân lại đi ngụy trang thành thế giới cảnh. Hầu như trong nháy mắt, có không ít thế giới cảnh đã sợ tới mức bối rối. Thiên hỏa mang nhai thì cười nói. Số lượng địch đến tương đối nhiều, để ta giải quyết bọn hắn a. Giống thiên hỏa mang nhai mở miệng gầm lên giận dữ một tiếng. Sau đó lập tức có hỏa diễm nóng bỏng từ trong miệng hắn lao ra, hỏa diễm lập tức đầy trời thiêu đốt qua bốn phương tám hướng. Phải biết rằng, tuy rằng Khánh Hoàn hoàng tử lợi hại, thế nhưng một cái tát cũng chỉ có thể chụp chết hơn 10 tên thế giới cảnh mà thôi. Thế nhưng bây giờ hỏa diễm đầy trời này lan tràn ra bốn phương tám hướng, ai cũng không trốn thoát được. Một ít hỗn độn tiên nhân yếu đuối lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Một ít thế giới thần thần thông hộ thể yếu hơn một chút cũng bị đốt thành tro bụi. Chạy mau! Năm tên thế giới cảnh này quá mạnh mẽ a. Chỉ sợ mỗi một người đều là tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong a. Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ? Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1117. Một ít thế giới thần thần thông hộ thể mạnh mẽ cùng với một ít người thực lực rất mạnh vẫn còn có thể đối phó được với hỏa diễm này. Có đại khái hơn 20 tên thế giới cảnh chịu đựng được hỏa diễm, nhanh chóng chạy thục mạng ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng trong đám bọn họ cũng có người thực lực rất mạnh, thế nhưng bọn hắn đã không muốn chém giết với đám nơ gơ u v q q o i k i z q q ninh nữa. Kỷ Ninh nhìn vậy không khỏi gật đầu. Hỏa diễm mà thiên hỏa mang nhai này thả ra uy lực so với hỗn độn thần lôi cấp độ cửu nguyên thần lôi của hắn trước đó còn mạnh mẽ hơn một chút. Thiên hỏa, để ta đến giúp ngươi. Kỷ Ninh cũng cười mở miệng. Sưu sưu. Bảy đại thần lôi, bảy đại thần thủy lập tức tràn ngập ra phạm vi trăm vạn dặm chung quanh, đem những thế giới cảnh mưu toan chạy thục mạng kia bao phủ vào bên trong. Tốc độ của đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy quá nhanh, căn bản không để cho bọn hắn có cơ hội chạy thục mạng. Những đạo thần lôi, thần thủy này đều biến thành từng thanh cự kiếm, không ngừng bay múa. Trong lúc nhất thời tất cả phạm vi trăm vạn dặm đều biến thành một cái lĩnh vực cực lớn. Ở bên trong là một mảnh hỗn độn, kiếm ý cường đại mà đáng sợ điên cuồng xé sách từng tên thế giới thần một. Những tên thế giới thần cường đại kia cũng bị lôi điện kiếm ý, thần thủy kiếm ý ở trong đó xé nát bấy. Giống như một cái cối xay, rất đơn giản đã có thể mài nhỏ bọn hắn âm dương kiếm ý lĩnh vực. Dưới uy lực đỉnh phong coi như là nhất bộ đạo quân thì cũng không chống đỡ được bao lâu cũng sẽ phải chết. Tuy rằng Kỷ Ninh mở rộng phạm vi đến trăm vạn dặm, thế nhưng ngay cả nhất bộ đạo quân cũng phải trọng thương chứ đừng nói là những tên thế giới cảnh ở trước mắt này. lĩnh vực của Bắc Minh Huyên quả thật là lợi hại, cuối cùng để cho ta đến kết thúc công việc a. Phong Nhất Tâm Quân cười, ánh mắt thì nhìn lên trên người hai gã thế giới cảnh đang chạy thục mạng ở phía xa xa. Làm sao lại đáng sợ như vậy chứ? Tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong cứ như vậy bị diệt sao? Cái này. Năm người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện cơ chứ? Hai gã thế giới cảnh dưới âm dương kiếm ý lĩnh vực còn sống đều hoảng sợ không thôi. Trong hai người bọn họ, một người có được thực lực vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong, cái người khác thì chỉ có thực lực thế giới cảnh đỉnh phong mà thôi. Hai người bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là thần thông hộ thể vô cùng cao minh. Dưới âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Thế nhưng cho dù thần thể có cứng cỏi đến mấy thì cũng không thể làm gì được. Có chuyện gì xảy ra? Khặc khặc. Chết đi chết mới không có phiền não a. Phanh phanh, chỉ thấy hai tên thế giới cảnh kia đều ngã xuống, không còn tiếng thở nữa. Khóe miệng của Phong Nhất Tâm Quân cũng có chút nhích lên. Hai người này đều là cao thủ trong đám thế giới cảnh. Phong Nhất Huyên có thể làm cho bọn hắn tự sát như vậy, bội phục a. Kỷ Ninh nói. Bọn hắn đã bị Bắc Minh cùng với chư vị công kích đến mức quá hoảng sợ, sắp tuyệt vọng. Cho nên ta mới có thể dễ dàng đắc thủ như thế a. Phong Nhất Tâm Quân cười nói. Tuy vậy, bốn người Kỷ Ninh cũng có chút sợ hãi thán phục. Để cho thế giới cảnh tự sát, tuy rằng bốn người bọn họ rất cao minh thế nhưng dù là ai cũng không thể làm được. Tâm lực tu hành giả chính thức quả thực quá đáng sợ a. Năm người Kỷ Ninh nhanh chóng thu thập chiến trận, hủy thi diệt tích, sau đó tùy ý chia đều chiến lợi phẩm. Nhóm thế giới cảnh này thực lực rất không tồi a. Khánh Hoàn Hoàng tử cau mày nói. Thế giới cảnh đỉnh phong trong đó dường như cũng vượt qua 10 tên. Mà tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong dường như cũng có 3-4 người vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong, số lượng này cũng quá nhiều rồi a. Dị vũ trụ tương đối tương tự với cương vực vô tận của chúng ta. Kỷ Ninh cũng ý thức được một việc. Theo lý thuyết mà nói, trong 1000 tên thế giới cảnh cũng khó có được một tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong, thế nhưng trong hơn 100 thế giới cảnh này lại có nhiều thế giới cảnh đỉnh phong như vậy. Lại có thêm 3-4 người vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong a. Rốt cuộc bọn chúng tới từ đâu? Năm người Kỷ Ninh trực tiếp quét ngang, những thế giới cảnh kia cũng không thể phản kháng quá nhiều mà lập tức chết đi. Cho nên đám người Kỷ Ninh cũng chỉ có thể từ thực lực đối phương phản kháng mà suy đoán ra thực lực đại khái. Để ta tới xem một chút. Thiên hỏa mang nhai lập tức phóng lên trời, bay đến trên không trung, sau đó nhìn ra toàn bộ hỗn độn tinh thần xa xa. Ở trong đôi mắt của hắn dường như cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bên này hỗn độn tinh thần nhìn một chút. Hỗn độn tinh thần chính là hình tròn. Ở bên kia an, đám người Kỷ Ninh đã thật sự tìm được một đám đồng phủ. Có lẽ ngay từ lúc trước bọn hắn đã chiếm giữ chỗ này. Phong Nhất quan sát, nói. Mà chung quanh lại thiết lập trận pháp cấm chế. Nếu dùng thần niệm căn bản sẽ không dò xét ra được. Chúng ta giết 126 tên thế giới cảnh, mà động phủ ở nơi này lại có gần 150 cái. Kỷ Ninh nhíu mày, nói. Chẳng lẽ còn có thế giới cảnh khác hay sao? Cho dù có, cũng đã chạy thoát rồi. Khánh Hoàn Hoàng tử nói. Quả thực những người còn lại cũng đã chạy thoát rồi. Trong hư không một mảnh hỗn độn có 19 tên thế giới cảnh, sắc mặt của cả đám đều khó coi vô cùng. Mỗi người đều đang nhìn nhau, trong mắt có hoảng sợ cùng với vẻ may mắn. May mắn mà chúng ta ở lại giữ nhà a. Thật là đáng sợ. Nhiều mạng giản như vậy mà hầu như cùng một lúc bị vỡ nát, một cái cũng không có để lại. Bọn hắn nghĩ đến một màn một mảnh lớn mạng giản bị vỡ nát lúc trước, trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ không thôi. đám thế giới cảnh như bọn hắn cũng có để lại một ít mạng giàn, như vậy cũng có thể xác định được sinh tử. À, vừa rồi khi bọn hắn ở lại giữ nhà, bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện ra 126 cái mạng giàn liên tiếp bị vỡ nát. Cho dù là tồn tại mà bọn hắn kính sợ, cũng chính là tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong kia, mạng giàn cũng nhanh chóng bị vỡ nát. Quả thực chính là tàn sát. A Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1118. Tùy bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, thế nhưng cũng có thể thông qua mạng giản vỡ nát mà đoán ra được có chuyện gì xảy ra. Cả đám sợ tới mức lập tức từ bỏ hang ổ, thi triển xuyên qua không gian để chạy trốn. Trong bọn họ có mấy người có thần thông hộ thể rất là lợi hại, theo lý thuyết mà nói. Coi như là ra phải đạo quân thì cũng chỉ bị thu vào trong một ít pháp bảo mà thôi. Phải dùng thời gian thì mới có thể dần dần mài mòn tới chết. Thế nhưng vừa rồi có nhiều mạng giàn, tất cả trong nháy mắt lại đồng thời vỡ vụn. A, rốt cuộc bọn hắn đã gặp cái gì cơ chứ? Năm tên thế giới cảnh, chẳng lẽ bên trong bọn hắn còn có một tên đại năng âm thầm ẩn nấp những người còn sống sót này? Âm thầm suy đoán, thế nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà bọn hắn căn bản cũng không dám trở về hang ổ nữa. Từ đó, cỗ thế lực rất có uy danh này cứ như vậy tiêu tán. Đám người Kỷ Ninh cảm thấy đám thế giới cảnh bị bọn hắn giết chết có thực lực tương đối mạnh, thế nhưng cũng chỉ so với bọn hắn mà thôi. Bởi vì dù sao bọn hắn cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bằng không mà nói. Các thế giới cảnh bình thường rất khó có thể đối phó được với đám người này à. Sợ liên lụy đến cái gì đó cho nên đám người Kỷ Ninh tạm thời tránh né vào trong hư không, Khánh Hoàn Hoàng Tử thì lặng lẽ dò xét. Lại nói, dùng thủ đoạn của ta, mặc dù là đạo quân, cũng khó có thể phát hiện ra được. Trừ phi người này ở bên trên thời không nhất đạo so với ta còn mạnh hơn. Nếu tính thời không nhất đạo tinh thuần, như vậy thành tựu của Khánh Hoàn Hoàng Tử so với rất nhiều nhị bộ đạo quân tinh thông thời không nhất đạo còn lợi hại hơn một chút. Về phần những người không tinh thông thời không nhất đạo kia, cho dù là tứ bộ đạo quân, cũng khó có thể phát hiện ra được Khánh Hoàn Hoàng Tử. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của thời không nhất đạo. Không có động tĩnh. Động tĩnh gì cũng không có. Xem ra chẳng qua chỉ là cướp giết tương đối bình thường mà thôi. Cướp giết là chuyện tương đối thông thường. Ở trong Mang Nhai Quốc cũng có cướp giết. Mặc dù là trong cương vực vô tận cũng có một ít thế giới cảnh rất thích cướp bóc. Dù sao việc cướp giết chính là phương pháp có thể kiếm được bảo bối cực nhanh, so với tiến vào di tích đạo quân để mạo hiểm còn nhanh hơn nhiều. Cướp giết có chuẩn bị, so với việc đi mạo hiểm còn an toàn hơn nhiều. Thời gian trôi qua, đám người Kỷ Ninh tiếp tục đi về phía trước, cũng càng thêm cẩn thận. Không ngừng tiến lên đi qua một đám cương vực. Thế nhưng không ngờ bọn hắn lại một lần nữa gặp phải cướp giết. Dưới sự cẩn thận cực độ, không ngờ lại liên tiếp gặp phải hai lần cướp giết. Đương nhiên kết quả cũng không cần nhiều lời. A, dám cướp giết đến trên đầu đám người Kỷ Ninh quả thực là tự mình tìm cái chết. Ầm ầm, ba gã thế giới thần bị sóng nước vô tận quét sạch, hung hăng ngã xuống dưới đất. Mặt đất bị rạn nứt, ba gã thế giới thần kia đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn năm tên thế giới cảnh ở giữa không trung đang chậm rãi hạ xuống tới. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Bọn hắn quá mạnh mẽ a. Thế giới cảnh cũng có thể mạnh như vậy hay sao? Trong mắt ba gã thế giới thần này tràn ngập vẻ hoảng sợ, bọn hắn không có cách nào quên được một màn xảy ra lúc trước. Một màn đáng sợ kia, mỗi một ngón tay chỉ ra đều là một gã thế giới cảnh trực tiếp vẫn lạc. Sóng nước đáng sợ kia trực tiếp đánh chết hơn phân nửa thế giới cảnh, thậm chí ngay cả muốn trốn cũng sẽ trực tiếp bị lôi điện đuổi giết. Cũng chỉ có ba người bọn hắn sống sót, đó là bởi vì năm người kia muốn giữ bọn hắn còn sống mà thôi. Lần này giao thủ mới làm cho bọn hắn hiểu được. không ngờ thế giới cảnh lại có thể lợi hại đến một bước này. Các ngươi có thể sống. Khánh Hoàn hoàng tử dùng thanh âm lạnh như băng nói. Thế nhưng phải dựa theo lời ta nói mà làm. Vâng, vâng, vâng. Ba gã thế giới thần này liên tục gật đầu. Phát ra gơ lời tê, hơn e, bơ, o, dơ, quy, quy, nơ, mạn. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong này hôm nay đều không thể tiết lộ ra ngoài. Mà ta hỏi các ngươi cái gì thì các ngươi phải trả lời cách đó. Khánh Hoàn hoàng tử dùng thanh âm lạnh như băng nói một câu. Ba gã thế giới thần này căn bản không có một chút ý niệm phản kháng nào. Ba người đều ngoan ngoãn lập lời thề bổn mạng. Bọn hắn đều mặc khải giáp màu xám. Bình thường khải giáp màu xám này chính là ác mộng của các tu hành giả khác. Thế nhưng giờ phút này bọn hắn đều rất là cung kính, khải giáp màu xám cũng bị thu lại, co đầu rụt cổ lại. Ba người đều sợ chọc giận mấy vị trước mắt này. Vì cái gì mà các ngươi lại dám cướp giết chúng ta? Khánh Hoàn hoàng tử hỏi, mấy người Kỷ Ninh ở bên cạnh cũng nhìn vào. Các ngươi chỉ có 5 thế giới cảnh, số lượng quá ít, rất dễ đối phó. Một tên trong đó có chút cơ bắp tròm râu hơi dài nói. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì chúng ta dễ đối phó cho nên mới cướp giết thôi sao? Khánh Hoàn hoàng tử có chút nghi hoặc, ánh mắt cũng đảo qua hai người khác. Chính là như vậy. Ba người này đều liên tục gật đầu. 5 người Kỷ Ninh không khỏi nhìn nhau, đây là lần tập sát thứ 3 trong tháng gần đây rồi. Cần phải biết rằng bọn hắn từ thông đạo vũ trụ, muốn một đường đi vào cổ vực, ước chừng cũng phải mất hơn 1.000 năm a. Nếu như mấy chục năm lại gặp phải một lần cướp giết thì cũng coi như bình thường. Thế nhưng ai ngờ trong một tháng lại liên tiếp gặp 3 lượt, chuyện này rất là không bình thường a. Thế nhưng bây giờ xem ra, không ngờ chỉ là cướp giết bình thường mà thôi. Một tháng này chúng ta gặp 3 lượt cướp giết. Khánh Hoàn hoàng tử cau mày nói. Các ngươi có biết nguyên nhân hay không? Các ngươi không biết sao tên thế giới thần có tròm râu dài gầy gò hỏi. Hai mắt Khánh Hoàn hoàng tử sáng ngời, hai mắt đám người Kỷ Ninh cũng sáng rực. Là vì cửu thần tinh. Người này nói tiếp. Lần này cửu thần tinh đã công khai quy củ tuyển nhận đệ tử. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau, cửu thần tinh là một tông phái vô cùng khổng lồ a. Đệ tử được chọn chỉ có thể là thế giới cảnh mà thôi. Đồng thời chỉ có tự tay giết chết 1.000 thế giới cảnh thì mới có tư cách trở thành đệ tử nhập môn của cửu thần tinh. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1119. Nam tử có tròm râu dài này lập tức nói. Tin tức vừa truyền ra, không chỉ đơn thuần là 18 cương vực mà cửu thần tinh trực tiếp thống lĩnh, thậm chí là mấy trăm cương vực chung quanh cũng bị oanh động. Làm cho rất nhiều thế giới cảnh thực lực rất mạnh bắt đầu điên cuồng đuổi giết những thế giới cảnh khác. Khắp nơi đều là một mảnh giết chóc, những thế giới cảnh như chúng ta thực lực yếu kém, trốn cũng không có chỗ trốn, cho nên chỉ có thể tụ tập lại với nhau, dùng cái này để tự bảo vệ mình mà thôi. Cái gì, giết 1.000 tên thế giới cảnh thì mới có thể thành đệ tử nhập môn hay sao? Thiên Hỏa Mang Nhai giật mình. Chuyện này cũng quá điên cuồng a. Phong Nhất Tâm Quân cũng nhíu mày. Đây mà là quy củ thu đồ đệ hay sao? Kỷ Ninh cũng lắc đầu. Phải giết 1.000 tên thế giới cảnh, rất khó. Dù sao coi như là những thế giới cảnh bị buôn bán thành nô lệ kia, sở dĩ bọn hắn nguyện ý làm nô lệ là vì thấy được hy vọng sống sót. Nếu như chủ nhân muốn giết nô lệ, chỉ sợ nô lệ sẽ liều lĩnh phản kháng a. Phản kháng cũng chết. Không phản kháng cũng chết thì cần gì phải suy nghĩ chứ? Tựa như lúc trước vậy, trước khi Tố Phong đạo quân chết, những tên nô lệ kia đều mắng Tố Phong đạo quân bởi vì bọn hắn đã không còn sợ nữa. Coi như là người thực lực rất mạnh, có thể giết nhiều hơn thế nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít khó khăn trắc trở, nói không chừng bản thân vất vả khổ cực giết được 3-500 người thì lại lật thuyền trong mương, mất cái mạng nhỏ của mình. muốn chính thức giết đủ 1.000 người. Đây là chuyện vô cùng khó khăn à. Cửu thần tinh, dù sao cũng chính là đệ nhất tông môn trong mấy trăm cương vực chung quanh. Bên cạnh nam tử có tròm râu dài kia, thế giới thần có chút cường tráng nói. Cửu thần tinh bên trong chia làm 9 đại chi nhánh, thủ lĩnh của từng chi nhánh đều là đại năng biên giới hợp đạo. Mà người mạnh nhất trong cửu thần tinh lại là thần tướng tôn vị bài danh trong hủy diệt thần đỉnh. Đám người Kỷ Ninh cũng biết những tin tình báo này. Hủy diệt thần đỉnh thống nhất toàn bộ dị vũ trụ, vô cùng cường đại. Mà thần tướng của hủy diệt thần đỉnh địa vị cực kỳ tôn sùng. Lần này cửu thần tinh chuẩn bị thu 18 vị đệ tử. Lân giáp thế giới thần kia nói tiếp. Thu đủ mới thôi, nghe nói trong 18 đệ tử nhập môn này, người thực lực xếp trong 3 hạng đầu sẽ đạt được cổ vực lệnh, được mang đến cổ vực ở trong truyền thuyết. Cổ vực lệnh trong lòng đám người Kỷ Ninh không khỏi khẽ động. Cổ vực lệnh rất chân quý, chúa tể vĩ đại dùng ý niệm xuyên qua thông đạo vũ trụ, bao phủ một mảnh cương vực rất là khổng lồ, thậm chí còn vận dụng một ít âm mưu. Lại qua vô số năm tháng vô tận thế nhưng cũng chỉ tìm được mấy khỏa mà thôi. Cho nên mấy trăm cương vực chung quanh đã hoàn toàn điên cuồng, vì cơ hội trở thành đệ tử nhập môn mà điên cuồng tranh đoạt cổ vực lệnh trong truyền thuyết kia. Một ít tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong trong cương vực khác cũng chạy đến. Những thế giới thần thực lực yếu kém như chúng ta cũng không trốn thoát được a. Nam tử có tròm râu dài khẽ lắc đầu, nói. Cho nên hầu như khắp nơi đều có cướp giết, chỉ sợ phải đợi tới lúc cửu thần tinh thu được đủ 18 đệ tử thì trận điên cuồng cướp giết này mới có thể chấm dứt được. Đám người Kỷ Ninh đã hiểu rõ, vì sao tỷ lệ cường giả ở trong đó lại tương đối cao như vậy. Bởi vì kẻ yếu đều bị giết chết, những người còn lại đều là tồn tại tương đối mạnh a, thậm chí còn có một chút người từ cương vực khác chạy tới từ đây. Nếu như để cho bọn hắn biết rõ trên thân 5 người chúng ta đều có một khỏa cổ vực lệnh, chỉ sợ sẽ không biết có bao nhiêu thế giới cảnh đến vây công chúng ta a. Nói không chừng cũng có đạo quân đến để đối phó với chúng ta. Thiên Hỏa Mang Nhai truyền âm trêu vẹo nói. Khặc khặc. Cho nên không thể truyền ra bên ngoài a. Đám người Kỷ Ninh cũng đã hiểu rõ nguyên do, tuy rằng trong lòng cảm thấy áp lực, thế nhưng lại thực sự an tâm hơn nhiều. Xem ra trong hơn 100 năm kế tiếp, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải cướp giết a. Khánh Hoàn Hoàng tử truyền âm nói. Chư vị, không thể khinh thường. Sau lưng chuyện này còn có tông phái càng thêm cường đại như cửu thần tinh, nếu như làm cho một vị đại năng trong cửu thần tinh xuất hiện, khi đó chúng ta sẽ xong đời a. Đúng vậy. Đám người Kỷ Ninh gật đầu không khỏi gật đầu. Đám người Kỷ Ninh rất là cẩn thận, thế nhưng mà cửu thần tinh vi tránh cho một ít thế giới cảnh chính thức kinh tài tuyệt diễm trong lúc hỗn loạn rơi vào một chút bấy dập, hoặc là bị vây công mà chết. Cho nên tông phái gọi là cửu thần tinh này cũng đã phái ra mười mấy tên nhất bộ đạo quân, những đạo quân này đều phải dựa vào thâu thiên sinh tử đan thì mới có thể đột phá được. Những nhất bộ đạo quân này phân tán ra ngoài, dò xét ở trong rất nhiều cương vực, cũng âm thầm xem xét, tìm kiếm một ít thế giới cảnh kinh tài tuyệt diễm. Nếu như quả thực vô cùng kinh diễm thì có thể mang về cửu thần tinh sớm hơn. Lúc bọn hắn dò xét, bởi vì tản ra khí tức của sinh tử đạo quân cho nên những thế giới cảnh kia cũng không dám động thủ. Dù sao chênh lệch giữa đạo quân và thế giới cảnh vẫn rất là lớn như Kỷ Ninh vậy, nếu như chỉ tính cảnh giới kiếm thuật cực cao, chỉ sợ cũng chỉ có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân mà thôi. May mắn có thanh hoa xương mù chi lực gia trì, làm cho lực lượng thân thể của hắn có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân, cho nên mới có thể vượt qua được cấp bậc này. Như Hỏa Tấn, Khánh Hoàn cũng có thần thông bí thuật của riêng mình. Thần thông bình thường rất khó vượt cấp khiêu chiến, như Vũ Nham Hủy Diệt Thiên cũng không đủ tư cách, phải là một ít thần thông đáng sợ chính thức như là Kiếm Đạo Ngũ Ấm do Tuyết Giám Đế Quân truyền thụ cho Kỷ Ninh mới được. chỉ là đáng tiếc hiện tại Kỷ Ninh lại không có cách nào thi triển ra được. Hoặc là có đại thần thông đại bí thuật, hoặc là như có xuất thân phi phàm như thiên hỏa mang nhai vậy. Hoặc là như Kỷ Ninh có thanh hoa xương mù chi lực gia trì bản thân. Hơn nữa cảnh giới lại cao tới mức không hợp thói thường. Như thế, mới có thể dùng thực lực thế giới cảnh chém giết được nhất bộ đạo quân cũng chỉ có thể chém giết nhất bộ đạo quân mà thôi. Gặp nhị bộ đạo quân chính thức, ngay cả đám người bối tháp lai ác cũng không có cách nào đánh chết được. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1120. Cho nên các nhất bộ đạo quân dò xét rất nhiều cương vực vẫn rất là an toàn. Đương nhiên cửu thần tinh làm như vậy cũng là bí mật. Những thế giới cảnh kia đều cho rằng chỉ có giết chết 1000 tồn tại thế giới cảnh thì mới có thể vào cửa, cho nên bọn hắn vẫn vô cùng điên cuồng như trước. Đáng chết! Năm thứ 68 trong phạm vi thế lực của cửu thần tinh trong một phiến hư không. Năm người Kỷ Ninh nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Khánh Hoàn, ngươi đã có chút lỗ mãng rồi. Sắc mặt của Phong Nhất Tâm Quân cũng có chút khó nhìn, hắn nhìn về một ít pháp bảo, khải giáp đang trôi nổi ở phía trước. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, tên nhất bộ đạo quân này, nếu như chúng ta không đáp ứng đi theo, như vậy hắn sẽ mạnh mẽ bắt chúng ta đến cửu thần tinh A. Các ngươi cũng biết rồi đó, thân phận của chúng ta không thể nào bạo lộ được. Sắc mặt của Thánh Hoàn Hoàng tử cũng có chút khó nhìn, hắn lại vội vàng truyền âm, nói. Chúng ta lừa gạt hắn, nói chúng ta là đệ tử của những tông phái khác, thế nhưng hắn lại căn bản không để ý tới cho nơ e, nơ cơ, hơn u, nơ gơ, ta chỉ có thể giết hắn mà thôi. Giết cửu thần tinh đạo quân, tuy rằng chỉ là một tên nhất bộ đạo quân. Thế nhưng bên cửu thần tinh đã phát hiện ra rồi, hơn nữa nhất định sẽ truy tra được chúng ta. Hỏa Tấn cũng vô cùng lo lắng. Kỷ Ninh thiên hỏa mang nhai, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc vô cùng. Làm sao bây giờ giết là thì đúng là rất thống khoái, bởi vì tên nhất bộ đạo quân kia rất là om sòm bá đạo, ở trước mặt bọn họ quả thực là muốn chết. Bất kỳ một ai trong bọn hắn ra tay đều có nắm chắc chém giết được, thế nhưng cuối cùng vẫn là Khánh Hoàn Hoàng tử đánh ra một quyền trực tiếp đánh chết đối phương tại chỗ. Chúng ta không có biện pháp nào khác, bất quá các ngươi yên tâm đi. Khánh Hoàn Hoàng tử truyền âm nói. Hắn đã chết, bên cửu thần tinh kia sẽ lập tức biết được, sẽ phải phái ra đại năng đến tra xét, mà muốn đuổi tới nơi này. Cũng cần phải có thời gian a. Hơn nữa, hắn cũng đừng mơ điều tra ra được. Ánh mắt của Khánh Hoàn Hoàng tử lạnh như băng, nói. Các ngươi cho ta nửa canh giờ, ta đi đảo loạn thời không, khiến cho hắn đừng mơ dùng thời quang hồi sóc xem xét, trừ phi người này lợi hại hơn ta gấp 10 lần trên phương diện thời không nhất đảo, thậm chí là cao hơn thì còn có thể làm được. Trong lòng bốn người Kỷ Ninh đều chấn động, đúng vậy a, Khánh Hoàn ở trên thời không nhất đạo đạt được thành tựu cực cao. Để cho hắn ta đi đảo loạn thời không, cửu thần tinh muốn điều tra ra sợ rằng cũng rất khó, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian được. Kỳ thực bọn hắn đã rất là điệu thấp rồi, thế nhưng mà đối mặt cướp giết, khó có thể tránh khỏi phải bộc lộ một ít thực lực. Mà trước đó bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có đạo quân đang âm thầm tuần tra, cho nên mới bị nhất bộ đạo quân đuổi theo. Năm người bọn hắn cũng không dám đi tới cửu thần tinh, một khi thân phận bị bạo lộ, hậu quả sẽ rất là lớn a. Đám người Kỷ Ninh hủy thi diệt tích, đảo loạn thời không, về sau mỗi một người trong bọn hắn đều biến ảo bộ dáng, thậm chí từ trong đồng thiên của chính mình triệu hồi ra tôi tớ tùy tùng thế giới cảnh. Về sau tạo thành đậu ngũ 9 tên tu hành giả tiếp tục đi về phía trước. Tất cả đều giống như dữ liệu của bọn hắn. 2 năm sau, một vị tam bộ đạo quân mà cửu thần tinh phái ra đã tới phiến hư không này, dùng thực lực của cửu thần tinh có thể tính ra nơi tử vong cũng không khó, đương nhiên nếu muốn trực tiếp tính ra hung thủ là chuyện không có khả năng. Giống như lúc trước Bắc Hưu thế giới thần chết vậy, Thiên Thương Cung cũng không có cách nào tính toán ra được, phải có nhiều nhân tố phụ trợ hơn nữa thì mới có thể hạ thấp độ khó suy diễn được. Thời không đã bị đảo loạn rồi. Vì tam bộ đạo quân này muốn thời gian chảy ngược tra xét xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng sau khi thi triển pháp thuật, hắn lại phát hiện ra một mảnh thời không chung quanh này lại bị hỗn loạn, căn bản không có cách nào xem xét được nữa. Chẳng lẽ tên tôi tớ kia của ta đắc tội với một vị đại năng thời không nhất đạo hay sao? Tam bộ đạo quân âm thầm nói thầm. Khiến cho vị đại năng này giận dữ, giết chết hắn mà vị đại năng này lại không muốn là địch với cửu thần tinh chúng ta, cho nên mới đảo loạn thời không. Đạo quân trên phương diện thời không một đạo là nổi danh khó chơi, phát hiện ra thời không đã bị đảo loạn, cho nên trong lòng vị tam bộ đạo quân này cũng có chút rối loạn. Cửu thần tinh cuối cùng cũng là trong đệ nhất bá chủ trong mấy trăm cương vực ở chung quanh. Bọn hắn sao có thể tùy tiện bỏ qua như vậy cơ chứ? Bất quá muốn truy xét được dấu vết để lại, phải mời một vị đại năng chính thức hiểu thời không nhất đạo trong tông môn cửu thần tinh tự thân xuất mã thì được. Thế nhưng đạo quân an hiểu thời không nhất đạo trong tông môn cửu thần tinh cũng chỉ có hai vị, một vị là vị nhị bộ đạo quân, một vị khác chính là một vị đại năng biên giới hợp đạo có địa vị tôn sùng. Ở trong cửu thần tinh nhất mạch địa vị cũng có thể xếp vào toi ba. Nhị bộ đạo quân không muốn đi mạo hiểm, về phần vị đại năng biên giới hợp đạo kia, không có ai dám mệnh lệnh cho hắn. Chuyện này cũng qua hơn trăm năm, thì hắn mới tới tra xét một chuyện. Cái gì vị đại năng này mới xem xét thì đã lập tức truy ra được cảnh tượng đã xảy ra trước đó, chỉ là lại làm cho hắn sợ đến mức nhảy dựng lên. Năm tên thế giới cảnh một người trong đó sang ai, một chiêu đã diệt sát được nhất bộ đạo quân, vị đại năng này cũng chấn kinh. Ở đâu ra xuất hiện yêu nghiệt như vậy cơ chứ? Thực lực của bốn người còn lại, tuy rằng ra không thấy. Thế nhưng ít nhất người ra tay này cũng có thực lực rất cao minh, mà từ năng lực hắn đảo loạn thời không xem ra thành tựu trên thời không nhất đạo cũng rất là cao minh. Từ đâu xuất hiện toàn bộ cửu thần tinh cũng không có đệ tử yêu nghiệt như vậy nha? Hắn nào biết đâu rằng đây chính là đệ tử ký danh của một vị chúa tể vĩ đại trong vũ trụ khác. Là người tinh anh nhất trong Mang Nhai Quốc. So sánh với Mang Nhai Quốc, cửu thần tinh căn bản không đáng để nhắc tới a. Cần phải biết rằng ở trong Mang Nhai Quốc, người nhịp thiên là có thể so sánh với Vĩnh Hằng Đế Quân, có thể so sánh với Đạo Quân cũng có một đống a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1121. Đệ tử như vậy, nhất định phải thu vào trong cửu thần tinh chúng ta. Đuổi theo. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửu thần tinh đều gà bay chó chạy. Thực sự hắn rất là ra thích yêu nghiệt như vậy. Hắn vốn tu luyện thời không nhất đạo, rất khó được gặp được yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Đáng tiếc giờ phút này năm người Kỷ Ninh đã ra khỏi phạm vi thế lực của cửu thần tinh rồi. Cửu thần tinh, lực ảnh hưởng ở trong mấy trăm cương vực chung quanh rất mạnh. Thế nhưng khoảng cách càng xa thì lực ảnh hưởng cũng nhanh chóng hạ thấp xuống. Trên đường đi. Ngoại trừ trong phạm vi của cửu thần tinh giết chết một gã nhất bộ đạo quân ra, còn có một chuyện cũng có thể nói là tương đối chuyện nguy hiểm. Đó là trong lúc vô tình đám người Kỷ Ninh đụng phải một thế lực sinh mệnh đặc thù đang phiêu bạt. Toàn bộ thế lực sinh mệnh đặc thù kia được kiến tạo trên một cái xác rùa đen cực lớn, sinh vật nhìn giống như rùa đen kia hiển nhiên dơ quy quy, nơ a, gơ ở trong giấc ngủ say. Nhàn nhã phiêu đáng ở trong hư không. Con đường này vốn an toàn thế nhưng ai ngờ lại chạm phải thế lực sinh mệnh đặc thù như vậy cơ chứ? Trong lúc vô tình đám người Kỷ Ninh đụng phải, lập tức bị một đầu sinh mệnh đặc thù đuổi giết, muốn ăn hết 9 người Kỷ Ninh. Đám người Kỷ Ninh bị ép hoàn thủ, lại càng dẫn tới nhiều sinh mệnh đặc thù hơn nữa. May mắn sinh vật giống như con rùa đen dơ quy quy, a. Gơ ngủ say kia cũng không có tỉnh lại. Trung quy đám người Kỷ Ninh vẫn có cảm giác, khí tức của đầu rùa đen này đáng sợ, rất dọa người a. Một khi tỉnh lại, nó muốn giết chết mấy người bọn hắn quá là dễ dàng, cho dù bọn hắn có dốc hết tất cả thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chỉ sợ cũng không đánh lại được sinh vật đang ngủ say giống như rùa đen kia. Cuối cùng đám người Kỷ Ninh liên thủ may mắn đào thoát được. Từ đầu tới cuối bọn hắn cũng không dám giết một sinh mệnh đặc thù nào, bởi vì bọn hắn sợ mình bị đuổi giết điên cuồng. Ngoại trừ cửu thần tinh, sinh vật giống như con rùa đen này ra. Từ hai lần nguy cơ này, một chút phong ba nhỏ khác cũng không coi vào đâu. Cổ vực cuối cùng cũng đã tới. Năm người Kỷ Ninh đứng ở bên trong một phiến hư không, nhìn về phía trước xa xa. Ở phía trước giống như có vô số mây mù đang trở mình cuồn cuộn. Ở trong mây mù mơ hồ có màu tím nhàn nhạt. Phạm vi tràn ngập mây mù vô tận kia chính là cổ vực, đương nhiên cũng chỉ là một góc tít mãi bên ngoài của cổ vực mà thôi. Khu vực tít mãi bên ngoài do cổ vực kéo dài ra, căn bản không có cách nào dò xét được tới mức tận cùng. Cuối cùng, sau 1605 năm, rốt cuộc đám người Kỷ Ninh cũng đã tới cổ vực. Tàu cao tốc di dọc theo một bổn nguyên xiềng xích, nơi đó đang có 12 tên thế giới cảnh đang ngồi khoanh chân, hiển nhiên cũng muốn thử thông qua xiềng xích. Tàu cao tốc đáp xuống. 8 vị lại đây. Chúng ta lại có bạn. 12 tên thế giới cảnh khác đều mỉm cười, thậm chí đều chủ động đứng dậy nghênh tiếp đám người Kỷ Ninh. Phục Chu bái kiến mấy vị đạo hữu. Khuất Hỏa bái kiến mấy vị đạo hữu. Những thế giới cảnh này bắt chuyện, đám người Kỷ Ninh bay xuống sau đó nói vài câu với bọn họ. Bắt chuyện với nhau thuận tiện làm quen, bởi vì có thể dùng cảnh giới thế giới cảnh đi tới khởi nguyên chi địa đều không phải thế giới cảnh bình thường, tiền đồ tương lai vô lượng, nơi này không cần lo an nguy sinh tử, còn không bằng kết giao nhiều bằng hữu, nói không chừng những bằng hữu nơi đây, ngày nào đó có trở thành chút ít đạo quân nhịp thiên, thậm chí trở thành vĩnh hằng đế quân. Đám người Kỷ Ninh cũng chào hỏi một phen. Tại sao các vị không thông qua xiềng xích đi vào nội vực? Phong Nhất cười hỏi. Không phải là không muốn, thật sự là làm không được. Lập tức có một thế giới cảnh khô gầy lắc đầu nói. Từ ngoại vực tiến vào nội vực chỉ có một đường bổn nguyên xiềng xích. Muốn bay qua sẽ bị hút vào trong vực sâu. Có bổn nguyên xiềng xích vô cùng nguy hiểm. Thế giới cảnh có thuộc về khảo nghiệm thế giới cảnh. Đạo quân có khảo nghiệm thuộc về đạo quân đều phi thường gian nan, càng tới gần nội vực, mức độ nguy hiểm sẽ không ngừng tăng lên. A đám người Kỷ Ninh hiếu kỳ. A quên nói. Lúc này Dục Kiêu đạo quân đang ăn rượu thịt cười nói. Các ngươi tiến vào bổn nguyên xiềng xích sẽ có chút u hồn đến tập kích các ngươi, càng là tới gần nội vực, u hồn thì càng ngày càng cường đại. Đúng rồi, bản thân bổn nguyên xiềng xích cũng ảnh hưởng tâm tình, không cẩn thận sẽ nhập ma, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, vị tiền bối này nói đúng, cái gọi là các vị đạo hữu, các ngươi đi dọc theo bổn nguyên xiềng xích tiến lên, cảm sắp thừa nhận cực hạn phải nhanh chóng lui về phía sau có thể bảo trụ tính mạng. Nếu như miễn cưỡng tiến lên phía trước rất có thể sẽ gặp nguy hiểm vượt xa cực hạn, cũng ra khỏi phạm vi xiềng xích che chở. Cũng sẽ bị vực sâu nuốt vào, khi đó chân linh chôn vùi, phải chết không nghi ngờ. Thà rằng lui về phía sau, không thể dễ dàng tiến lên. 12 tên thế giới cảnh đều khuyên bảo. Dục Kiêu đạo quân cũng gật đầu. Lượng sức mà đi, còn có lần sau. Chỉ cần đi lên phía trước phải chết không nghi ngờ. Đa tạ chư vị. Chúng ta hiểu rồi. Đám người Kỷ Ninh đáp lại. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau, bổn nguyên xiềng xích tuyệt đối không thể coi thường. Thế giới cảnh có thể tới khởi nguyên chi địa đều là tồn tại khó lường, 100 mới có một người vượt qua. Độ khó có thể nghĩ. Tự cao tự đại kết quả chính là chết. Chúng ta thủ trước, ba người các ngươi đừng gấp. Phong Nhất truyền âm nói. Khánh Hoàn, Bắc Minh, Hỏa Tấn, Thiên Hỏa theo ta thấy ta đi đầu thử xem, nghe bọn họ nói bổn nguyên xiềng xích cũng ảnh hưởng tâm tình, phương diện này ta có tự tin. Về phần cái gọi là u hồn, ta sẽ lượng sức mà đi. Đám người Kỷ Ninh, Khánh Hoàn đều gật đầu. 100 thế giới cảnh chỉ có một thành công, như vậy người tu hành tâm lực như Phong Nhất Tâm Quân có thể đạt được cổ tháp thừa nhận. Tâm cảnh của hắn không thể khinh thường vô số thế giới cảnh, mặc dù kiêu ngạo như Kỷ Ninh, Khánh Hoàn cũng hiểu phương diện tâm cảnh kém Khánh Hoàn rất nhiều. 12 vị thế giới cảnh, Dục Kiêu Đạo Quân. Còn có đám người Kỷ Ninh đều nhìn xem. Phong Nhất Tâm Quân đi lên bổn nguyên xiềng xích. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1122. Bổn nguyên xiềng xích dài quá ngàn dặm, rộng cũng có 5-6 trượng rộng. Nói là xiềng xích trên thực tế quả thực xem như kiều bất quá đối với Kỷ Ninh bọn hắn mà nói, cho dù đi tại một đầu dây thép bên trên đều vô cùng vững vàng không có chút nào lắc lư. An hành tẩu trên xiềng xích cực lớn, Phong Nhất Tâm Quân những mày, hắn cau mày nói. Các vị, xiềng xích đúng là quái gì, nhất thiết không thể bị hoạt động tâm cảnh. Đột nhiên trong vực sâu tối tăm có hai bóng dáng bay tới, tốc độ hai bóng dáng cực nhanh, khoảng cách ngàn dặm lóe lên tức thì cũng đã xếp đến trước mặt Phong Nhất Tâm Quân, đó là hai hư ảnh, một là nam tử lạnh lùng cầm trong tay một thanh chiến đao, một khác là dị tộc xấu xí có 9 đầu cánh tay cầm 9 cây roi. Hai hư ảnh này tập kích Phong Nhất Tâm Quân, ánh mắt Phong Nhất Tâm Quân phát lạnh, trước người của hắn xuất hiện pháp bảo như hoa sen hỏa diễm, sau khi pháp bảo hoa sen bay qua, lập tức biến hóa thành từng con hỏa diễm thần điểu, trên không trung có tất cả 391 con hỏa diễm thần điểu tràn ngập hỏa diễm hừng hực, dễ dàng đánh tan hai hư ảnh. Đám người Kỷ Ninh nhìn mà cau mày. Đây là u hồn tại sao cảm giác giống người tu hành? Những kẻ này thật lâu trước kia đều là người tu hành. Dục Kiêu Đạo Quân giải thích nói. Sau khi chết đi chân linh bọn họ chôn vùi, lực lượng của bọn họ cũng được chuyển hóa thành u hồn. Bởi vương y, quy quy cơ, a cơ, ngươi là thế giới cảnh cho nên sai phái đều là u hồn cấp độ thế giới cảnh. Nếu như là đạo quân đi sông mới gọi là đáng sợ. Đám người Kỷ Ninh gật gật đầu. Trong bọn họ rất nhiều sông bổn nguyên xiềng xích thất bại mà chết, trong đó tự nhiên có không ít thế hệ kinh thái tuyệt diễm, mà những u hồn này có một đống lớn vây công. Dục Kiêu đạo quân cảm khái. Muốn thông qua bổn nguyên xiềng xích đến nội vực, khó, khó, khó. Phong Nhất Tâm Quân không ngừng tiến lên thao túng pháp tắc đánh tan trở ngại. Rầm rầm rầm bổn nguyên xiềng xích hơi rung động lắc lư tỏa ra chấn động kỳ dị. Đám người Kỷ Ninh nhìn thấy dây xích chấn động như vậy, từng gợn sóng lan tràn phạm vi 10 trượng. Phong Nhất Tâm Quân phải mượn nhờ lực lượng xiềng xích mới có thể tránh né hấp lực vực sâu, nhưng mượn nhờ lực lượng xiềng xích sẽ ảnh hưởng tâm tình. Phong Nhất Tâm Quân bình tĩnh tiến lên phía trước. Khống chế pháp bảo giết tất cả u hồn, khi không ngừng tiến lên u hồn trong vực sâu lao tới càng ngày càng nhiều, u hồn càng ngày càng mạnh. Với tư cách người tu hành tâm lực, hắn phi thường an hiểu khống chế pháp bảo, hiện tại những u hồn này không thể tới gần hắn. 500 dặm, hắn đi thật nhanh thật ổn. Dục Kiêu Đạo Quân trợn mắt há hốc mồm. Tiểu gia hỏa này cũng quá lợi hại, tâm tình quá mạnh. Hoàn toàn không có chút lắc lư nào. Bổn nguyên xiềng xích ảnh hưởng nhưng hắn không để ý 12 tên thế giới cảnh đã sớm thất bại trợn mắt há hốc mồm. Bổn nguyên xiềng xích ảnh hưởng tâm tình càng lúc càng mạnh, 500 dặm ảnh hưởng rất mạnh, cho dù gánh vác được cũng phi thường khó chịu. Phong Nhất Tâm Quân vẻ mặt bình tĩnh giống như quá dễ dàng. Đám người Kỷ Ninh tươi cười. Trong 100 mới có một thành công hử, bọn chúng làm sao so với chúng ta? Khánh Hoàn truyền âm cho đám người Kỷ Ninh. Phong Nhất Huyên đúng là nhẹ nhõm. Tuy đám người Kỷ Ninh không phải thế hệ hung hăng càn quấy nhưng lại thừa nhận lời của Khánh Hoàn, luận thực lực chỉnh thể, bọn họ đúng là vượt qua không ít thế giới cảnh trong khởi nguyên chi địa. Dù sao bọn họ là yêu nghiệt đỉnh cấp nhất được mang nhai quốc sàng chọn. Phong Nhất Tâm Quân vẫn tiến lên. 600 dặm, 700 dặm, 800 dặm, 900 dặm. Dục Kiêu Đạo Quân và 12 tên thế giới cảnh càng nhìn càng trợn mắt há hốc mồm, tuy đến cuối cùng Phong Nhất Tâm Quân cũng bị chém giết cận thân, đồng thời sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng, tốc độ đã biến chậm nhưng hắn vẫn tiến lên phía trước. Rốt cuộc vượt qua mấy ngàn u hồn vây công, Phong Nhất Tâm Quân từ trong giết chóc đi đến cuối bổn nguyên xiềng xích và bước vào nội vực. Ha ha ha! Phong Nhất Huyên chúc mừng á! Phong Nhất, chờ chút, chúng ta sẽ đi qua. Khánh Hoàn Kỷ Ninh Thiên Hỏa, hỏa tấn vô cùng thoải mái, Phong Nhất Tâm Quân nếm thử đầu tiên liền thành công, như vậy bọn họ vô cùng vui vẻ. Làm sao có thể? Cứ như vậy thành công, Dục Kiêu Đạo Quân và 12 tên thế giới cảnh không dám tin nổi, bình thường thông qua xiềng xích khó khăn bực nào tên tiểu tử đầu chọc áo đỏ đi qua quá dễ dàng. Bắc Minh, Khánh Hoàn Thiên Hỏa, hỏa tấn. Bên kia xiềng xích, Phong Nhất đứng ở cuối cùng nhìn ra xa xa, hắn lên tiếng hô to. Bổn nguyên xiềng xích ảnh hưởng tầm tình phi thường đáng sợ, còn đáng sợ hơn công kích của u hồn, cẩn thận. Biết rõ. Đám người Kỷ Ninh cười đáp. Ba người chúng ta, ai lên trước? Ánh mắt Khánh Hoàn nhìn sang Kỷ Ninh, hỏa tấn. Dựa theo suy nghĩ của đám người Kỷ Ninh, bốn người bọn họ sẽ nếm thử trước, về sau mới là Thiên Hỏa Mang Nhai, cuối cùng mới là Tô Vưu Cơ, Thiên Lang Thế Giới Thần, Yến Hồi Tiên Nhân ba tùy tùng. Ta đến đây đi, tiểu đệ vẫn có vài hơn, nơ tự tin. Hỏa tấn tươi cười, bởi vì hắn phát ra lệ khí âm lãnh, hắn cười càng tà dị chút ít. Kỷ Ninh, Khánh Hoàn đều gật đầu. Nhìn hỏa tấn đi vào xiềng xích. Hỏa tấn cất bước đi lên xiềng xích. Vào lúc này đám người Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ ba tùy tùng, Dục Kiêu Đạo Quân và 12 tên thế giới cảnh khác, ánh mắt đều nhìn vào thiếu niên mặc đạo bào màu xanh tiến lên phía trước. Nội vực. Ta phải đi vào. Trong mắt hỏa tấn mang theo sát khí đáng sợ nhất. Không ai có thể cản ta. Hỏa tấn tu hành rất nơ, nhô thời điểm hắn còn là người phàm, thế giới của hắn bị 10 đại môn phái tà ma thống trị, trong môn phái tà ma lục đục với nhau, giết chóc chém giết, mỗi một cường giả quật khởi đi lên từ đống thi cốt. Hỏa tấn từ một phàm nhân trở thành tu sĩ cường đại nhất, giới đó. Thậm chí hắn một đường tiến lên. Về sau hắn đi vào hỗn độn, càng tiến vào Mang Nhai Quốc thập nhị cung Thiện Thủy Cung. Hôm nay, hắn đi cùng đám người Kỷ Ninh vào trong dị vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa. Trước kia ta đã dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng sắp xếp thứ tư có thể tiến vào. Hỏa tấn đi nhanh, sóng nước chung quanh mãnh liệt. Phong Nhất, Khánh Hoàn, Bắc Minh đều mạnh hơn ta một ít, càng không cần nói trong Mang Nhai Quốc còn có Bối Tháp Lai Ác và Đông Tu Kinh Diễm hơn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1123. Ta muốn vượt qua bọn họ. Siêu việt tất cả tu sĩ. Nội tâm hỏa tấn có vội vàng, thực lực của đám người Khánh Hoàn hoàng tử mạnh nhất trong đám người. Phong Nhất thực lực càng dù gì khó dò, Bắc Minh kiếm ý lĩnh vực cực kỳ khó chơi, hôm nay kiếm thuật công kích của Bắc Minh làm cho bọn họ rung động. Hắn sẽ để các đồng bạn bỏ xa hay sao? Trên xiềng xích ngàn dặm, hỏa tấn một đường tiến lên, những nơi đi qua nghiền áp u hồn. Thật sự là khí phách. Lợi hại. Khí thế còn mạnh hơn Phong Nhất. Đám người Kỷ Ninh, Khánh Hoàn tươi cười tán dương, Dục Kiêu Đạo Quân, 12 tên thế giới cảnh đứng xa xa quan sát nghiêm túc. 400 dặm, 500 dặm, 600 dặm. Hỏa tấn trải qua vô số chém giết nhấp nhô đi tới bước này, tâm tình cũng rất mạnh. thực lực cận chiến cũng tiếp cận đám người Kỷ Ninh, cho nên cưỡng ép đánh tan u hồn. Ăn vào lúc đi tới 700 dặm, đột nhiên tốc độ của hỏa tấn chậm lại, cho dù Kỷ Ninh, Khánh Hoàn đang tươi cười cũng biến sắc. Không tốt. Kỷ Ninh hơi bận tâm. Chỉ thấy tốc độ của hỏa tấn thủy quân càng ngày càng chậm, hắn không ngừng chém giết, nhưng mà đám người Kỷ Ninh cũng nhìn thấy rõ ràng, hỏa tấn thủy quân đang bị chiến đấu ảnh hưởng nên khó tập trung tinh thần. A, hỏa tấn thủy quân gầm lên giận dữ. Hắn phi thường dứt khoát quay đầu rời đi, lui thật nhanh, qua một lúc hắn đã rời khỏi xiềng xích. Sắc mặt của hắn khó coi. Sắc mặt dữ tợn, trong mắt phẫn nộ và không cam lòng. Hỏa tấn huynh. Kỷ Ninh mở miệng hô. Hỏa tấn, một lần thất bại còn có lần thứ hai. Khánh Hoàn cũng an ủi. Hỏa tấn thủy quân hít sâu một hơi cũng tỉnh táo lại, hắn gật đầu với mọi người. Hai người Kỷ Ninh cũng hiểu tâm tình của hỏa tấn, cần biết một lần không có thành công, chỉ cần tâm tình thực lực không có tăng lên lớn, cho dù đến 100 lần cũng thất bại. Cần biết hỏa tấn đã vượt qua 800 dặm xiềng xích, vượt qua 200 dặm nữa sẽ tới nội vực, quá khó khăn. Hai người các ngươi cũng cẩn thận, bổn nguyên xiềng xích phi thường khó. Hỏa tấn nói ra. Vậy mà khó như vậy. Kỷ Ninh, Khánh Hoàn hiện tại cảm thấy áp lực hơi lớn, dù sao hỏa tấn cũng xếp thứ tư trong mang nhai quốc thập nhị cung sàng chọn, tuyệt đối xem như đủ yêu nghiệt, hắn lại thất bại, bổn nguyên xiềng xích khó vượt qua có thể nghĩ. Hỏa tấn tiểu hữu, ngươi rất lợi hại. Lúc này Dục Kiêu đạo quân hết ăn lại uống cười nói. Có thể đi gần 800 dặm trên bổn nguyên xiềng xích đã rất khó lường. Thế giới cảnh đến khởi nguyên chi địa tuy khó lường nhưng phần lớn dừng bước ở 500 dặm mà thôi. Hỏa tấn thất bại, chẳng những Kỷ Ninh, Khánh Hoàn có chút bận tâm, mang nhai quốc hoàng tử Thiên Hỏa mang nhai càng lo lắng, thực lực của hắn có thể so với hỏa tấn, về phần tâm tình chỉ sợ mạnh hơn ba tùy tùng một ít. Lúc trước hắn chỉ cần thông qua khỏa nghiệm tiến vào khởi nguyên chi địa đã đau khổ rất lớn. Bắc Minh, ta đi về phía trước thử xem. Trong mắt Khánh Hoàn mang theo chiến ý đáng sợ, trực tiếp đi vào bổn nguyên xiềng xích, đi thẳng về phía trước. Đám người Kỷ Ninh đang lặng lẽ quan sát. Phong Nhất tiến lên như cơn gió nhẹ. Hỏa tấn là sát ý trùng thiên giết qua. Khánh Hoàn mới làm một đường nghiền áp chân chính, hắn không ngừng cất bước tiến lên. Mấy tiểu gia hỏa này thật lợi hại a. Dục Kiêu đạo quân nháy mắt, nói. Kẻ tên Khánh Hoàn cũng đã đi 800 dặm, 900 dặm. Khánh Hoàn hoàng tử còn lợi hại hơn hỏa tấn chút ít, một đường trước đi vào 900 dặm, tuy tốc độ cũng dần dần bắt đầu chậm lại, sắc mặt của hắn chỉnh trọng, toàn thân phát tỏa ra kim quang nhàn nhạt nhưng vẫn tiến lên. Kỷ Ninh xem cũng lo lắng. Chủ nhân, thiên lang thế giới thần lạnh lùng như băng, một thân giáp khải gương mặt tuyệt mỹ lúc này cũng lo lắng. Tuy những u hồn cường đại nhưng Khánh Hoàn hoàng tử phí nhẹ nhõm, Khánh Hoàn hoàng tử tiến lên càng ngày càng chậm. Rốt cục tới 920 dặm liền dừng lại. Hắn có thể ngăn cản u hồn nhưng lại không thể tiến lên. Thở dài một tiếng. Khánh Hoàn hoàng tử quay đầu rời đi không do dự. Tuyệt thế yêu nghiệt như bọn họ phi thường rõ ràng lúc nào nên liều, lúc nào nên buông tha, biết rõ đã đạt đến cực hạn, nếu như lại xông vào phía trước sẽ bị vực sâu hút đi, khi đó chân linh bị chôn vùi là không đáng. Khánh Hoàn hoàng tử đi trở lại, hắn cau mày suy nghĩ. Hắc hắc! Khánh Hoàn hoàng tử nhìn đám người tu hành và cười cười. Phong Nhất hắn vượt qua, vốn tưởng rằng bổn nguyên xiềng xích cũng không tính là khó khăn, ai ngờ liên tiếp thất bại, ta cũng thất bại. Khánh Hoàn huynh ngươi tiến lên xa hơn ta nhiều. Hỏa tấn nói ra. Thất bại chính là thất bại. Khánh Hoàn hoàng tử lắc đầu, hắn nhìn sang Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh, bổn nguyên xiềng xích rất dường dị, ngươi nhất thiết cẩn thận, ngàn vạn đừng để bên ngoài ảnh hưởng lâm vào ảo cảnh, ta trước kia không dám tiến lên chính là hiểu đó là cực hạn của ta. Lại tiến lên sẽ lâm vào ảo cảnh, căn bản không cách nào ứng phó uy hiếp bên ngoài. Kỷ Ninh gật gật đầu. Phong Nhất là người tu hành tâm lực, hắn có ưu thế ứng phó phương diện này cho nên vượt qua cũng dễ hiểu. Hỏa Tấn, Khánh Hoàn đủ yêu nghiệt vẫn thất bại. Bên cạnh Dục Kiêu Đạo Quân và 12 tên thế giới cảnh sợ hãi thán phục, tuy Khánh Hoàn, Hỏa Tấn đều thất bại nhưng đi được phi thường xa. Nếu không có đột phá lớn, ta cùng Hỏa Tấn phải dừng bước ở ngoại vực khởi nguyên chi địa, chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Khánh Hoàn nhìn Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh, ta không ngại đi cùng chúng ta lưu lạc ngoại vực chứ? Ngươi không ngại, ta ngại. Kỷ Ninh cười, nói. Ta còn muốn cùng Phong Nhất đi nội vực đấy, Phong Nhất một mình đi nội vực tịch mịch cô đơn a. Kỷ Ninh tươi cười cất bước đi lên bổn nguyên xiềng xích. Chủ nhân cẩn thận. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ rất lo lắng, nàng tự hiểu lấy mình, hiểu mình không có khả năng đi vào nội vực, nàng lại chờ mong Kỷ Ninh đi vào nội vực. Dù sao nơi này là khu vực của các vĩnh hằng đế quân dị vũ trụ tỏa trấn, hủy diệt thần đình chi chủ cũng lột xác trong nội vực. Âm âm ầm. Kỷ Ninh hành tẩu trên bổn nguyên xiềng xích, bên ngoài thân có lôi điện thủy quang, bảy đại thần lôi, bảy đại thần thủy trực tiếp quấn lấy nhau hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực, điên cuồng xoắn xếp địch nhân. Những kia u hồn đánh tới, còn không có tới gần đã bị xoắn xếp nát bấy. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1124. Luận khí thế Kỷ Ninh còn mạnh hơn đám người Phong Nhất mấy phần, âm dương kiếm ý lĩnh vực đúng là thích hợp ứng phó vây công. Nội vực. Kỷ Ninh nhìn về phía trước, ở cuối bổn nguyên xiềng xích chính là nội vực. Chính mình cố gắng đạt được cơ hội này, một đường tân tân khổ khổ đến gì vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa, sao có thể dừng bước ở thời khắc cuối cùng chứ? Ngoại vực và nội vực có cơ duyên khác nhau cực lớn. Phong Nhất huyên, chờ ta một chút. Kỷ Ninh cao giọng hô một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, âm dương kiếm ý lĩnh vực vần quanh người trực tiếp tin lên trong bổn nguyên xiềng xích. Kỷ Ninh vừa đi lên bổn nguyên xiềng xích, hắn cảm giác có lực lượng vô hình đang bao phủ lấy mình, giống như có khúc nhạc xảo không ngừng quanh quẩn trong tâm thần. Kỷ Ninh không phải thế giới cảnh tầm thường, hắn dễ dàng ngăn cản ảnh hưởng như thế. Hành tẩu trên xiềng xích với tốc độ cực nhanh. Lúc này một u hồn từ xa bay tới đánh giết Kỷ Ninh. Không biết làm sao âm dương kiếm ý lĩnh vực bao phủ 800 dặm cho nên âm dương kiếm ý lĩnh vực xoắn giết u hồn tan biến, cho dù là đạo quân nhất bộ cũng có thể bị âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh xoắn giết, càng đừng nói đám u hồn này. Lực lượng bổn nguyên xiềng xích vô hình đúng là càng ngày càng mạnh. Kỷ Ninh không ngừng tiến lên trên xiềng xích, khúc nhạc càng lúc càng lớn, không ngừng hoạt động bản thân, trong nhạc khúc giống như có mỹ cơ tuyệt thế, có vô tận bảo vật, có chúa tể cao cao tại thượng, có thân tình ôn hòa, có tình yêu tới chết không đổi, có nhiệt huyết xông lên vì huynh đệ. Hưởng thụ a. Chính thức cảm thụ nó đi. Say mê vào tất cả đều sẽ có được. Đây là động lực thúc giục bản thân mạnh hơn. 800 dặm, 900 dặm, đã 900 dặm, Bắc Minh quá mạnh mẽ. Dục Kiêu Đạo Quân giật mình mở to mắt. Vậy mà chỉ dựa vào một lĩnh vực đã đánh tan u hồn, đến bây giờ còn không dùng chiêu số khác, đám người Tô Vưu Cơ cũng thổ thức nhìn. 900 dặm Hỏa Tấn yên lặng quan sát. Lần này thập nhị cung sàng chọn ra bốn yêu nghiệt, Kỷ Ninh và Khánh Hoàn đều vượt qua 900 dặm trên bổn nguyên xiềng xích, mà hắn ngay cả 800 dặm cũng còn kém một ít. Bắc Minh huyên có kiếm ý lĩnh vực rất mạnh. Khánh Hoàn hoàng tử cười nói. Chỉ sợ chỉ cần bằng vào kiếm ý lĩnh vực cũng đủ ngăn cản tất cả u hồn. Âm dương kiếm ý lĩnh vực, dù sao cũng là đạo mạnh nhất. Chính là bảy đại đạo thần lôi, bảy đại đạo thần thủy tạo thành linh vực cực kỳ đáng sợ, luận uy lực không kém gì sát chiêu của Khánh Hoàn Hoàng tử, phong nhất bao nhiêu. Tăng thêm u hồn an hiểu vây công, mà âm dương kiếm ý lĩnh vực an hiểu nhất cũng là ứng phó vây công bất kể là Khánh Hoàn, phong nhất, hỏa tấn. Thời điểm ngăn cản u hồn nhẹ nhóm căn bản không có xuất ra thực lực chân tránh. Bọn họ có thực lực sánh ngang đạo quân nhị bộ, hiển nhiên thế giới cảnh muốn thông qua bổn nguyên xiềng xích yêu cầu thực lực không cao, có thể đạt tới đạo quân nhất bộ cực mạnh cũng có thể ngăn cản u hồn. 920 dặm, 930 dặm, 940 dặm, 950 dặm. Tô Vưu Cơ thì thảo tự nói. Những người khác cũng nín thở nhìn sang. Chẳng lẽ lại có thêm người xông qua xiềng xích bổn nguyên? Khánh Hoàn Hoàng tử cũng trầm mặt yên lặng nhìn tất cả. Kỷ Ninh đi xa hơn hắn. Lực lượng bổn nguyên xiềng xích là vô hình, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào Kỷ Ninh. Bản thân nó thần bí đặc thù, tự nhiên lan tới gần Kỷ Ninh. Càng đến gần nội vực, lực lượng vô hình của xiềng xích tỏa ra càng mạnh. Âm thanh của khúc nhục càng lớn và vô cùng huyền diệu, lôi cuốn vào trong ảo cảnh, hấp dẫn Kỷ Ninh đắm chìm trong đó. Cho dù Kỷ Ninh cũng không phải người tầm thường, chỉ cần trong lòng của hắn vứt bỏ chống cự sẽ lập tức bị kéo vào trong ảo cảnh. Kỷ Ninh không ngừng đi tới. Âm dương kiếm ý lĩnh vực cũng ngăn cản u hồn, trong tay Kỷ Ninh cầm lấy vĩnh hằng thần binh nhưng không ra tay. 980 dặm, 990 dặm. Kỷ Ninh vẫn đi tới, mặc dù tâm tình chấn động càng ngày càng mạnh, dung chuyển hồn phách Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn thủ vững bản thân, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu bảo trì bản tâm, cứ thế đi qua xiềng xích bổn nguyên. Chẳng lẽ hắn thật đi vào nội vực? Nhanh, nhanh! Dục Kiêu đạo quân vô cùng khiếp sợ nhìn sang. Khánh Hoàn Hoàng tử, Hỏa Tấn cũng nhìn chằm chằm vào. Tô Vưu Cơ khẩn trương nhất, nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng đang bao phủ trong kiếm ý lĩnh vực. Rốt cuộc khi Kỷ Ninh bước vài bước cuối cùng, bổn nguyên xiềng xích bộc phát lực lượng rất mạnh, đám u hồn cũng điên cuồng, căn bản không cách nào xuyên qua âm dương kiếm ý lĩnh vực xếp tới trước mặt Kỷ Ninh. Hô, Kỷ Ninh giẫm mạnh vào mặt đất nội vực. Hắn thả lỏng một hơi và thu âm dương kiếm ý lĩnh vực. Nội vực. Kỷ Ninh giẫm lên nội vực, hắn cảm nhận được lực lượng vô hình, lực lượng này ôn hòa hắn giống như mẫu thân đang ôm ấp. Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Nội vực, đây chính là hạt tâm khởi nguyên của dị vũ trụ, ngay cả bổn nguyên dị vũ trụ cũng ở nơi đây, nó vô cùng đặc biệt cũng bình thường. Bắc Minh Huyên chúc mừng. Lui về phía sau tránh âm dương kiếm ý lĩnh vực, phong nhất tâm quân lại đi tới trước mặt Kỷ Ninh và cười nói. Hiểm lại càng hiểm, cuối cùng cũng qua. Kỷ Ninh nói ra. Bắc Minh Huyên có thể đến đây là rất khó lường, bổn nguyên xiềng xích mê hoặc tâm thần quá lợi hại. Phong nhất cảm thán nói. Kỷ Ninh gật đầu. Là lợi hại. Nhưng mà Kỷ Ninh rất rõ ràng, chính mình so sánh với đám người phong nhất, Khánh Hoàn, Hỏa Tấn có một ưu thế cực lớn. Khánh Hoàn, phong nhất, Hỏa Tấn cuối cùng chỉ là thế giới cảnh bình thường, lúc chiến đấu bộc phát lực lượng có thể so sánh với đạo quân nhị bộ, hơn nữa bằng vào một ít bí pháp mới có thể làm được. Lực lượng của bọn họ ở thế giới cảnh là pháp lực, thần lực. Bản thân mình có khác. Chính mình có Thanh Hoa Vân Vũ chi lực, thứ này có thể so sánh với pháp lực của đạo quân. Thanh Hoa Vân Vũ chi lực ẩn chứa hồn phách, từ đó hồn phách Kỷ Ninh có thể so với đạo quân nhất bộ. Muốn mê hoặc hồn phách của Kỷ Ninh, làm cho Kỷ Ninh rơi vào ảo cảnh rất khó khăn. Kỷ Ninh có tâm tình so với Khánh Hoàn Hoàng tử nhưng hồn phách cường đại hơn, tự nhiên có thể chống đỡ ngăn cản. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1125. Như thiên hỏa mang nhai là hoàng tử mang nhai quốc, là tính mạng thuộc về cổ tu thủy hành giả bối tháp lai ác là sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp, cũng có thể so sánh với bọn họ. Bọn họ có tính mạng đặc thù cũng không khác gì Thanh Hoa Vân Vũ chi lực ra chỉ lên Kỷ Ninh, hồn phách vô cùng cường đại. còn có thiên tinh tử tu hành thiên thanh thánh điển, thần thể và thần lực của hắn có thể so sánh với đạo quân, hồn phách còn cường đại hơn. Trong thế giới cảnh, hồn phách có thể so sánh đạo quân phi thường thư thớt. Phong Nhất là người tu hành tâm lực nên có biện pháp ôn nhuận hồn phách, so với Kỷ Ninh, Bối Tháp Lai Ác thì hắn còn yếu hơn một mảng lớn. Đám người Khánh Hoàn, Hỏa Tấn cũng yếu ở phương diện này. Thanh Hoa Vân Vũ chi lực có tác dụng ôn nhuận hồn phách còn có thể thừa nhận được. Phong Nhất tâm quân thông qua dễ dàng. Không hổ là người tâm lực cung. Kỷ Ninh âm thầm tán thưởng. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vào nội vực trước kia từ ngoại vương U, V, Quy, Quy cơ, nhìn nội vực là thế giới to lớn bên trong lại thấy không rõ. Lúc này hắn nhìn sang. An Kỷ Ninh nhíu mày. Rách tung tóe. Trên mặt đất còn có khe rãnh, hạp cốc, động quật. Những thứ này là đại năng chém giết lưu lại, có khe rãnh là ánh đao vết kiếm lưu lại. Sơn mạch xa xa cũng rách tung tóe, còn có thể nhìn thấy những thi thể tỏa ra chấn động đáng sợ. Những thi thể kia Kỷ Ninh một mắt nhìn đi. Mỗi một cỗ thi thể chấn động đều cường đại kinh người, cảm giác không thua gì Mộc Hoa cung chủ. Chẳng lẽ đều là Vĩnh Hằng đế quân sao? Kỷ Ninh nói thầm. Vũ trụ khởi nguyên chi địa này đã xảy ra đại chiến, làm sao có nhiều Vĩnh Hằng đế quân như vậy? Số lượng Vĩnh Hằng đế quân phi thường thư thớt. Mặc dù là tại dị vũ trụ, căn cứ đám người Kỷ Ninh hiểu cũng như thế. Như tại lãnh thổ vô tận quốc gia, trong Mang Nhai quốc chỉ có mấy vị Vĩnh Hằng đế quân, nhưng mà ở nội vực Kỷ Ninh nhìn thấy 12 thi thể tỏa ra chấn động kinh người, cảm giác có lẽ đều là Vĩnh Hằng đế quân. Cả khởi nguyên chi địa có không biết bao nhiêu thi thể Vĩnh Hằng đế quân, khó trách các Vĩnh Hằng đế quân của Hủy Diệt Thần Đình tiến vào nơi này thăm dò, khó trách Hủy Diệt Thần Đình chi chủ có thể nhất phi trùng thiên tại đây. Nơi này cũng là nơi Kỷ Ninh ta có thể may mắn tới. Nội tâm Kỷ Ninh nói thầm, trước kia vất vả vạn năm, mấy lần đối mặt tử vong Kỷ Ninh đều cảm thấy giá trị, tất cả đều giá trị. Thiên hỏa cũng bắt đầu. Phong Nhất mở miệng. Kỷ Ninh thu liếm tâm thần, cũng quay đầu nhìn vào bổn nguyên xiềng xích. Tại nơi khác, thiên hỏa Mang Nhai cũng đi lên bổn nguyên xiềng xích. Tuy hồn phách của thiên hỏa Mang Nhai có thể so sánh với Kỷ Ninh nhưng tâm cảnh của hắn quá yếu, hắn trải qua quá ít. Chỉ sợ những thế giới cảnh trải qua phàm tục nhỏ yếu không ngừng đột phá, tùy tiện một người đều có tâm tình mạnh hơn hắn. Thiên hỏa Mang Nhai dừng lại, miễn cưỡng tiếp cận vị trí 500 dặm liền lựa chọn lui ra sau, trên mặt hắn cũng có chút thất vọng. Lần này đi không tới 500 dặm, cho dù tâm cảnh của hắn có tăng lên rất lớn, muốn thông qua bổn nguyên xiềng xích là hy vọng xa vời. Không có hy vọng, chênh lệch quá nhiều. Thiên hỏa Mang Nhai đi ra khỏi bổn nguyên xiềng xích, bất đắc dĩ lắc đầu. Chớ nhục chí, không phải còn có chúng ta hay sao? Khánh Hoàn hoàng tử cười nói. Phong Nhất là người tu hành tâm lực. Hỏa Tấn lại truyền âm an ủi. Bắc Minh vừa gia nhập thập nhị cung cũng đã xếp thứ 2 trong sàng chọn, tiến bộ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ có thể đến nội vực cũng nằm trong dự liệu. Thiên Hỏa gật gật đầu. Khánh Hoàn hoàng tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, tuy hắn là thế hệ cực kỳ kiêu ngạo nhưng phải thừa nhận Kỷ Ninh tiến bộ cực nhanh. Một bước chậm, từng bước chậm. Hỏa Tấn nhíu mày. Ha ha, chúng ta cũng không cần nhục chí. Khánh Hoàn hoàng tử rất hào khí. Cơ duyên cuối cùng chỉ là phụ trợ. Người tu hành cuối cùng vẫn phải dựa vào mình, chúng ta ở ngoại vực, bọn họ ở nội vực, chúng ta không nhất định tiến bộ chậm hơn bọn họ. Cũng phải, chúng ta ở ngoại vực không chừng còn nơ bộ nhanh hơn bọn họ đấy. Hỏa Tấn cũng gật đầu. Kỳ thật đây là lời động viên mà thôi, bọn họ đều hiểu cơ duyên ngoại vực và nội vực khác nhau rất lớn, Phong Nhất và Bắc Minh lại là yêu nghiệt không kém gì bọn họ, tiến bộ có thể chậm hay sao? thiên lang thế giới thần tùy tùng Khánh Hoàn hoàng tử cũng nếm thử bước vào bổn nguyên xiềng xích, cũng dừng bước ở 500 dặm. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ vậy mà đi đến gần 600 dặm, hiển nhiên nàng rất an hiểu phương diện chống cự ảo cảnh, nàng hôm nay đi theo đạo này đáng tiếc thành tựu của nàng chưa đủ cao. Yến hồi tiên nhân tùy tùng phong nhất đi xa tới 910 dặm, lúc này đám người Kỷ Ninh cũng khiếp sợ không nhỏ, lúc này đi xa như thế tại bổn nguyên xiềng xích cũng đã tiếp cận Khánh Hoàn hoàng tử, còn vượt qua Hỏa Tấn thủy quân Giang nhiều. Đương nhiên chân chính chém giết liều mạng yến hồi tiên nhân còn kém xa Khánh Hoàn hoàng tử, Hỏa Tấn thiên hỏa. Có thể nói ở phương diện chống cự ảo cảnh yến hồi tiên nhân rất mạnh. Phong Nhất, Bắc Minh, hai người các ngươi ở nội vực, chúng ta ở ngoại vực. Cũng đừng tới lúc các ngươi đi ra thực lực còn không bằng chúng ta. Khánh Hoàn hoàng tử ở xa cười nói, lời nói của hắn truyền vào trong nội vực. Chúng ta phải tách ra, hai người các ngươi cũng đừng làm chúng ta thất vọng. Trong mắt Hỏa Tấn cũng mang theo chiến ý. Tô Vưu Cơ cũng nhìn Kỷ Ninh ở xa xa. Yến hồi tiên nhân cũng nhìn chủ nhân Phong Nhất tâm quân của mình. Song phương tách ra. Lúc đám người Khánh Hoàn hoàng tử bay khỏi nơi này, hiện tại bắt đi đi lưu lạc các nơi hiểm địa của ngoại vực, Kỷ Ninh và Phong Nhất tâm quân cũng xâm nhập vào nội vực. Khó lường. Thật sự là lợi hại. Nhóm thế giới cảnh này xuất hiện từ nơi nào? Lúc này 12 tên thế giới cảnh, Dục Kiêu đạo quân đứng ngoài quan sát đều sợ hãi thán phục. Bọn họ ra ngoài lưu lạc thật lâu, không ngừng nếm thử khiêu chiến bổn nguyên xiềng xích, bọn họ hiểu rõ xiềng xích khó khăn cỡ nào. Nhưng mà ra hỏa gọi là Phong Nhất, Bắc Minh trong 8 tên thế giới cảnh lại thông qua. Thậm chí có 2 người thông qua, còn có 2 người đi tới 900 dặm. Lợi hại. Tâm tình quá mạnh, chỉ sợ là môn hạ của đại năng. Có thể một lần ban ra 8 tấm cổ vực lệnh, tự nhiên không phải tông môn. Bọn họ không ngừng nghị luận, cũng ghi nhớ 8 người Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1126. Nội vực. Kỷ Ninh và Phong Nhất nhìn bổn nguyên xiềng xích, nhìn đám người Khánh Hoàn hoàng tử bay đi. Chúng ta đi thôi. Phong Nhất nói. Chờ lúc chúng ta rời khỏi nội vực tự nhiên có thể gặp lại. Kỷ Ninh gật đầu, hắn có lưu tín phù trên tay Tô Vưu Cơ, đến lúc tương lai rời khỏi nội vực sẽ dễ dàng cảm ứng tín phù tìm được đám người Tô Vưu Cơ. Tin tưởng Phong Nhất cũng có lưu thủ đoạn cảm ứng như thế trên người tùy tùng yến hồi tiên nhân của hắn. Thế giới nội vực có diện tích 1 tỷ dặm. Phạm vi 1 tỷ dặm nghe thì không nhỏ nhưng với người tu hành cường đại mà nói lại không lớn. Nơi này bị bao phủ trong uy năng cường đại, ở chỗ này không có cách nào phi hành, ở chỗ này thần niệm không có cách nào phóng thích, càng không pháp xuyên thẳng qua không gian, chỉ có thể ngoan ngoãn đi từng bước một, may mắn tốc độ đi bộ của hai người Kỷ Ninh cũng dễ dàng vượt qua cực hạn thiên đạo. Đây là một khu vực chiến trường. Phong Nhất Kỷ Ninh hành tẩu và đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao, lúc này nhìn cả thế giới nội vực. Một mắt nhìn quanh, cả vùng đất có vô số khe rãnh, hạp cốc, phế tích, hố sâu. Cả thế giới này rách nát tung tóe. Ví dụ như hạp cốc trước mặt còn có vô cùng kiếm ý kinh người, kiếm ý bộc phát mạnh tới mức Kỷ Ninh có cảm giác hít thở không thông. Kiếm ý này mênh mông cuồn cuộn, mạnh liệt tới mức Kỷ Ninh chưa từng cảm thụ bao giờ. Cho dù Tuyết Giám Đế Quân biểu thị một kiếm mạnh nhất nhưng so với kiếm ý trong hạp tốc còn kém một mảng lớn. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Đao ý lao nhanh. Thủy quang nhộn nhạo. Thời không thác loạn. Thế giới nội vực còn lưu lại một ít khu vực, tuy chỉ lưu lại một ít dư vị nhưng cũng có thể từ tàn tích mà đoán được chuyện gì. Kỷ Ninh hoàn toàn có thể xuyên qua dư vị lưu lại đoán ra các đại năng đại cơ, hơn nơi mạnh cỡ nào. Thiệt nhiều thi thể thân cao 108.000 trượng. Phong Nhất sợ hãi thán phục. Trên tòa thánh sơn này có thể nhìn thấy 26 thi thể. Kỷ Ninh cũng nhìn chung quanh, bởi vì có sơn mạch trở ngại, tăng thêm thế giới nội vực vô cùng to lớn, đám người Kỷ Ninh có thiên nhãn thần thông cũng không thể nhìn xuyên qua sơn mạch. Nếu ở một ít nơi bình thường, dùng thủ đoạn của bọn họ hoàn toàn có thể nhìn thấu khu vực chung quanh mà không trở ngại gì. Đáng tiếc ở chỗ này không được. Những người này là đại năng, tất cả đều thân cao 108.000 trượng. Còn có chút hình thể càng khổng lồ, bọn họ là sinh mệnh đặc thù. Kỷ Ninh nói ra, có lẽ đều là vĩnh hằng đế quân. Phong Nhất cũng nhận xét, thần thể cao bao nhiêu thể hiện thực lực. Như đám người Kỷ Ninh hiện tại đạt tới thế giới cảnh cực hạn, thần tinh là 36.000 viên, kim đan không gian hỗn độn đạo thổ cao 36.000 trượng. Thân thể chân chính cao 36.000 trượng có rất nhiều đại năng, phần lớn đều xuất từ phàm tục thân cao hơn 1 trượng, đều thói quen giữ thân cao như lúc phàm tục, cho nên trong lãnh thổ vô tận hay gì vũ trụ này đều có thói quen như thế. Mặc dù như hoàng tử mang nhai quốc, hình thể chân chính có thể so với một ngôi sao hỗn độn nhưng cũng cao bằng hóa thân của Kỷ Ninh. Thế giới cảnh cực hạn là 36.000 trượng. Đạo quân cực hạn là 108.000 trượng. 108.000 trượng đại biểu đạt tới biên giới hợp đạo. Một khi hợp đạo thành công, thần thể cũng cao 108.000 trượng, có 108.000 viên thần tinh, đây là khác nhau. Một khi hợp đạo thành công, thần tinh chứa đạo từ đó tồn tại đạo vĩnh hằng, thần thể vô cùng viên mãn đạt tới vĩnh hằng. Kỷ Ninh và Phong Nhất bước đi và quan sát thế giới nội vực. Trong thế giới nội vực trừ 2 người, bọn họ còn nhìn thấy 2 gã đạo quân và 3 gã thế giới cảnh, dù sao tổng cộng cũng có diện tích 1 tỷ dặm, cho nên nhanh chóng xem xong một lượt, cả nội vực chỉ có 35 thi thể đại năng, thần thể phát ra khí tức minh mông và ẩn chứa đạo mãnh liệt. 35 tên vĩnh hằng đế quân chết tại đây, Phong Nhất và Kỷ Ninh đều nín hơi. Cần biết mang nhai quốc chỉ có vài vĩnh hằng đế quân mà thôi, vĩnh hằng nhất tộc vĩnh hằng đế quân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số lượng đế quân phi thường thư thớt. 35 tên vĩnh hằng đế quân cường đại cỡ nào nhưng mà lực lượng khủng bố như thế lại nghênh đón tử vong. Vĩnh hằng đế quân là tồn tại vĩnh hằng chân chính, chết cũng nhất định là bị giết chết. Chém giết bình thường, thần thể bị chôn vùi. Thần thể bọn họ 2 hảo, thậm chí 1 đều phi thường bình tĩnh, hoặc là đứng đó, hoặc là khoanh chân ngồi, dường như vô cùng bình tĩnh nghênh đón tử vong. Sắc mặt Phong Nhất chỉnh trọng truyền âm nói. Ta không có cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là lực lượng gì có thể làm 35 vĩnh hằng đế quân im lặng nghênh đón tử vong như thế. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Đáng sợ a. Dù sao nơi này là khởi nguyên chi ria của dị vũ trụ. Kỷ Ninh truyền âm nói. Cuối cùng có chút bí mật chúng ta không biết, thực u, v, quy, quy, lơ, cơ, chúng ta bây giờ quá yếu, biết rõ quá ít. Phong Nhất gật đầu một cái. Chúng ta cũng đi dạo nội vực một vòng, đúng là ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, đều là 35 vị đại năng này lưu lại cơ duyên. Chúng ta căn bản không có nhìn thấy vũ trụ bổn nguyên. Kỷ Ninh nói ra. Thực lực chúng ta quá yếu, chỉ sợ không có thể nhìn ra vũ trụ bổn nguyên. Phong Nhất truyền âm nói. Chúng ta cũng như 2 tên đạo quân, 3 tên thế giới cảnh đều đi tìm cơ duyên do 35 vị đại năng lưu lại. Kỷ Ninh gật đầu. 35 thi thể o o. Xưa là có chuẩn bị nên phi thường bình tĩnh nghênh đón tử vong, pháp bảo, bảo vật của bọn họ đều lưu lại. Người có duyên đạt được. Những đại năng chết đi cực kỳ đáng sợ, thậm chí có 3 người đáng sợ nhất, thi thể phát ra khí tức cực mạnh, hoàn toàn có thể so sánh với chúa tể vĩ đại mà Kỷ Ninh từng nhìn thấy. Hành tẩu trong thế giới nội vực, Kỷ Ninh và Phong Nhất Tâm Quân vẫn có tâm kính sợ. Bắc Minh Huynh, ngươi phát hiện không? Bỗng nhiên Phong Nhất Tâm Quân nhìn một thi thể đang ngồi khoanh chân tỏa ra kim quang, trên thi thể tỏa ra khí tức minh mông vô cùng vô tận, mặc kệ quá khứ hay tương lai, khí tức này tồn tại vĩnh hằng. Trước mặt hắn bày ra 16 kiện bảo vật, khí tức mỗi kiện cuồn cuộn đều không giống người thường. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1127. Ngươi nói những thi thể này phân thành ba phương, Kỳ Ninh nói. Phong Nhất Tâm Quân gật đầu, nói. Nơi này có 35 thi thể, mơ hồ phân thành ba phái hệ đều có một đứng đầu, đại năng tỏa ra kim quang trước mặt chính là người đứng đầu phái hệ trong đó, hắn là người tu hành tâm lực thành tựu vĩnh hằng. Kỷ Ninh lộ ra vẻ giật mình, nói. Người tu hành tâm lực, ngươi không có tính sai. Ta sẽ không tính sai. Hai mắt Phong Nhất Tâm Quân mang theo lửa nóng nhìn sang thi thể tỏa ra kim quang, nội tâm Kỷ Ninh vô cùng khiếp sợ, bởi vì người tu hành tâm lực số lượng có thể nói là thưa thớt nhất, xem cả Mang Nhai Quốc thập nhị cung tâm lực cung chỉ có mấy đạo quân là hiểu. Muốn bằng vào tu hành tâm lực thành tựu vĩnh hằng đế quân, Kỷ Ninh chưa từng nghe qua trong lãnh thổ vô tận có ai làm được. Nhưng thi thể trước mặt chính là đại năng tu hành tâm lực thành tựu vĩnh hằng. Ông Kỷ Ninh, Phong Nhất Tâm Quân lúc này đi về phía thi thể đại năng tỏa ra kim quang nhàn nhạt kia, bỗng nhiên có lực lượng vô hình rung động nhộn nhạo lan tới bao phủ hai người. An Kỷ Ninh cảm giác được trở ngại cường đại, trở ngại chính mình tới gần, không cho mình tiến thêm một bước. Xem ra ta không có duyên với đại năng này. Kỷ Ninh cười. Phong Nhất Tâm Quân không gặp trở ngại gì cả, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh huynh, nội vực mặc dù có 35 vị đại năng, nhưng ta quyết định lựa chọn vị trước mặt thử một lần. Đã quyết định thì cẩn thận. Kỷ Ninh nói. 35 vị đại năng cổ xưa, bọn họ bình tĩnh nghênh đón tử vong. Bảo vật và truyền thừa đều lưu lại nơi này. Muốn đạt được phải thông qua chút ít khảo nghiệm của các đại năng này lưu lại trước khi chết, khảo nghiệm phi thường nguy hiểm. Cũng là nguy cơ sinh tử. Trước kia Dục Kiêu đạo quân đã sớm nói với đám người Kỷ Ninh tiến vào nội vực cũng có rất nhiều người chết trong nội vực. Hắn là một trong ba người đứng đầu của nội vực này, cũng là người duy nhất dùng tâm lực tu thành vĩnh hằng đế quân. Phong Nhất Tâm Quân nhìn vị đại năng nguy nga ngồi khoanh chân trước mặt, ánh mắt nóng bỏng. Tâm lực cung chưa từng có ai có thể đủ bằng vào tâm lực thành tựu vĩnh hằng đế quân. Hiện tại ta nhìn thấy một vị thành công, tự nhiên phải liều chết đánh cược một lần, nếu như có thể đạt được tham khảo của vị đại năng này, có lẽ tương lai ta cũng có thể nhìn ngó vĩnh hằng. Kỷ Ninh gật gật đầu. Tu hành tâm lực là khó khăn nhất, như kiếm cung, thời không cung, các cung khác đều có vĩnh hằng đế quân. Chỉ có tâm lực cung chưa có, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng tại nội vực gì vũ trụ khởi nguyên chi địa lại có thể nhìn thấy một đại năng như vậy chết đi. Ta đi vào. Phong Nhất Tâm Quân nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi cũng cẩn thận. Kỷ Ninh gật đầu. Phong Nhất Tâm Quân nói xong liền cất bước đi tới phía trước. Xôn xao không gian rung động mạnh, Phong Nhất Tâm Quân bị rung động bao phủ và biến mất tại chỗ. Kỷ Ninh đứng đó nhưng có cảm giác trở ngại rất mạnh, hắn quay đầu rời đi, phương diện tu hành tâm lực của mình còn yếu, hiển nhiên đều không có đạt tới cánh cửa mà đại năng kia đinh ra, căn bản không có tư cách đi rình mò bảo vật hắn lưu lại. Kỷ Ninh một mình đi trong thế giới nội vực, trong thế giới nội vực có 35 thi thể, từ vị trí trước khi chết đúng là ẩn ẩn hình thành ba trận doanh. Tăng thêm khí tức của ba thi thể vô cùng minh mông xa xưa, hoàn toàn có thể so sánh với chùa tể. Vị đứng đầu thứ hai Kỷ Ninh nhìn thấy dị thú bốn vó khổng lồ và hai sừng cong. Khí tức của nó mang theo hủy diệt, chỉ cần mắt thường nhìn cũng làm tâm thần người khác diệt vong, hai mắt nó lạnh như băng cao cao tại thượng, mặc dù chết cũng chưa từng cúi đầu. Phía sau nó còn có 5 vị vĩnh hằng đế quân giống như tùy tùng. Dị thú bốn vó này mang theo hủy diệt rất mạnh, hình thể khổng lồ, lớn chừng trăm vạn dặm, Kỷ Ninh suy đoán hẳn là sinh mệnh đặc thù. vị đứng đầu thứ ba Kỷ Ninh lại đi hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng. Bởi vì vị đứng đầu này dùng kiếm. Chỉ thấy một nam tử khôi ngô đứng đó, hai tay chống một thanh cử kiếm, thanh kiếm màu u lam, chuôi kiếm cao ngang ngực của hắn. Hắn đứng ở đó giống như trụ cột thế giới, hắn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần nhìn thấy hắn, không ai có thể hoài nghi cho dù vũ trụ có bị chôn vùi thì hắn vẫn còn sống. Một vị đại năng mang theo kiếm ý kiếm đạo cường đại cũng chết ở nơi này. Phía sau hắn có hai nam tử. Một gã nam tử thân mặc áo trắng trên mặt vui vẻ, phía sau hắn có vác ba thanh kiếm màu tím, màu vàng, màu trắng, toàn thân mang theo kiếm ý phiêu miêu, kiếm ý vô hình phiêu đáng bất định. Một nam tử khác mặc áo giáp màu xanh, hắn mang mặt nạ bảo hộ trên mặt, ánh mắt lạnh như băng và tràn ngập phẫn nộ, trước người của hắn có 9 chuôi huyết sắc đại kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều mang theo sát ý kinh thiên. Vì đại năng kiếm đạo này sử dụng cự kiếm có thể làm cho hai đại năng vĩnh hằng kiếm đạo khác cho dù chết cũng đứng sau lưng hắn. Chỉ sợ tình cảm ba người rất sâu. Kỷ Ninh nói thầm, bằng vào thực lực tuyệt đối có thể làm đại năng khác đi theo tùy cùng. Giống như Mang Nhai Quốc có vài vị vĩnh hằng đế quân theo sau chúa tể vĩ đại. Nhưng nếu đi nghênh đón tử vong, nguyện ý đi theo ngươi chịu chết sẽ không liên quan tới thực lực. Biết rõ hẳn phải chết còn dám đi theo sau, tình cảm hai bên tuyệt đối không cản. Ăn ánh mắt Kỷ Ninh nhìn sơn mạch bên cạnh thi thể ba vị đại năng kiếm đạo, sơn mạch bị chém nát vách núi, phía trên có bức họa một người đang chống cự đại năng kiếm đạo, đó là bức họa lúc hắn chiến đấu, có bức họa lúc hắn mỉm cười, cũng có khoan thai uống rượu. Trên vách đá này có khoảng 19 bức họa như thế, bút pháp mang theo tình cảm và tưởng niệm nồng đậm, mặc dù cách vô tận tuế nguyệt vẫn không nhạt đi, Kỷ Ninh nhìn thấy người họa tưởng niệm đại năng kiếm đạo kia cỡ nào. Ai vẽ? Kỷ Ninh nói thầm. Dường như vị này có tình cảm sâu đậm với đại năng kiếm đạo chết đi. Chờ lát nữa phải đi tìm kiếm mới được. Kỷ Ninh nhìn đại năng kiếm đạo chống kiếm kia. Cần biết vị đại năng kiếm đạo này là người đứng đầu một trận doanh, hắn cho Kỷ Ninh cảm giác không thua gì chúa tể vĩ đại, hơn nữa phía sau hắn còn hai đại năng kiếm đạo đi theo, bởi vì đứng chung một chỗ cho nên khảo nghiệm của ba người cùng nhau. Chỉ cần Kỷ Ninh tới gần một chút sẽ tiến vào trong thế giới khảo nghiệm. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1128. Kỷ Ninh đã phát hiện, lúc trước hắn nếm thử tới gần nhưng không bị ba vị đại năng này trở ngại, hắn hiểu nếu mình tới gần thêm một chút sẽ phải tham gia khảo nghiệm. Bọn họ lưu rất nhiều bảo vật. Kỷ Ninh âm thầm cảm thán. Lúc này đưa mắt nhìn. Vị đứng đầu mạnh nhất chống thanh cử kiếm vô quyết trọng ý, Kỷ Ninh cảm giác chuôi kiếm này là một thanh vũ trụ chi bảo thần kiếm, phía sau hai vị đại năng phía sau hơi kém hơn một chút, bọn họ còn có các bảo vật khác, đều đặt bên cạnh thi thể. Vị đại năng mạnh nhất đặt tới 12 hiện. 35 thi thể, tổng cộng có 3 vị đại năng kiếm đạo. Kỷ Ninh không có vội vã đi tới, hắn tiếp tục quan sát các đại năng khác. Thậm chí quan sát dấu vết cơ, hơn nơi đấu của bọn họ, bởi vì hắn quan sát ẩn có chút cảm ngộ. Vù vù vù, đây là khe núi, trong khe núi có cuồng phong gào thét, trong đó càng mang theo ý cảnh thần bí cổ xưa. Kỷ Ninh đứng ở trung tâm khe núi, hắn từ từ nhắm mắt trải nghiệm tất cả. Đây là thế giới hỗn loạn, thời không thác loạn. Kỷ Ninh tiến vào bên trong, nơi này là dấu vết các đại năng chiến đấu lưu lại, thực sự không phải thế giới khảo nghiệm, mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Kỷ Ninh hành tẩu trong thời không thác loạn, tránh né những nơi đáng sợ không thể cảm ngộ được. Đây là thời không sao? Kỷ Ninh nhẹ giọng nói nhỏ. Vù vù vù. Hỏa diễm hừng hực. Vị đại năng kia đang ngồi đó, trăm vạn dặm chung quanh hắn là hỏa diễm. Nơi này dẫn động lực lượng tự nhiên bên ngoài hình thành hỏa diễm, dù sao vị y năng kia đã sớm chết, chỉ có vĩnh hằng đạo đang hấp dẫn hỏa diễm. Kỷ Ninh đi vào trong ngọn lửa. Hỏa diễm càng gần đại năng kia, uy lực hỏa diễm càng ngày càng mạnh, hành tẩu trong ngọn lửa là có thể cảm nhận được vĩnh hằng hỏa đạo đang bốc cháy mãnh liệt. Cẩn thận nhận thức và Kỷ Ninh hiểu ra nhiều. Kỷ Ninh thì thào tự nói. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh một mình một người hành tẩu ở trong nội vực quan dấu vết chiến tranh và dấu vết đại đạo của các đại năng. Kỳ thật trong quan sát, Kỷ Ninh phát hiện nơi này khoảng chừng 39 loại dấu vết đạo cần biết, mặc dù kiếm đạo đại năng đạt tới vĩnh hằng đế quân cũng không có đạo tương thông với nhau, thành tựu vĩnh hằng chi đạo cũng có khác nhau. Cho nên dấu vết đạo của bọn họ cũng khác nhau, phân biệt rõ dấu vết và chủng loại không khó. 39 người. Chết đi 35 người, trong đó có 35 dấu vết đạo, có 4 dấu vết đạo không có người ở đây. Kỷ Ninh đồng thời hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện. 3 vị đứng đầu có đạo vô cùng mênh mông, có được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong đó có một dấu vết đạo có mặt khắp nơi, nhìn như bình bình đạm đạm. Ta quan sát hơn 300 năm mới phát hiện điểm đáng sợ của nó. Dấu vết đạo này có lẽ thuộc về hỗn độn đạo. Nhìn như bình thường, nếu chính thức nhận biết sẽ phát hiện dấu vết đạo này hoàn toàn vượt qua 3 vị đứng đầu khác. Trong trận chiến tranh lúc trước còn có một tồn tại còn mạnh hơn 3 vị đứng đầu. Kỷ Ninh khiếp sợ, 3 đại đứng đầu theo Kỷ Ninh cảm ứng mạnh ngang chúa tể vĩ đại, cho dù chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng vì còn lại Kỷ Ninh cảm ứng vậy mà đã siêu việt chúa tể vĩ đại. Núi cao có núi cao hơn. Vũ trụ khởi nguyên chi địa lúc trước xảy ra cái gì? Kỷ Ninh hơi thổn thức, ánh mắt của hắn lóe sáng. Nhưng với ta mà nói đây là một phần đại lễ. Hắn không ngừng cảm ứng dấu vết đạo, đặc biệt là dấu vết hỗn độn đạo của tồn tại mạnh nhất kia. Kỷ Ninh càng tốn hao không ít tâm tư. Hắn khi thì ngủ trên núi, khi thì khoanh chân bên dòng suối lắng nghe tiếng nước chảy, khi thì hành tẩu trong băng tiên tuyết địa, khi thì song chơi trong hồ nước. Đảo mắt đã qua 6.893 năm. Có một loại kiếm. Nó tuyệt gì khó lường. Nó tung tích khó tìm. Nó thời gian xuất hiện chính là thời điểm địch nhân mất mạng. Kỷ Ninh tươi cười, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Kỷ Ninh cất bước huy kiếm. T.A.A.M. Chí kiếm của Kỷ Ninh hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Không có xuyên T.A.A.U. qua không gian, không có dấu vết bí pháp khác, cứ như vậy Kỷ Ninh lại biến mất. Cách xa ngoài ngàn trượng Kỷ Ninh lại xuất hiện, kiếm của hắn bổ về phía trước. Dạng kiếm thuật gì mới có thể gọi là tung tích khó tìm? Căn bản không nhìn thấy. Căn bản không phát hiện ra, kiếm như vậy mới khó ngăn cản nhất. Kỷ Ninh tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn lên thi thể các đại năng cổ xưa, lúc này cung kính hành đại lễ. Cảm tạ chư vị tiền bối, rốt cuộc ta đã ngộ ra vô ảnh chi đạo. Minh Nguyệt kiếm thuật chi vô ảnh thức. Kỷ Ninh thi triển kiếm thuật này, kiếm sẽ lợi dụng đạo không nơi nào không có, ví dụ như trong gió sẽ có sức gió làm tốc độ kiếm tăng nhiều. Trong ánh sáng có thể lợi dụng lực lượng ánh sáng, trong không gian cũng có thể lợi dụng lực lượng không gian chấn động. Bởi vì lợi dụng các loại lực lượng của đạo cho nên kiếm của Kỷ Ninh dù gì khó lường. Tốc độ biến hóa bất định, uy lực cũng thật lớn. Thế nhưng mà một thức này không đạt tới cấp độ của âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý. Cho đến khi vào thế giới nội vực quan sát phần đông dấu vết đạo của các đại năng vĩnh hằng lưu lại, đặc biệt nhìn thấy dấu vết hỗn độn đạo đã làm Kỷ Ninh bừng tỉnh. Cái gì gọi là vô ảnh? Không phải lợi dụng vạn vật, mà là hóa thân vạn vật chân chính. Một thanh kiếm không thể nào chính thức biến mất. Chỉ có hóa thân vạn vật mới có thể làm địch nhân không cách nào phát hiện ra. Kiếm trong gió có thể hóa thành một đám gió. Kiếm trong ánh sáng có thể hóa thành một luồng ánh sáng. Kiếm trong không gian có thể hóa thành một đám không gian chấn động. Mặc kệ ở nơi nào, bất kể là ở đâu, vũ trụ bổn nguyên đều có thể ảnh hưởng. chỉ cần kiếm của ta dung nhập vào tất cả, tự nhiên vô ảnh vô hình. Kỷ Ninh đã hiểu ra vô ảnh kiếm ý mà mình truy cầu, cho nên hắn ngây ngốc ở nơi này 6.893 năm, đắm chìm trong dấu vết đảo khắp nơi và ngộ kiếm. Thân thể Kỷ Ninh như pháp bảo, hắn như thanh kiếm dung nhập vào vạn vật. Sau khi hắn hoàn toàn dung nhập vào chung quanh, tốc độ kiếm của hắn nhanh tới mức dường dị. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1129. Kiếm của ta hôm nay chỉ miễn cưỡng dung nhập vào vạn vật, mắt thường khó có thể trông thấy nhưng vẫn có thể dò xét dễ dàng. Kỷ Ninh nói thầm. Từ khi ta tu luyện tới tương lai, vô ảnh kiếm của ta có thể dung nhập làm một với vạn vật, ngay cả thần niệm cũng không thể phân biệt mới gọi là lợi hại. Đạo không nơi nào không có, vô ảnh kiếm cũng không nơi nào không có. Ngay cả thần niệm cũng không tra xét được, kiếm lại đột nhiên đâm vào mi tâm, hành vi này làm người ta sợ hãi. Đương nhiên muốn đạt tới bước này rất khó. Tu luyện tới cực hạn, vô ảnh vô hình có thể tùy tâm tùy ý, đáng tiếc ta còn cách cảnh giới này rất xa. Kỷ Ninh hiểu ra điểm này, kỳ thật hắn đã nhìn thấy đại năng có được hỗn độn đạo, bởi vì hỗn độn có thể bao dung tất cả đạo. Trước kia Kỷ Ninh không có phát hiện dấu vết của hỗn độn đạo vượt qua ba đại đứng đầu, cũng bởi vì nó trong lúc vô hình đã bao dung làm một thể với các đạo khác. Cẩn thận quan sát nhiều năm, Kỷ Ninh mới bừng tỉnh phát hiện nó lợi hại. Vì đại năng kia hoàn toàn có thể dung nhập vào trong tất cả đạo, mắt thường thần niệm tâm lực cũng khó phát hiện, phải cần các thủ đoạn khác mới có thể phát hiện. Minh Nguyệt kiếm thuật, Tích Huyết kiếm ý, Âm Dương kiếm ý, về sau lại ngộ ra vô ảnh kiếm ý. Vô ảnh kiếm ý tồn tại nhược điểm thần niệm có thể dò xét, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không tính nhược điểm. Dù sao mặc dù là đạo quân, có mấy thứ không bị thần niệm dò xét, bởi vì vô ảnh kiếm có thể dung nhập vào trong vạn vật, tốc độ nó đã nhanh hơn dường dị nhiều, uy lực của nó cũng gia tăng thật lớn, từ đó tốc độ của hắn đã tăng lên tới cấp độ Tích Huyết kiếm ý. Hồ Kỷ Ninh bước đi trong nội vực, khi thì tư không tiêu thất không thấy, không có làm ra động tĩnh gì, đã xuất hiện ở cách đó mấy mười vạn dặm. Hắn hành tẩu như thế cũng là vì tu hành vô ảnh thức. Không có nơ, hơ, y, e, u, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o, vĩnh hằng đại năng như vậy để cho ta đắm chìm và cảm ngộ, một thức này ít nhất cần thời gian trăm triệu năm mới hoàn thiện. Kỷ Ninh nói thầm, trong Minh Nguyệt ngũ thức, bốn thức khác đều cần đốn ngộ, chỉ có vô ảnh thức cần kiến thức rộng rãi. Dấu vết đạo của các vĩnh hằng đại năng bày ra cho hắn xem, từ đó Kỷ Ninh mới có thể ngộ ra. Kỷ Ninh quan sát đạo đều là đạo mạnh nhất. Như công kích chi đạo, Tích Huyết kiếm ý đạt đến mức tận cùng, phá diệt tất cả đạo ngăn cản, thời gian không gian hỗn độn đều không thể trở ngại nó, uy lực không có hạn chế. Vô ảnh kiếm ý đạt đến mức tận cùng, địch nhân căn bản không nhìn thấy Kỷ Ninh cũng đã chết. Minh Nguyệt ngũ thức, ta đã ngộ ra ba thức, còn có Duy Tâm thức và Thiên Băng thức. Kỷ Ninh nói thầm, Duy Tâm thức là phòng ngự chi đạo, Thiên Băng thức là công kích chi đạo, bản chất khác với ba thức khác. Khi Kỷ Ninh biến mất, lúc xuất hiện tốc độ đã cực nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ cực hạn khi chạy trốn khỏi chết. Phương pháp tiến lên của hắn sử dụng vô ảnh độn thuật, chỉ sợ đại đa số đạo quân dựa vào tốc độ thuần túy còn không bằng Kỷ Ninh, đây là điểm đáng sợ của đạo mạnh nhất. Bất cứ ai ngộ ra đạo mạnh nhất, mặc kệ ngộ ra thiên đạo nhịp thiên nào cũng sẽ trở thành đạo quân nhịp thiên. Đứng đầu Kỷ Ninh đứng ở đó và ngẩng đầu nhìn lên. Tê, sơ, o, cơ, mặt là thân ảnh ba đại năng kiếm đạo. Nam tử khôi ngô chống cự kiếm xuống đất, nam tử áo trắng mang ba thanh kiếm tím kim bạch, nam tử cắm chín thanh kiếm huyết sắc tỏa ra sát ý vô cùng đáng sợ. Ba vị này chính là ba vị đại năng kiếm đạo duy nhất trong nội vực. Ba vị tiền bối. Kỷ Ninh cung kính hành lễ, đây là lễ tiết và tôn trọng với đại năng kiếm đạo đi trước, hắn vô cùng thành kính hướng tới kiếm đạo. Lúc này Kỷ Ninh tiến lên phía trước. Lúc này cảm ứng được chấn động vô hình bao phủ, nếu như lại tiến lên sẽ bị cuốn vào tiếp nhận khảo nghiệm, cần biết rất nhiều thế giới cảnh, đạo quân kinh tài tuyệt diễm đều chết trong không gian khảo nghiệm. Kỳ ngộ trước mắt, ai lại lùi bước? Kỷ Ninh không do dự tiến lên lần nữa. Hô, hắn bị chấn động vô hình bao phủ vào bên trong. Kỷ Ninh lần này không có thi triển vô ảnh độn thuật, hắn thật biến mất không tê, a, a, y. Gì nữa, hắn tiến vào trong thế giới khảo nghiệm của ba đại năng kiếm đạo. Sau khi Kỷ Ninh tiến vào trong không gian ba vị kiếm đạo đại năng lưu lại khảo nghiệm ở ngoại vực khởi nguyên chi địa. Chung quanh chỉ có bóng tối. Nơi này có một thân ảnh kim quang đứng đó, chính là Khánh Hoàn Hoàng tử. Từng đợt chấn động dùng hắn làm trung tâm toa ra ngoài, uy năng thời không không ngừng nhộn nhạo. Mặc dù không có ra tay nhưng uy áp mạnh hơn một mảng lớn, đây là cấp độ hoàn toàn mới. Đại tự tại, đại tiêu giao. Từ nay về sau Khánh Hoàn, ta chính thức leo lên đỉnh, không thua gì bối tháp Lai Ác, Đông Tu. Khánh Hoàn Hoàng tử mỉm cười. Lúc trước hắn và đám người Kỷ Ninh cùng đi xiềng xích bổn nguyên, lúc ấy Kỷ Ninh và Phong Nhất thành công vượt qua mà hắn thất bại. Kỳ thật nội tâm Khánh Hoàn Hoàng tử rất kiêu ngạo, bại hắn cũng nhận bại, nhung sâu trong nội tâm hắn vẫn nghẹn một hơi. Hôm nay hắn cũng có thể kết hợp hoàn mỹ công kích, phòng ngự chi đạo làm một, thực lực lại tăng lên, hôm nay thế giới cảnh trong Mang Nhai Quốc thập nhị cung có thể làm được một bước này chỉ có hai người Bối Tháp Lai Ác và Đông Tu. Hiện tại lại có thêm Khánh Hoàn. Hôm nay cảnh giới của ta đã là thế giới cảnh cực hạn chân chính. Khánh Hoàn Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu. Thế giới nội vực thần kỳ cũng không cách nào làm cho ta tiến bộ nhiều. Nhưng ta đi chuyến này, nói không chừng có thể đạt được bảo bối gì đó, cũng có thể trợ giúp con đường tương lai trở thành đạo quân. Nếu như trong Mang Nhai Quốc, chỉ sợ Khánh Hoàn Hoàng tử đã chuẩn bị đột phá đạo quân. Hiện tại hắn đang ở trong dị vũ trụ, thành đạo quân là không về được. Khánh Hoàn Hoàng tử có hai đạo mạnh nhất, cũng kết hợp hoàn mỹ và trèo lên đỉnh. Phong Nhất Tâm Quân đang tham gia khảo hạch sinh tử của đại năng tâm lực truyền thừa. Kỷ Ninh hắn đang được ba vị đại năng kiếm đạo khảo nghiệm. Kỷ Ninh cảm giác có chấn động vô hình đang bao phủ lấy mình, lập tức quét qua tất cả. Ăn chờ chung quanh rõ ràng, Kỷ Ninh cảm thấy ngạc nhiên. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1130. Hắn nhìn quanh có rất nhiều sinh linh, nơi xa xa còn nhìn thấy một tòa thành to lớn, thành thị tỏa ra uy năng cực kỳ đáng sợ. Kỷ Ninh không phải quá quan tâm, uy năng kia mạnh nhưng không làm gì được thế giới cảnh. Đây là bỗng nhiên ánh mắt Kỷ Ninh nhìn lên mặt đá bình thường. Nham thạch vốn rất bình thường. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện văn tự màu vàng và địa đồ. Vạn Ma Thâm Uyên có 36 tầng thế giới. Là ba vị đại năng kiếm đạo sáng tạo khảo nghiệm chi địa. Đến tầng 12, tầng 24, tầng 36 đều có thể truyền tống rời đi, cũng trở về thông đạo khởi nguyên chi địa. Nhớ kỹ, thực lực càng mạnh mới có thể tiến thêm. Văn tự màu vàng và địa đồ hiển thị rõ ràng sau đó lại biến mất. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn quét qua, đồng thời thần niệm của hắn bao phủ chung quanh. Hắn nhìn rõ chung quanh một lần, thành thị này lớn 1 tỷ dặm. Trong thành thị này có ngàn vạn người tu hành, mạnh nhất là ba thế giới cảnh. Ba thế giới cảnh cũng là hào kiệt một phương, cảm ứng được thần niệm của Kỷ Ninh liền sợ hãi nhảy dựng lên. Thần niệm thật mạnh. Cần biết Kỷ Ninh ban đầu ở Hội Lam giáo phân giáo đã dùng thần niệm trấn áp thần niệm 300 thế giới cảnh. Ba vị đại năng kiếm đạo chết đi cũng không biết bao lâu. Lưu lại thế giới khảo nghiệm còn có nhiều sinh linh như thế. Kỷ Ninh nói thầm, sở dĩ dò xét 1 tỷ dặm chung quanh cơ u, nơ gơ cơ u, bởi vì trước kia hắn nhìn ra tòa thành kia có uy năng cấm chế không mạnh. Kỷ Ninh biến mất vô tung vô ảnh. thần niệm cường đại vừa rồi là của ai cũng quá mạnh, trong phạm vi tỉ dặm quanh đây, thần niệm mạnh như vậy cũng không nhiều. Một lão giả áo bào vàng cau mày lẩm bẩm. Bên cạnh ghế của hắn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một gã thiếu niên áo trắng. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó và nhìn lão giả áo bào vàng. Người lão giả áo bào vàng sợ hãi nhảy dựng lên, hắn nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt. Người! Hắn là thế giới cảnh A, hắn là tồn tại đỉnh phong của thế giới này đấy, thậm chí có cường giả xuất hiện bên cạnh mà hắn không hề phát hiện ra. Hơi ngươi vài lời. Kỷ Ninh nói. Xin tiền bối hỏi. Lão giả áo bào vàng sợ hãi. Hy vọng ngươi đừng nói dối trước mặt ta. Kết quả nói dối ngươi cũng đoán được. Kỷ Ninh nói. Lão giả áo bào vàng cười nói. Tiền bối muốn giết ta, sợ rằng chỉ một nháy mắt là có thể làm được. Vãn bối tuyệt đối không dám giấu giếm lừa gạt. Kỷ Ninh gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Vạn Ma Thâm Uyên? Vạn Ma Thâm Uyên biết rõ, đương nhiên biết rõ. Lão giả áo bào vàng hiếu kỳ nhìn Kỷ Ninh, đỉnh phong của thế giới này không ai không biết Vạn Ma Thâm Uyên. Ánh mắt Kỷ Ninh lạnh lẽo. Lão giả áo bào vàng nói. Phiến thế giới này của chúng ta rộng ngàn tỷ dặm, cường giả như mây. Vô tận tuế nguyệt nhiều đời sinh ra không ít cường giả. Thế nhưng mà cường đại nhất vĩnh viễn đều là những ác ma đáng sợ trong Vạn Ma Thâm Uyên. Vạn Ma Thâm Uyên trong truyền thuyết cùng sở hữu 36 tầng, sinh hoạt vô số ác ma, trong đó có một ít tồn tại cường đại gọi là ma chủ. Mỗi một hỗn độn kỷ, Vạn Ma Thâm Uyên đều có đại lượng ác ma lao ra, do một tên ma chủ dẫn dắt quét ngang thế giới này. Đến lúc đó phải liên thủ tất cả cường giả mới có thể ngăn cản, đương nhiên là có thời điểm chúng ta cũng sẽ thất bại, không qua bao lâu đám ác ma này đều lui trở về Vạn Ma Thâm Uyên. Kỷ Ninh nhíu mày. Ma chủ biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Kỷ Ninh đến hỏi thăm đám cường giả thổ dân là vì muốn tìm hiểu tin tức về Vạn Ma Thâm Uyên. Dù sao đây là thế giới khảo nghiệm do ba đại năng Vĩnh Hằng Đế Quân sáng tạo ra, đặc biệt có một vị trong đó san xa ngang chúa tể vĩ đại, hắn không thận trọng không được. Trong truyền thuyết Vạn Ma Thâm Uyên trước tầng 12 cũng có một ma chủ. Từ tầng 12 trở xuống, mỗi một tầng đều có nhóm lớn ma chủ. Thực lực ma chủ phi thường cường đại, giết chúng ta dễ dàng. Lão giả áo bào vàng cảm khái. Nói, 12 tầng dưới của Vạn Ma Thâm Uyên là một bí ẩn. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thế giới này rộng tới ngàn tỷ dặm, căn cứ Kỷ Ninh hỏi thăm kỹ càng, mạnh nhất đều là thế giới cảnh. Nghe nói đạt tới đạo quân đều biến mất cung còn. Vạn Ma Thâm Uyên, Kỷ Ninh đứng trên một ngọn núi nhìn ra xa xa, nơi đó là vực sâu hắc ám vô cùng to lớn. Dưới vực sâu không thấy đáy, sát khí bốc lên ngập trời. Đây là khảo nghiệm của các đại năng sao? Kỷ Ninh tươi cười, cái gọi là khảo nghiệm đều là sàng chọn, đám đại năng vô cùng kiêu ngạo, người tu hành căn bản không có tư cách rình mò bảo vật của bọn họ, cần biết đại năng cấp độ sánh ngang chúa tể vĩ đại trước khi chết lưu lại bảo vật, tùy tiện một kiện cũng là bảo vật vô giá. Không biết Kỷ Ninh ta có lọt vào mắt ba vị đại năng hay không? Kỷ Ninh lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, khí thế như cầu vồng, mang theo một tia tích huyết kiếm ý biến thành kiếm quang lao vào vực sâu. Vù vù vù vù vù vù, khói đen tràn ngập, mang theo không gian chấn động kỳ dị. An Kỷ Ninh nhanh chóng tới tầng thứ nhất của Vạn Ma Thâm Uyên, nơi này là thế giới ánh lửa ngập trời, còn có thể nhìn thấy chút ít nham thạch nóng chảy. Thần niệm Kỷ Ninh dò xét chung quanh. Dù sao tầng 12 mới có một tên ma chủ, tầng thứ nhất này là khu vực đám thổ dân thế giới cảnh thường xuyên đến sông sáo mạo hiểm, Kỷ Ninh tự nhiên không sợ. Trong phạm vi 10 tỷ dặm tự thành một thế giới, có hơn 300 ác ma khí tức thế giới cảnh. Hai tay Kỷ Ninh cầm một thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Là thế giới phía trên. Dám xông vào Vạn Ma Thâm Uyên. thần niệm kỷ ninh quét qua, lập tức xông thẳng vào ác ma gần nhất. Những ác ma này đều là cùng tộc quần, có làn da màu xám đen, có đôi cánh thịt lớn, hai móng vuốt sắc bén như kim loại, chỉ cần phá không bay tới tốc độ cũng vượt qua cực hàn thiên đạo, khí tức vô cùng đúng là cường đại. Ánh mắt kỷ ninh quét qua. Ánh mắt ngưng tụ thành kiếm, chỉ thấy từng đạo kiếm ý lao nhanh, hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực thật lớn giống như cối xay đáng sợ, dễ dàng xoắn xếp tất cả ác ma dám xông tới. Những ác ma này sợ hãi vạn phần, địch nhân chỉ bằng vào ánh mắt kiếm ý là có thể giết chúng.